hành hình còn ở tiếp tục. Triệu Giao đã lặng yên không một tiếng động mà về tới doanh trướng, buông xuống mảnh, đem đầy trời tiếng kêu thảm thiết ngăn cách bên ngoài. Khương phu nhân có phải hay không oan uổng, đã mất đủ nặng nhẹ, cơ hốt nhẹ nhàng bâng cơ một câu, đã Chu Vương trong lòng ngọn lửa toàn bộ thiêu đốt, nàng nhất định phải thừa nhận này ngập trời lửa giận. Loạn côn, kêu rên, máu loãng, thảm thống. Sau đó vô cùng đơn giản mà công đạo, Khương phu nhân chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thái tử bị phế, lập tức liền có triều thần giáng ngôn, đại vương ứng tân lập thái tử, lấy trấn triều cương. Chu Vương nhìn chằm chằm nằm trong vũng máu hơi thở thoi thóp Khương phu nhân, trầm mặc không nói, kia đỏ bừng hai tròng mắt chung, xuất hiện quá nhiều đồ vật, tức giận, thất vọng, đau lòng, không đành lòng. Một thế hệ thiên tử, giờ này khắc này, hắn cô độc một mình mà ngồi ở trên đài cao, lại có vài phần cảm giác cô đơn. Hắn nhìn Khương phu nhân mấp máy đôi môi, biểu tình giống già nua 10 tuổi. Triệu Giao suy nghĩ, những cái đó bằng chứng tới quá nhanh, Chu Vương chẳng lẽ không có một tia hoài nghi. Vẫn là nói, hắn đối Khương phu nhân cảm tình quá sâu, thế cho nên manh đôi mắt, dưới sự giận dữ, đao hạ sát thủ. Bất luận như thế nào đều cùng nàng không quan hệ. Từ trong tay háo móc ra cái kia cái còi, tỉ mỉ mà ở ánh nến chung đánh giá, muốn tìm ra chút dấu vết để lại. Chính là không có, không có, cùng nàng mang qua cái kia cái còi, giống nhau như lúc. Chi? Một thốc ngọn lửa chạy trốn đi lên. Mới vừa vén rèm lên cơ hốt bay nhanh mà chạy tới, dùng ngón tay bóp tắt nàng giữa trán bốc cháy lên sợi tóc, như thế nào như vậy không cẩn thận. Kia dồn dập trong giọng nói, tràn đầy chính là lo lắng. Đang xem đồ vật. Nga, nhìn cái gì như vậy nghiêm túc, liền tóc bị thiêu cũng không chú ý. Hắn mỉm cười hỏi. Triệu Giao chậm rãi ngẩng đầu, đâm vào hắn sâu thẳm đáy mắt, hắn đôi mắt như một hồ hương tuyển, mưa thuận gió hỏa, ôn nhu chiến miên. Nhưng chính là này đôi mắt, mới vừa rồi như vậy lanh khốc tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm hấp hối dây rủa Khương phu nhân, lạnh băng quỷ quệt quan mang, hay còn ở trước mắt. Nàng thân hình khẽ run, tiểu tâm mà đem cái còi che giấu lên, thuận miệng có lệ, không có gì. Bất thình lình lạnh nhạt, làm cơ hốt không biết theo ai. Hắn chăm chú nhìn trong chốc lát, hơi hơi nhấp môi, nhẹ nhàng cười, ngươi chân thương chưa hảo, đường tổng đứng. Không lưng ôm nàng, bước đi hướng sổ biên, hắn nửa quỳ, ôn nhu mà rút đi nàng giày vớ. Thật đẹp. Thuần trắng sắc giày vớ chậm rãi rút đi, bao vây lấy chân ngọc cũng một tấc tấc mà triển lộ không thể nghi ngờ. Mắt cá chân chố khung xương tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết, kia mu bàn chân lại giống như trẻ con, phi đô đô, đáng yêu vô cùng, ở tối tăm ánh nến chung, dường như một khối mê người bánh mật nhỏ. Triệu Giao rụt rụt chân. Hắn bàn tay có một tầng hơi mỏng cái kén, thô ráp đến mơn trớn nàng mắt cá chân khi, mang theo một cổ khó có thể kháng cự tông ngứa, nàng ngón chân hơi câu, lại về phía sau rụt không ít. Cơ hốt trong mắt bay qua một cái ý cười, hắn bắt được nàng gót, túi người, bay nhanh mà ở kia khối bánh mật thượng để lại hắn đỏ tươi dấu răng. Liên ở nàng thấp thấp mà tràn ra một tia ngâm khẽ khi, hắn ra tăng khỏe miệng độ cùng, dứt khoát cầm nàng toàn bộ bàn chân. Đồng nhiên, hắn dừng động tác. Triệu Giao không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Trước mắt hắn buông xuống đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng mu bàn chân, kia đạm nhiên chắc chắn ngữ khí, cực kỳ giống hắn chút xuống tóc đen, trầm thấp, áp lực, đi ra ngoài qua. Nàng nhăn lại mày tâm, không thể tin được. Ngươi bàn chân. Hắn thấp thấp mà nói. Bàn chân. Nàng nháy mắt minh bạch. Là nàng bàn chân ra hãn, lúc này mới chọc hắn hoài nghi, nếu nàng ngoan ngoãn mà ngốc tại trong trướng, căn bản là đi không bao nhiêu bước chân, lại như thế nào tới rồi ra mồ hôi nóng nỗi. Nàng hơi nhấp khoe miệng, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nói trắng ra cũng hảo. Tổng phải làm mặt nói rõ ràng. Nàng mặt vô biểu tình mà lùi về chân, lúc này, lại bị hắn dùng sức chế trụ, đừng núp nhích. Thuận tay từ sổ biên lấy tới một cái dự bình, rút cái, moi một tiểu khối, mềm nhẹ mà bôi trên nàng sưng khởi mắt cá chân chỗ. Ngươi nhìn thấy gì? Hắn thanh âm không chút để ý. Triệu Giao ánh mắt theo hắn động tác nhìn lại, từ từ nói, thấy được rất nhiều, thái tử bị phế, Khương phu nhân chết thảm, còn có những cái đó gậy gộc, một chút mà đập. Kia chỉ vì nàng đổ dược tay bỗng dưng cứng lại. Tay chủ nhân chậm rãi đứng dậy, ôm nàng nhập hoài. Lồng ngực chung dòng khí bị đè ép hầu như không còn, kia từ trong cổ họng phun ra thanh âm, cũng trở nên mơ hồ không rõ, mang theo giày đặc giọng mũi, chẳng lẽ hôm nay ngươi biểu tình hoảng hốt, ngươi lai. Hắn thư hoán khẩu khí, ta tưởng ta làm sai cái gì. Nàng ngần người. Đừng sợ. Cơ hốt đem kia sửng sốt cho rằng là nghĩ mà sợ, hắn cười vô nàng bối, đều đi qua, Giao Nhi, sau này không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Nói hắn ánh mắt tức thì sắc bén vạn phần, những cái đó người đáng chết cũng đều đã chết. Nàng buông xuống lông mi, che đậy kia lỗ trống không có gì ánh mắt. Đúng vậy, đáng chết. Công tử điện nữ nô, cũng đều đáng chết. Lúc ấy biết được hắn bệnh nặng tin tức, nàng lòng nóng như lửa đốt, không màng tất cả mà chạy đi, chỉ vì xem hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Cũng là kia một khắc nàng mới hoàn toàn mà phát giác, nguyên lai hắn ở nàng cảm nhận chung, là như vậy quan trọng. Lúc sau, bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng là nàng như thế nào đều sẽ không dự đoán được, những cái đó hoan thanh tiếu ngữ, những cái đó tình ý triền miên, những cái đó ân ái lưu luyến, toàn bộ đều là đạp ở những cái đó nữ nô thi thể thượng. Mệt mỏi đi, đêm nay sớm chút nghỉ ngơi đi. Bên hai, là hắn ái, muội ám chỉ. Cơ hốt chậm rãi trừ bỏ nàng áo ngoài, sau đó bay nhanh mà trừ bỏ chính mình, xoay người áp thượng. Hắn linh hoạt ngón tay quen thuộc mà trêu chọc nàng mẫn cảm thân hình, điểm nổi lên bao quanh di di đai lưng bị hắn rút ra, lôi ra một cái thật dài độ cung, tình thú mười phần. Kia kiện thuần trắng áo lót, như phá kén điệp, rút đi tầng tầng trói buộc, cuối cùng ánh vào mi mắt, là nàng trắng non da thịt, tinh xảo xương quai xanh, cùng kia nếu ảnh nếu hiện nu mềm. Hắn ngón tay mềm nhẹ xoa, du tẩu ở nàng trên da thịt, phảng phất giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, tạo nên nàng tâm hồ gợn sóng. Có bao nhiêu lâu không có chạm vào nàng, chỉ là nhẹ nhàng mà đụng vào khiến cho hắn hưng phấn không thôi, kia tiếp theo, chẳng phải là muốn mệt chết nàng. Hắn nâng lên nàng tiểu ngông, lạnh lẽo ngón tay tham nhập tiết quần, thấy nàng không có phản kháng, hắn cười đến càng thêm đắc ý, hôm nay hảo ngoan à. Tuy không biết hôm nay nàng như thế nào như vậy ngoan ngoãn, bất quá này cơ hội khó được, không dung bỏ lỡ. Sau đó ngón tay một câu, dễ như trở bàn tay mà rút đi kia trướng mắt đồ vật. Hắn ánh mắt cực nóng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng hai điều trắng bóng chân, đôi tay xoa, nàng chân, tinh tế trắng nõn, tinh tế đến như thượng hảo tơ lụa. Nhưng đối với nam nhân mà nói, đẹp nhất vĩnh viễn là cái kia lĩnh vực, hắn tách ra nàng khẽ run hai chân, hô hấp một chút đình trệ. Chờ một chút. Nàng ra tiếng ngăn lại hắn. Ân. Hắn ngẩng đầu, trong mắt bên trong toàn là bất mãn, này thật vất vả được đến cơ hội, như thế nào liền lại không có. Triệu Giao duỗi tay, nhẹ ấn hắn môi. Hắn môi rất đẹp, hơi mỏng, giống một cái dây nhỏ, từ trước luôn có người ta nói, môi mỏng nam tử vô tình, lời này thật là không giả. Những cái đó bóp chết nữ nô mệnh lệnh, chính là từ hắn này xinh đẹp trong miệng nói ra đi. Là nàng sai, nếu là nàng không đi, có lẽ những cái đó nữ nô sẽ không phải chết. Cơ hốt là như thế nào người, hắn sẽ dễ dàng chết đi, là nàng hôn đầu óc, không có tinh tế suy nghĩ, mới đưa đến kết cục như vậy. Cũng may, còn gắn liền với thời gian không muộn. Ta tưởng uống nước. Nàng giọng nói khàn khàn đến kỳ cục, quay mặt đi, không dám nhìn tới hắn đôi mắt. Cơ hốt thư khẩu khí, còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, hắn tâm tình đốn hảo, miệng đầy đáp lời, hảo hảo, ta lập tức đi đảo. Bay nhanh mà đứng dậy đi đổ nước. Bởi vì quá mức kích động, hắn run run xuống tay, vài chỉ cái ly đều bị hắn đánh rớt trên mặt đất. Lách cách lang cang, còn kèm theo hắn ngượng ngùng tiếng cười. Nàng nghe vào trong tai, tâm lại dị thường mà nặng nề. Tới. Chỉ chốc lát sau, nàng trước mặt nhiều một con cái ly, ly trung thủy rõ ràng đến ảnh ngược nàng giờ phút này biểu tình, túi đầu, nhíu mày, tâm sự nặng nề. Nàng nhận lấy, đôi mắt ảm đạm rồi một chút, do dự một lát sau ngửa đầu uống cạn. Nhưng ngay sau đó, nàng lại ôm lấy cổ hắn, đem hàm chứa thủy nhất nhất độ tới rồi hắn trong miệng, rất nhỏ nỉ non, cùng nhau uống. Cơ hốt khỏe mắt một loan, thoải mái hào phóng hưởng thụ một hồi mỹ nhân nhập hoài đưa môi thơm, càng là bám trụ nàng cái gáy, nhân cơ hội đem cái lười hoặc nhập, cùng nàng triền miên chơi đùa. Hai người càng hôn càng sâu, trong bất chi bất giác, đã ngã vào sục trùng, hắn túi người đè nặng nàng, ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn chăm chú nàng, thấp thấp ở nàng bên thai cười xấu xa, giao nhi hôm nay hảo ngoan, ta sẽ cho ngươi tốt nhất. Hắn tế tế mật mật hôn ôn nhu mà rơi xuống. Nàng nhỏ yếu thân hình giống như trong gió lá cây, run nhẹ nhẹ, như vậy chọc người chịu mến lại tưởng hung hăng mà chiếm hữu nàng. Chảo qua nàng mắt cá chân, không nhẹ không nặng mà cắn kia khối bánh mật nhỏ, hắn hàm hồ mà lầu bầu, ân. Thật muốn một ngụm ăn luôn ngươi. Sau đó ra bên ngoài một lạp, nàng nhất tư mật mảnh đất ánh vào mi mắt. Hít hà một hơi, hắn ánh mắt một thầm, tình không tự cấm địa vươn thô lệ ngon cái. Ở kia kiều nộn nhắm chặt hoa cánh chung qua lại mà hoạt động. Đại hắn ngón tay buông lỏng, kia hoa cánh lại tự động khép kín lên, hắn giống như là phát hiện thú vị ngoạn ý nhi hài tử, túi người, ngậm lấy nó. Đầu lưỡi ấm áp xúc cảm kích đến nàng cả người run rẩy. Bản năng muốn khép lại hai chân, lại có một bàn tay, so nàng càng mau một bước, cố định ở nàng mắt cá chân. Hắn lưỡi, ôn nhu mà liếm quá mỗi một cái rất nhỏ nếp hốn, một chút mà đẩy ra kia nhắm chặt nụ hoa, chóp mũi thật mạnh chống nho nhỏ chân châu. Phun ra trầm trọng hô hấp, chiếu vào kia nho nhỏ khẩu tử, trêu chọc đến nàng gần như điên cuồng. Khơi mào hai tay chỉ, nhẹ nhàng mà đem cánh hoa ra bên ngoài một lạp. Tiêu nộn địa phương nào chịu được nho nhỏ dùng sức, có một cổ hơi hơi đau đớn, nhưng càng có rất nhiều vô pháp kháng cự gì gì, giống như ngàn vạn con kiến phệ cắn, thân thể dường như có cổ nhiệt lưu khống chế không được mà dũng đi ra ngoài. Đừng Triệu Giao mặt đỏ lên, quay đầu đi, giấu đi nàng chợt lóe mà qua thần sắc, chỉ cần lại nhẫn trong chốc lát, lại một lát liền hảo. Nay liên chịu không nổi. Cũng là, lần trước ta làm như vậy khi, Giao Nhi giống như hôn mê. Hắn khẽ cắn, mang theo mắc cỡ xích xích tiếng nước. Cơ hốt đóng mắt, thành kính mà thân cái kia tế lưu đường đi, ta thực thích nơi này. Có đôi khi ta một chút đều không có nắm chắc, ngươi trong lòng hay không có ta, nhưng thân mình là nhất thành thật, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nói xong, hắn ngón tay dính một chút chỉ bạc, thanh âm như là ngâm ở trong mộng đẹp, như vậy mà thỏa mãn, ngươi động tình. Triệu Giao rộng mở trận mắt, nhìn hắn ngón tay thượng tàn lưu đục bạch chất lỏng, nàng tâm giống rơi vào khăng khít trong hắc động, giống như là sở hữu bí mật đều bị vô tình mà mổ ra. Đúng vậy, thân mình là nhất thành thật, nàng lại có thể nào phủ nhận. Ở hắn tiến vào khi, nàng thân mình sẽ hưng phấn mà phát run, hai chân sẽ muốn đi quấn quanh, nàng đôi tay sẽ muốn đi ôm lấy hắn, tưởng vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn xa vào trong đó. Nhưng kia dày vò vô cùng nội tâm, khiến nàng lần lượt từ bể dục trung tình ngộ, thiên đường địa ngục, lặp đi lặp lại, trực diện nhất máu chảy đầm địa hiện thực, nàng hưởng thụ nhu tình, là thành lập ở tử vong thượng, nàng hưởng thụ tình yêu, lòng bàn chân toàn bộ đều là lành lạnh bạch cốt. A Thác bị cắt thiết hầu đến chết. A Dung tuyệt vọng mà tự sát. Công tử Kỳ chịu kia một mũi tên. Sau đó công tử điện hơn 100 nữ nô, suốt 100 hơn mạng người, liền chung kết ở nàng cất bước đi xa khoảnh khắc. Chỉ vì muốn giấu trụ nàng đột nhiên ly cung tin tức, chỉ vì hắn không nghĩ bại lộ thân phận của nàng, chỉ vì hắn không nghĩ chiêu đến Chu Vương nghi kỵ, thế nhưng hạ như thế tàn nhẫn tay. Lại đến vừa rồi kia một màn, hắn lợi dụng chính mình vướng ngã thái tử cùng Khương phu nhân, những cái đó máu tươi đầy đất hình ảnh vẫn chiếu vào nàng trong óc. Có lẽ trong đó nguyên nhân, rối rắm phức tạp, một lời chi gian khó có thể nói tẫn, có lẽ là quyền lực đấu đá, không thể không bo bo giữ mình, làm như thế quyết đoán. Nàng hiểu, cũng lý giải. Lại không cách nào tiêu tan, này dùng huyết dễ chịu ái, có thể nào lâu dài. Cho nên ở hắn nhập sổ khi, nàng đã làm quyết định. Ách! Thân mình bị dùng sức đỉnh một chút. Người không chuyên tâm. Hắn lông mi một trọn, trừng phạt tính mà thật mạnh đỉnh vào chỗ sâu nhất. Kia một tấc tấc mà hoàn toàn đi vào nàng thân hình, cho đến hoàn toàn phù hợp, phảng phất phân liệt linh hồn cũng dần dần về một. Nàng đấy lòng nhất mềm mại một góc, bị nhẹ nhàng dễ dễ cắt ra một cái chỗ hổng, rét lạnh phong tùy ý mà rót vào. Rõ ràng thân mình như vậy nhiệt, nhưng nàng tâm vì sao liền như vậy lãnh, như vậy lãnh. Đêm nay hắn, là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Hắn ôm lấy nàng, nhĩ tấn tư ma, cười đến như vậy vui vẻ, bên miệng là nhịn không được ý cười, thật tốt, ngươi vẫn luôn đều ở. Phải biết rằng ở khu vực săn bắn gặp được ngươi, là ta cả đời may mắn. Tần cung đêm trường, như vậy đáng sợ, nếu không phải có ngươi, ta lại như thế nào có dũng khí chạy ra cái kia nhà giam. Phụ thân, hai tay của hắn từ nàng dưới nách xuyên qua. Dùng lẫn nhau thân hình ấm áp, hắn an tâm mà nhắm mắt, đừng rời khỏi ta, kỳ thật ta rất sợ hãi. Kia một khắc, nàng nước mắt vỡ đê. Từ nàng làm quyết định khởi, nàng buồn có thể cự tuyệt trận này hoan ái, chính là nàng tựa như không chế, có lẽ hắn nói, thân mình là nhất thành thật. Nàng khấu khẩn móng tay sớm đã phát thanh, run run vươn tay, vô về hắn tóc dài, thấp nhu mà gọi, chật. Nàng một hơi vận lên không được, nguyên lai, linh hồn cùng chia lìa đau đớn, là như thế này mà chịu tâm phệ cốt. Kia viên nhảy lên tâm cũng trở nên chết lặng bất ham. Giao Nhi. Hắn thanh âm, một tiếng so một tiếng động tình, Giao Nhi. Thân thể hắn cũng bắt đầu căng chặt, kia chưa bao giờ từng có vui thích dung biến toàn thân, máu cũng tức thì hội tụ tới rồi nhất hưng phấn địa phương. Hắn nghẹn ngào thanh âm, một lần mà gọi, Giao Nhi ta ái. Đồng nhiên, câu nói kia đột nhiên im bặt. Cơ hốt chỉ cảm thấy thân mình mất sức lực, kia cổ tình triều như nước biển kể hết thối lui, trước mắt cũng dần dần mê mang lên, mỏng manh vầng sáng chung. Hắn ánh mắt gom lại nơi xà kia chỉ cái ly. Từ đại doanh trở về, hắn liền không có chạm qua bất cứ thứ gì, trừ bỏ kia chỉ cái ly. Chính là như thế nào sẽ? Hắn không thể tin được. Là hắn nhìn nàng hai mắt đẫm lệ, tưởng ở trong đó tìm kiếm ra một tia không có khả năng. Kia chén nước. Triệu Giao tiếp lời nói, vô tình mà đánh tan hắn hy vọng, ta hạ dược, đó là làm ngươi hôn mê dược. Hắn ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Mấy ngày qua ta nghĩ tới rất nhiều, ta là thích ngươi. Cũng tưởng cùng ngươi ở bên nhau, chính là ngươi vĩnh viễn đều ở giết người, lần này, càng là lợi dụng ta. Triệu Giao chảy nước mắt, ngồi ở hắn đối diện. Kia hung mãnh dược lực đánh út lại, hắn suýt nữa muốn hôn mê đi qua. Hắn rảo phá đôi môi, huyết một giọt mà rơi xuống, hắn dùng như vậy tự mình hại mình phương thức, khiến cho chính mình bảo trì cuối cùng thanh tỉnh. Vươn mềm như bông tay, gian nan mà muốn đi bắt lấy nàng ống tay áo, đừng đi. Đừng đi kia áp lực thanh âm, như là cầu xin, như là khóc lóc kể lể. Giờ này khắc này, hắn đã mất pháp cầu được nàng tha thứ, chỉ nghĩ hết mọi thứ giữ lại nàng. Ngón tay vô lực mà gập lên, hơi mỏng móng tay câu lấy nàng ống tay háo một góc, hắn không màng cái gì thân phận, cái gì tôn nghiêm, hắn đáy mắt một mảnh huyết hồng, kêu rên tựa mà cầu, đừng đi, nghe ta giải thích. Không phải như thế. Cố hết sức địa chấn ngón tay, hắn muốn gần điểm, lại gần điểm. Cơ hốt. Thanh âm kia, không hề độ ấm, hắn đáy lòng chợt lạnh, một cái dự cảm bất hảo hiện lên đáy lòng. Triệu Giao buông xuống mắt, nghẹn ngào mà nói, ta phải đi, đi được xa xa đến, đến một cái ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy địa phương. Đây là nàng làm quyết định, từ đây, xa chạy cao bay. Cùng hắn cùng nhau ở Chu Quốc sinh tồn, những cái đó quyền lực đấu đá như thế nào đều trốn bất quá. Hắn có quá nhiều không thể nời hà, sẽ giết bên người nàng người, quá mức tình thế bức bách, sẽ lợi dụng nàng, lần này may mắn từ rừng rậm chạy thoát, như vậy lần sau đâu. Dứt lời, nàng cắn răng, đứng dậy phất khai hắn tay. Giờ phút này trên tay hắn lực đạo, cùng một cái mới sinh trẻ mới sinh không sai biệt lắm, không cần tốn nhiều sức. Chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, nàng bước trở về trong mắt nước mắt, bán ra đời này nhất trầm trọng bước chân. Thấy chính hắn tay bị đẩy ra, bên hai truyền đến thấp thấp tiếng bước chân, hắn ánh mắt dại ra. Dần dần, trước mắt sương mù nồng đậm, hắn thế giới chỉ còn lại có nàng rời đi bóng dáng, như vậy quyết tuyệt, mà ngay cả quay đầu lại không muốn. Hắn cận tồn nhiệt tình, cũng hoàn toàn làm lạnh, màu đỏ tươi con người. Như là cùng hung cực các vây thú, làm ra liều chết chi đấu, dùng sức khấu khởi ngón tay, đừng. Đột nhiên, huyết khí dâng lên, kia nói ra nói cũng bị tạp trụ. Hắn hảo hận, vì cái gì, liền cái giải thích cơ hội đều không cho hắn. Như vậy mới vừa rồi lưu luyến, nhu tình, toàn bộ đều là giả sao. Cho hắn thiên đường, lại làm hắn dây lát chi gian ngã vào địa ngục, giao nhi ngươi hảo tàn nhẫn. Vì rời đi chính mình, thế nhưng có thể lấy thân thể của mình làm tiền đặt cược, thật sự thực hảo. Đầy trời chịu đau hôn không thể ức chế tức giận, như vậy mãnh liệt mà đánh úp lại, hắn mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia buông xuống mảnh, toàn bộ thế giới cũng ở kia một khắc cầm ẩm sợ. Hắn từ bỏ chống cự, mặc cho dược lực dần dần mà cắn nuốt hắn. Có như vậy một cái trước mắt, hắn thật sự thực hy vọng đây là chí mạng độc dược, như vậy đau, quả thực sống không bằng chết. Hiện giờ doanh trung đại biến, thủ vệ trở nên càng thêm nghiêm ngặt, nếu vô chiếu lệnh là nửa bước đều không được bước ra. Triệu Giao giơ lên một khối lệnh bài, nhẹ nhàng mà tránh đi sở hữu tuần sát. Ra doanh trướng, đi tới một chỗ hẻo lánh cánh rừng. Đi rồi một chút lộ, liền nghe được thấp thấp tiếng còi, tìm thanh âm kia đi đến, bất quá một lát liền thấy được nơi xa dừng lại xe ngựa. Mã biên đứng một cái mặt vô biểu tình hộ vệ, nhìn thấy Triệu Giao khi, hắn dựa vào mã bên cửa sổ hướng bên trong chủ tử nói chút cái gì. Xôn xao. Cửa sổ xe bị dùng sức đẩy ra. Từ sau chui ra một cái đầu nhỏ, tỉ tỉ. Cơ Duẫn cười tủm tỉm mà vây tay. Triệu Giao bán ra một bước, lại ngừng lại, nàng xoay người nhìn mắt doanh trướng phương hướng, ngơ ngác xuất thần, phảng phất một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Gió đêm phơ phất, bên hai Cơ Duẫn thúc dục thành, đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, nàng cả người run run, dường như kia cổ gió lạnh rót vào nàng thân hình, như vậy lãnh. Xoay người, đưa lưng về phía doanh trướng, nàng hủy diệt khỏe mắt tàn lưu nước mắt, chạy về phía xe ngựa. Tỉ tỉ mau lên đây. Cơ Duẫn vươn tay. Ân. Nàng bắt tay một đáp, bay nhanh trên mặt đất xe. Kia hộ vệ cũng theo sát sau đó, chấp lên roi, thật mạnh vừa kéo, xe ngựa dần dần mà khải được rồi. Cơ Duẫn tùy tay buông xuống mảnh, ngăn cách trong sáng ngọn đèn dầu. Bên trong xe tức thì đen nhánh một mảnh, làm Triệu Giao căng chặt thần kinh cũng dần dần thả lỏng xuống dưới, nàng thở hắt ra, nhắm mắt dựa vào bên cạnh xe, khỏe miệng miễn cưỡng mà xả cái suy yếu tươi cười, đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta căn bản là vô pháp trốn đi. Lúc ấy quan khán hành hình, nàng tiếp nhận kia chỉ cái còi khi, trong lòng đã làm quyết định này. Dược là An Quốc quân cấp. Lệnh bài, xe ngựa, cũng là của hắn. Nàng ở trong cung không nơi nương tựa, duy nhất nhận thức cũng bất quá mấy người, nàng cũng từng hoài nghi quá An Quốc quân giúp nàng lý do, có lẽ là An Quốc quân không đành lòng nàng ngông ở cổ trung đi. Tỷ tỷ như thế nào tới như vậy muộn, ta đều cho rằng tỷ tỷ không tới đâu. Ân, ra điểm ngoài ý muốn. Nàng lông mi khẽ run, liền thanh âm cũng trở nên khàn khàn dị thường. Sở hữu sự tình đều dựa theo kế hoạch tiến hành, trừ bỏ kia một màn. Nàng trước mắt, hiện lên sụp thượng lưu luyến dây dưa, hắn sáng ngời mắt, vui sướng cười, cuối cùng đều như ngừng lại hắn ngã xuống đất ngáy mắt, thân hình run rẩy, mãn nhãn tơ máu, như vậy tuyệt vọng lại thống khổ mà cầu xin nàng. Hắn nói, đừng đi, đừng đi. Đông dưng, ngực một buồn, nhẹ nhẹ đau ý như thủy triều đánh úp lại. Nàng chạy nhanh che lại ngực, từng ngụm mà muốn thông khí, nàng sắp hít thở không thông, thật sự muốn hít thở không thông. kia tỷ tỷ tưởng hảo đi nơi nào sao? Cơ Duẫn mở to mắt to. Triệu Giao vô lực lắc đầu, lại gật gật đầu, chậm rãi bật hơi, trời đất bao la, luôn có thể đi địa phương. Nga, phải không? Kia nhưng chưa chắc. Kia tiếng cười quá băng quá lãnh. Triệu Giao rộng mở trận mắt, ngẩng đầu khi, chỉ thấy dựa vào trên đệm mềm Cơ Duẫn nhanh chóng đứng dậy, nắm nàng cằm, ngón tay bắn ra, nàng chỉ cảm thấy trong cổ họng dường như nuốt thứ gì. Ngươi! Đó là nàng trừng mắt. Có phải hay không cảm thấy cả người vô lực, còn muốn ngủ? Cơ Duẫn phất phất ống tay áo, điểm một cây ngọn nến. Ngọn lửa thoáng khởi, bên trong xe lượng cái thấu. Ở kia tối tăm ánh nến chung, hắn chậm rãi cong lên khỏe miệng, nổi lên một mặt quỷ dị lạnh băng ánh sáng. Yên tâm, không độc, ngươi người này còn hữu dụng, ta như thế nào bỏ được độc chết ngươi? Thân mình dần dần nhũn ra. Tay căn bản xử không ra bất luận cái gì lực đạo. Mất đi chống đỡ, Triệu Giao vô lực mà tê liệt ngã xuống. Kia hôn hôn trầm trầm cảm giác một đợt mà vọt tới, nàng cắn môi, dùng đau đớn chỉ hoãn này cổ dược lực ăn mòn. Nàng lạnh lạnh cười, nàng đối Cơ hốt hạ dược, tới rồi hiện tại nàng thân chung hắn kế, này có tính không là báo ứng. Không được. Này dược lực quá mạnh, mặc dù kia phân đau đớn có thể bảo trì thanh tỉnh, lại là nói không ra lời. Mà ngay lúc đó Cơ hốt có thể mở miệng, hắn sau lưng, rốt cuộc là có bao nhiêu đại ý chí ở chống đỡ hắn. Cơ Duẫn chống cằm, cười đến thiên chân vô tà, nhưng giờ này khắc này lại làm Triệu Giao buồn nôn không thôi. Ân, xem ngươi ánh mắt như vậy hùng, là rất muốn biết nguyên do đi. Hắn buồn rầu mà nhìn án kỷ, kéo thật dài âm cuối. Ân, từ chỗ nào nói lên hảo đâu, là từ thử ngươi là đi tìm công chúa nói lên đâu, vẫn là. Ân, thứ kia tử giả cái còi nói lên đâu. Cái gì? Nàng như bị sét đánh. Này hết thể đều là hắn bút tích. Cả người run bần bật, kia thổi quét mà đến tức giận, làm nàng chống lại này cổ dược lực cắn nuốt. Nàng ngón tay dần dần có sức lực, thế nhưng dãy rủa đứng dậy, cư nhiên là ngươi. Vì cái gì? Thật không nghĩ tới, một cái 9 tuổi hài tử, có thể có như vậy thâm hậu lòng dạ, hắn bộ dáng hồn nhiên đáng yêu, nhưng tâm tư thế nhưng có thể ác độc như vậy. Ngày ấy dùng các quốc gia món ăn thử thân phận của nàng. Ngày ấy trong lúc vô tình lộ ra nữ nâu nguyên nhân chết. Thậm chí tới rồi đại doanh biên hắn lấy ra kia chỉ cái còi, làm nàng nghĩ lầm Cơ hốt ngoan độc đến, đều có thể lợi dụng nàng làm mồi dụ. Nàng lúc này mới tiếp nhận rồi hắn đề nghị, giận dữ trốn đi. Ngươi thật buồn, trong vương cung nào có cái gì người tốt, ngươi như thế nào có thể tin tưởng ta. Cơ Duẫn thu hồi cười, ánh mắt phức tạp, làm như trào phúng, lại tựa cảm thán, cũng theo ta cái kia vương huynh sẽ đem ngươi làm như bảo. Lúc ấy ngươi liền đang nói, ta phụ vương như thế nào liền như vậy dễ dàng người khác nói, giết Khương phu nhân. Mẫu phi từng nói với ta quá, dùng tình sâu vô cùng, sẽ lệnh người manh đôi mắt, ha ha, buồn cười ngươi cũng là như thế. Ta bất quá xúi dục vài câu, ngươi liền tin, tin đến như vậy chắc chắn. Hắn đứng dậy tới gần. Ly đến như vậy gần, hắn đáy mắt ánh sáng, ảnh ngược mấy thốc cú hỏa, chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Lạnh băng hơi thở bước tới, nàng chỉ cảm thấy trên mặt dường như có một cái vô tình rắn độc ở leo lên, sền sệt, ghê tởm, lệnh người run rẩy. Nàng chán ghét liếc vài lần, lạnh giọng hỏi, ngươi nếu biết ta là Triệu Quốc công chúa, nên biết, cái này thân phận trọng lượng. Chu quốc là Tần quốc nước phụ thuộc, ngươi một cái nho nhỏ An quốc quân, chẳng lẽ phải đối Tần vương tương lai vương hậu động thủ sao? Hắn lắc đầu, kia bộ dáng, cũng như mới gặp khi như vậy đáng yêu. Ta sẽ không giết ngươi. Nói, hắn lại móc ra một viên thuốc viên, mạnh mẽ nhét vào miệng nàng, ta vốn tưởng rằng đối với ngươi dùng dược một viên là đủ rồi, không nghĩ tới. Buông ra, nô Triệu Giao vốn là không hề sức lực, hiện giờ lại nuốt một viên thuốc viên, càng là không có chút nào năng lực phản kháng. Cơ Duẫn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, muốn trách thì trách ngươi là Triệu Quốc công chúa. Nếu vương huynh cưới ngươi, nào ngày thân phận của ngươi chiêu cáo thiên hạ, khó bảo toàn Triệu Quốc sẽ không chi viện, đến lúc đó phụ vương muốn lập hắn vì thái tử, cũng không phải không có khả năng. Ngày ấy từ phụ vương tẩm điện ra tới, hắn trộm đi theo đi, nghe được lần đó mật đàm, đã biết muốn hắn An Quốc quân vị trí ngồi đến không có nỗi lo về sau, cần thiết đi ra ngoài Cơ hốt. Mà trừ bỏ Cơ hốt, hàng đầu chính là trừ bỏ nữ nhân này. Ngươi lá gan thật đại, sẽ không sợ nàng đỏ bừng mắt, sẽ rách thanh âm, từng câu từng chữ ép hỏi. Ngực không ngừng phập phồng, tức giận cùng vô tận ấy náy giao triền đột kích, nàng phảng phất đặt mình trong với mãnh liệt biển rộng, không biết đang ở phương nào. Cơ hốt. Nàng mặc niệm cái tên kia. Lúc này đây, nàng thật sự bị thương hắn. Sẽ không. Cơ Duẫn lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói, tuyệt đối sẽ không. Ngày ấy hắn nghe được không chỉ có như thế, những năm gần đây. Hắn tuy hoài nghi quá Mâu Phi vì sao cùng Thái Úy đi được như thế chi gần, cũng là đêm đó, hắn mới biết được này trong đó nguyên nhân, hắn căn bản chính là Thái Úy nhi tử. này có thể nào không cho hắn sợ hãi? Vương thất huyết thống, sao dung lẫn lộn? Nếu bị phụ vương phát hiện, hắn chẳng phải là bỏ mạng ở hoàng tuyển. Khương phu nhân như vậy chịu phụ vương sủng ái, còn không phải giống nhau bị xử tử. Cho nên hắn muốn tiêu trừ hết thể chướng ngại, dùng sức bước lên Chu quốc tối cao vị trí, không người còn dám hoài nghi hắn. Thái tử cùng Khương phu nhân sự, mẫu phi ở trong cung cũng có điều nghe thấy, không khó vặn ngã, khó chính là hắn vương huynh. Bất quá cũng may vương huynh có một cái chí mạng nhược điểm. Cơ Duẫn ngước mắt, nhìn trước mắt dùng rảo phá đôi môi tới kích thích chính mình thanh tỉnh Triệu Giao, trầm mặc không nói. Lúc này nàng đỗng nhiên cười, suy yếu trong tiếng cười, không gián đoạn mà truyền đến, tại đây yên tĩnh trong xe ngựa, mặc danh mà lệnh người run lên. Ngươi thật độc, thật tàn nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi làm sự tích thủy bất lậu sao? Ngươi cho ta kia chỉ cái còi, ta vì làm cơ hốt biết hắn làm những chuyện như vậy. Lưu tại hắn trướng, ngươi nói. Hắn có thể hay không theo này manh mối đi xuống cha đâu. Một hơi nói xong, nàng cả người giống như diều đứt dây, không được mà sau này đảo đi. Ta tàn nhẫn. Kia đột nhiên cất cao thanh âm, một lần làm lái xe hộ vệ đã xảy ra chuyện gì, suýt nữa muốn dừng xe hộ giá. Cơ Duẫn lạnh lùng phân phó, tiếp tục đi trước. Nói xong, hắn xoay người, ánh mắt âm thiếu mà nhìn chằm chằm nàng. Ta tàn nhẫn. Ta tàn nhẫn. Ta nếu là không tàn nhẫn. Ta này mệnh như thế nào giữ được? Hắn nói cái gì? Trước mắt càng ngày càng tối tăm, Triệu Giao nhịn không được liền phải tê liệt ngã xuống. Phụ vương có như vậy nhiều nhi tử, ta bất quá là một trong số đó, những cái đó năm mẫu phi được chút sủng mới phong ta vì an quốc quân. Phụ vương những cái đó nhi tử, cái nào không phải tranh quyền đoạt thế, kia trong rừng rậm chôn nhiều ít bạch cốt, có ai biết. Ta cực cực khổ khổ mà trang đốc, trang thiên chân, chỉ cầu an phận quá ngày. Nhưng là, cơ hốt vì cái gì phải về tới. Cơ Duẫn rít gào, hắn đã trở lại, hắn muốn đoạt lại hắn hết thảy. Hắn nếu là trọng hoạch phụ vương sủng ái, như vậy ta liền phải đi Tần quốc làm con tin. Hắn run run trắng bệnh đôi môi, run run rẩy rẩy mà thổ lộ, Tần cung như vậy đáng sợ. Mỗi lần nghe được những cái đó lời đồn đái chuyện nhảm nhí, ta liền sợ hãi đến muốn mệnh, Tần vương tàn nhẫn, những cái đó hậu cung nữ nhân như lang tựa hổ. Ta tưởng tượng đến chính mình khả năng sẽ đi nơi đó, mỗi đêm đều ngủ không yên. Triệu Giao để ra một hơi, đem lồng ngực gáp lực tức giận hoàn toàn phun ra, ngươi là người điên. Vì bản thân tri an, hắn cư nhiên có thể đối hắn thân ca ca hạ như thế độc thủ. Gần vì một cái nhập Tần vì hạt nhân khả năng. Hắn châm ngòi ly gián, lừa đến chính mình tín nhiệm, sau đó có phải hay không muốn lợi dụng chính mình tới uy hiếp cơ hốt. Không thành. Tuyệt đối không thành. Nàng chết cắn đôi môi, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, kia thất lạc ý thức cũng trở về vài phần. Ngón tay leo lên cửa sổ xe, bên ngoài đi một mảnh trên núi, chỉ cần nàng từ cái này không cao cửa sổ xe nhảy đi, hiện giờ đêm dài, cũng không nhất định có thể phát hiện được nàng. Đúng vậy, ta là kẻ điên, ta là kẻ điên. Ở hắn thất thần nỉ non chung, Triệu Giao đã đem nửa cái thân mình dò xét đi ra ngoài. Mắt nhìn liền phải thành công, Cơ Duẫn đột nhiên ngẩng đầu, hỗn độn ánh mắt cũng dần dần trong sáng lên, như ngừng lại nửa người hoành ra ngoài cửa sổ Triệu Giao trên người. Hắn meo lại mắt, một tia sắc bén ánh sáng từ giữa hiện lên, cong lên khỏe miệng, nhẹ nhàng cười, giống như ban đêm buông xuống ác ma, nghĩ ra đi. Hắn bay nhanh mà duỗi tay chảo trở về nàng, dùng sức mà ở nàng sau cổ một gõ. Triệu Giao chỉ cảm thấy trước mắt thế giới ở không ngừng điên đảo, sau đó, chi giác một chút mà ở tiêu tán. Xe ngựa lúc này cũng chợt dừng lại, hộ vệ đệ thấp thanh âm cách mảnh xuyên thấu mà đến, quân thượng, tới rồi. Ân, làm những người đó tới lấy hóa. Cơ Duẫn để lại những lời này sau, đi theo hộ vệ một đạo xuống xe ngựa. Chính là cái này đàn bà. Đúng vậy này thanh, là Cơ Duẫn. Manh bị một con bàn tay to thô bạo mà nhấc lên, một cổ nùng liệt xui xẻo kín không kẽ hở mà truyền đến, mơ mơ màng màng trung Triệu Giao, mơ hồ mở một cái mắt phùng, hôn mê phía trước, nàng chỉ nhớ rõ, người nọ đôi mắt, dường như là màu lam kia dược đích xác lợi hại. Liên tục mấy ngày, Triệu Giao đều còn ở vào hôn mê bên trong. Xe ngựa bay nhanh mà đi trước, mãnh liệt sóc này hạ, nàng tan dã ý thức cũng một chút mà thanh tỉnh. Lúc ấy Cơ Duẫn đem nàng giao cho một khắc bát người sau. Nàng giống như hàng hóa giống nhau bị người còn tại này chiếc trong xe ngựa. Cũng không biết này người đi đường là ai, mơ mơ màng màng chung chỉ nhớ rõ bọn họ đều có chút một đôi màu lam đôi mắt. Đã nhiều ngày, có người uy nàng uống nước, nàng đều có thể ngửi được bọn họ trên người phát ra khó nghe hương vị. Một cái đáng sợ ý niệm hiện lên trong óc. Chẳng lẽ nói bọn họ là? Chính là như thế nào sẽ? Cơ Duẫn thân là Chu Vương chi tử, như thế nào còn sẽ cùng những người này có điều cấu kết? Những người này một đường vẫn chưa khắt khe với nàng. Có thể thấy được là muốn lợi dụng nàng mưu đồ cái gì. Không lâu thiên liền phải đen, lại qua một lát, liền có người tới uy nàng uống nước, lúc sau bọn họ sẽ ngồi ở đống lửa bên, nói nói cười cười, tỉ thí té ngã. Đó là bọn họ nhất lơi lòng lúc, nàng gian nan động động nhún ra ngón tay, tưởng mau chóng khôi phục sức lực. Xe ngựa dừng lại. Nơi xa phát lên đống lửa ấm áp hòa hợp, vài sợi lẩu vào bên trong xe, ấm áp nảy vắng lặng bóng đêm. Những người đó gân cổ lên cười to, dùng nàng nghe không hiểu nói huyên thuyên mà nói cái gì, đại khái là nhớ tới bên trong xe ngựa còn có một người, tiếng cười đột nhiên gián đoạn. Một lát, trầm thấp tiếng bước chân liền truyền đến. Triệu Giao chạy nhanh nhắm mắt. Mạnh bị sốc lên, như cũng là quen thuộc khó nghe hương vị, bất quá có điều bất đồng, huy nàng uống xong thủy sau, người nọ cũng không có chút nào phải đi ý tứ. Một đôi tay nhẹ nhàng mà xoa nàng gương mặt, nàng cằm, sau đó tới rồi nàng khoe miệng, thô ráp ngón tay tinh tế mà miêu tả nàng ngôi hình. Người nọ thô nặng thở dốc, dâng lên ở nàng bên cổ, hắn không có hôn, nhưng kia cảm giác, phảng phất bị một cái rắn độc theo dõi, ghê tởm lại run rẩy. Nàng gập lên ngón tay, rất muốn cứ như vậy trực tiếp chọc vào hắn đôi mắt, chính là nàng không thể, một khi người này đã chết, như vậy nàng liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Người đang làm gì? Có người tới. Nói chính là Triệu Giao nghe không hiểu nói. Ngữ khí nghiêm túc, tựa hồ là tại giáo huấn trước mắt người. Quả nhiên, người nọ tay lập tức buông lòng ra, ngượng ngùng mà cười. Này đàn bà mặt thật hoạt, chúng ta thảo nguyên nữ nhân quả thực vô pháp so. Ta hảo ca ca a, này đều nhiều ít thiên, ngươi khiến cho ta chạm vào nàng đi. Đây chính là chủ tử muốn người. Người tới hét lên, a đổ, theo ta đi, chủ tử mấy ngày nay liền phải tới. Nếu là cho hắn biết, tiểu tâm đem đầu của ngươi chặt bỏ đảm đương bầu rượu. A đồ sắc mặt trắng nhợt, chủ tử thật đúng là nói một không hai người, tưởng tượng đến đầu mình bị treo ở chủ tử mã biên, hắn một cái run run, bất đắc dĩ mà đi theo hắn ca ca đi rồi. Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Triệu Giao mới thả lỏng xuống dưới, nhẹ nhàng mà khởi động thân mình, bất động thanh sắc mà đẩy ra cửa sổ xe một góc, lẳng lặng quan vọng. Nơi này, đảo rất giống Chu Quốc biên cảnh. Phía trước là rộng lớn thảo nguyên. Phía sau là khu rừng rậm rạp. Thân xe hoành, đối diện những cái đó man nhân. Bọn họ vây quanh đống lửa, ngồi trên mặt đất, từng ngụm mà uống rượu, có không ít người bắt đầu rồi mỗi ngày té ngã thi đấu. Nàng nhăn lại mày, cung đứng dậy, cả người căng chặt thành một cái tuyến, chỉ cần nàng có thể trốn vào cánh rừng, vậy có thoát thân hy vọng. Nhưng này hy vọng chỉ có một lần. Chạm được càng xe, nàng tiểu tâm mà miêu eo, không phát ra đinh điểm thanh âm, kia mã cũng không hề có cảm giác, tiếp tục vùi đầu đang ăn cỏ. Liên ở nàng một chân chạm vào mà khi, nơi xa truyền đến một cái vang dội huýt sáo. Kia an phận mã giống bị cái gì kích thích, giơ lên chân, không ngừng hí vang. Nàng một cái chân khác còn ở bên cạnh xe, người còn không kịp đứng vững, liền phanh một tiếng tái tới rồi. Man nhân nhóm nghe được động tĩnh, rộng mở đứng dậy, kêu to, không tốt, kia đàn bà muốn chạy. Triệu Giao cũng bất chấp cả người đau nhức, cắn răng, cất bước liền chạy. Vèo, đỉnh đầu bay tới một chi tên bắn lén. Tốc độ cực nhanh, làm nàng bên thai vài sợi sợi tóc cũng thuận gió giơ lên, chỉ cần bắn tên người nguyện ý. Kia chi tên bắn lén sẽ không nghiêng không lệch mà bắn vào nàng đầu. Có lẽ là nàng còn có giá trị đi, nếu như vậy, vậy càng muốn lợi dụng điểm này, Triệu Giao đem tâm một hành, bay nhanh mà chạy vội, trước mắt chính là cánh rừng, chỉ cần lại căng trong chốc lát. Vèo, lại phóng tới một chi. Triệu Giao thống khổ mà ngã xuống đất, này chi mũi tên, dùng 10 phần lực đạo, bắn vào nàng cẳng chân. Nàng cả người run thành một đoàn, rốt cuộc chống đỡ không được. Bên tai là đến tiếng vó ngựa. Theo vó ngựa hướng lên trên nhìn lại, ngồi trên lưng ngựa người, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt là cặp kia xanh thẳm đôi mắt, bóng đêm bên trong, phiếm lạnh băng quỷ quệt ánh sáng, phảng phất mê người xa đoạ ma, sâu thẳm mê người. Còn chạy sao? Hắn lạp nổi lên dây cung, không chút để ý hỏi. Tựa hồ chỉ cần nàng mở miệng nói cái vâng tự, hắn liền sẽ không chút do dự bổ khuyết thêm một mũi tên. Người này, nàng đột nhiên mở to mắt, người này, không phải ở Tề Quốc Lâm Chi đụng tới quá người sao? Cái kia bên đường thổi bay huýt sáo, dẫn tới điển tướng ngựa xe mất khống chế người sao. Cứ việc hắn trung nguyên âm nói được thực tiêu chuẩn, nhưng vẫn là mang theo chút khẩu âm, giờ phút này, nàng càng là tin tưởng những người này thân phận. Là cùng lang làm bạn, nhiều năm qua vẫn luôn là trung nguyên các quốc gia đau đầu đối tượng, rong ruổi ở rộng lớn thảo nguyên gian hung hãn bộ lạc, nhung tộc. Nghe đồn cái này dân tộc tắc phong bưu hãn, không thông gió hóa, máu lạnh vô tình, mà hiện tại nàng cư nhiên rơi xuống những người này trong tay. Người nọ cũng là cả kinh. Liếc xéo mắt, lớn tiếng cười, nguyên lai Triệu Quốc công chúa chính là ngươi. Triệu Giao giữa mày nhíu chặt, này đó nhung người thật là gan lớn, biết nàng là công chúa còn dám cùng Cơ Duẫn làm này bút giao dịch. Càng nhất buồn cười chính là, Chu Quốc hàng năm gặp nhung tộc quấy nhiễu, Cơ Duẫn này có tính không thông đồng với địch phản quốc. Người nọ bất động thanh sắc mà đánh giá nàng, rõ ràng đều đau đến sắc mặt trắng bệnh, nữ nhân này ánh mắt vẫn là như vậy quật cường. Hắn ha hả cười, ngươi không khóc không náo, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng thật ra làm ta nhớ tới Thảo Nguyên Thượng bị lang cắn bị thương Mẫu Dương. Mẫu Dương? A, nhung người tự xưng là vì lang, Dương bất quá là bọn họ con mồi mà thôi. Ngươi muốn như thế nào? Nàng ánh mắt như đau. Hắn hơi hơi câu miệng, thật là chỉ cảnh giác tiểu Mẫu Dương A, không lưng một vớt, đem không hề năng lực phản kháng Triệu Giao còn tại lưng ngựa, trở về câu ý vị thâm trường nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hắn để lại nàng phía sau lưng, đạm đạm cười, Nga, đã quên nói cho ngươi, ta là này phiến thảo nguyên chủ nhân, Nhung tộc Chi Vương. Là Nhung Vương. Sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đồng nhiên, sau cổ đau xót, nàng trước mắt lâm vào đen nhánh bên trong. Thấy nàng vô lực mà ngã xuống, Nhung Vương đối với hắn thuộc hạ phân phó nói, đem Triệu Quốc công chúa ở Nhung mà tin tức tản đi ra ngoài, muốn mau. Là. Nhung Vương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía rất xa địa phương, phục hồi tinh thần lại khi, hắn rút đi Triệu Giao trên đùi mũi tên, một kẹp bụng ngựa, hét lớn một tiếng chạy như bay trở về. Nhật tử qua thật sự nhanh. Đảo mắt đã là 3 ngày lúc sau. Ở trên lưng ngựa sóc nảy một đường Triệu Giao, bởi vì thình lình xảy ra một hồi mưa to, rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Vũ thế hung mãnh, không thể không hạ trại tạm lánh, nàng ngồi ở trong trướng, ngơ ngác phát thần. Nhung Vương quăng nước mưa, không chút nào bận tâm cái gì nam nữ có khác thí lời nói, thoải mái hào phóng mà ngồi ở nàng bên cạnh, có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái, suy nghĩ ngươi nam nhân. Triệu Giao vô tâm tình lý đáp, nàng ngẩng đầu, ánh mắt đầu đến cực xa, dường như muốn xuyên thấu qua này phiến màn mưa, vọng đến nàng xa xôi không thể với tới địa phương. Mà lúc này, ngàn dặm ở ngoài Tân Quốc, cũng có người cùng nàng giống nhau, lẳng lặng mà thưởng vũ. Mưa bụi tràn ngập, người nọ trên người một bộ không dính bụi chân bạch đi hề, cực kỳ giống trên bầu trời mây bay, cao quý xuất trần, tựa hồ nhiều vọng liếc mắt một cái, đều cảm thấy là khinh nhẫn. Hắn đẩy ra cửa sổ vươn tay, lạnh lẽo nước mưa ăn mòn đi vào, làm ướt hắn trên vai phát, hắn hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mà huy đi, không chút nào để ý. Đồng nhiên, hắn thân hình cứng lại, như ngọc khuôn mặt hiện lên một tia thống khổ. Trên hành lang A Bảo biến sắc, không tốt, đều do chính mình chưa ra tiếng nhắc nhở, công tử là xối không được vũ. Hắn bước chân bay nhanh mà đi vào, đỡ khẽ run công tử kỳ, vội vàng nói, công tử, thế nào? Không ngại, bệnh cũ. Doanh Kỳ nhẹ nhàng cười. Cái gì bệnh cũ, còn không phải là lần đó công tử chợt kia một mũi tên. A Bảo căm giận mà buột miệng thốt ra, ngẩng đầu, thấy công tử ánh mắt hơi ám, hắn chạy nhanh ngậm miệng. Công tử từ bị kia mũi tên, thương là hảo, nhưng mỗi phùng ngày mưa, bả vai miệng vết thương liền sẽ ẩn ẩn làm đau, bất luận cái gì thuốc và kim châm cứu đều không có hiệu quả, chỉ có thể giảm bớt. A Bảo bất đắc dĩ mà thở dài, bưng tới dược, công tử, sấn nhiệt uống đi. Doanh Kỳ hơi hơi nhíu mày, hắn là không thích uống dược, nhưng nghĩ A Bảo phí thật lớn kính mới ngao ra tới, cũng không đành lòng cô phụ, gật đầu đáp, ân. Đúng rồi công tử, quân thượng vài lần sai người truyền lời, công tử dù sao cũng phải cấp cái đáp lại đi. A Bảo nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ta cũng biết công tử vì sao không muốn trở về. Ân, kia địa phương, quá bẩn. Hắn thanh âm rất thấp, dường như tại đàm luận không quan hệ đau khổ sự tình. A Bảo gật gật đầu, cũng là, đi Hàm Dương cũng không tốt, không nói lòng người khó dò, liền nói những cái đó âm mưu liền đếm không hết, lần trước ở Tề Quốc hắn liền tao ngộ một hồi, suýt nữa không đưa rớt nửa cái mạng. Ở chỗ này, ngẫu nhiên còn có thể về nhà nhìn xem tỷ tỷ, cũng không tồi a. Chu Quốc nhưng có tin tức. Doanh Kỳ nhấp khẩu dược, che giấu hắn biểu tình, đã nhiều ngày, sao không thấy ngươi tới báo đâu. Công tử. A Bảo cảm thấy, nhà mình công tử chính là cái ngốc tử. Rõ ràng A Giao tỷ tỷ đều đi theo công tử trợn đi rồi, công tử còn như vậy nhớ mãi không quên, mỗi cách một đoạn thời gian, liền mệnh mật thám từ Chu Quốc mang tới tin tức. Nhưng những cái đó mật thám là dùng để giám thị Chu Quốc nhất cử nhất động, may mắn Tín Dương quân không biết, nếu không, còn không biết muốn nháo ra sự tình gì tới đâu. Không chỉ có như thế, lần trước công tử nghe được A Giao tỷ tỷ cùng công tử chợt hòa hảo như lúc ban đầu tin tức, hợp với mấy cái buổi tối đều lặng lặng ngồi. Hắn đi vào nhắc nhở khi, công tử cũng chỉ là cười cười nói, đọc sách mê mẩn, đã quên canh giờ. Hắn thật là không rõ, công tử tội gì như thế. Nếu là thích, kia liền đi Chu Quốc, dựa vào Tần Quốc thực lực, bức bách Chu Vương giao người cũng không phải không thể. Nhưng công tử cố tình liền không như vậy làm, ngược lại sai người nghe được những cái đó bức cho chính mình khó chịu tin tức tới, tội gì đâu. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Đảo giống ăn này khổ dược người là ngươi. Doanh Kỳ nhẹ nhàng trêu ghẹo, buông xuống chén thuốc, tính tính nhật tử, hôm nay cũng nên có tin tức. Công tử A Bảo do dự, hắn không nghĩ làm công tử thống khổ, nhưng nếu là không thành thật bẩm báo, cũng uổng phí công tử đối hắn tín nhiệm. Làm sao vậy? Chu Quốc không có tin tức, nhưng là... Nhung tộc có. Doanh Kỳ hơi hơi thu lại cười, nhung tộc hai chữ, ở Trung Nguyên chư quốc trong lòng, là một cây bàn ở trong lòng thứ. Bọn họ kiêu dũng thiện chiến, kỵ binh thiên hạ đệ nhất, càng là tàn nhẫn vô độ, vừa nghe nói là nơi đó có tin tức, hắn tâm liền căng thẳng, sao lại thế này, nói đến nghe một chút. Là Nhung Vương thả ra tin tức, nói là A Bảo đốn một lát, dùng nhanh nhất tốc độ một hơi phun xong, 5 ngày lúc sau, Thảo Nguyên Thượng cử hành mã sẽ lễ mừng, mà thắng lợi thế chính là Triệu Quốc công chúa. Quăng! Doanh Kỳ thân mình nóng lên, thất thủ đánh nghiêng kia chỉ chén thuốc. Hắn tâm giống chìm vào khăng khít đáy biển, nghe không được một tia động tĩnh, lợi thế. Lợi thế! Này cơ mấy tự không ngừng ở hắn trong đầu xoay quanh. Nhung nhân ái mã, thiên hạ đều biết, mã sẽ càng là bọn họ mỗi năm một lần long trọng ngày hội, thắng dũng sĩ nhưng đạt được Nhung Vương tưởng thưởng, nếu công chúa vì lợi thế, như vậy thắng dũng sĩ có thể hoàn hoàn toàn toàn hưởng thụ nàng. Mà cái gọi là hưởng thụ, tự nhiên không cần nói cũng biết. A Bảo, cho ta chuẩn bị một chút, ta muốn đi Nhung tộc. Hắn rộng mở đứng dậy, hạ quyết tâm. Cái gì? A Bảo hét lên lên, không thể A công tử, ngài là Tần Quốc công tử, thâm nhập Nhung tộc, kia xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ A? Buông ta ra, A Bảo. Không được A. A Bảo dùng sức vòng khẩn hắn. Nhung Vương này cử không phải là nhỏ, liên lụy đến đồ vật quá nhiều, ta cần thiết tiến đến cứu nàng, bằng không Tần Triệu hai nước cảm thấy có chút mặt mũi, nàng chỉ sợ nếu không dung khắp thiên hạ, bị lặng lẽ diệt khẩu. Doanh Kỳ cười khổ, lúc này A Bảo cũng buông lỏng ra chút, nhưng vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Chính là, A Bảo, ngươi cảm thấy ta lại ở chỗ này lặng lặng mà chờ sao? Doanh Kỳ chậm rãi ngửa đầu, hắn cảm thấy kia chua xót dược còn dừng lại ở hắn trong cổ họng, nhiệt liệt mà bỏng cháy hắn, như vậy đau. Như vậy đâu. Ta làm không được, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi chờ chết. A Bảo, ngươi cẩn thận mà vì ta ngao dược, giám sát ta một giọt không lẩu mà uống xong, có lẽ ngươi cho rằng miệng vết thương này sẽ làm ta thống khổ, nhưng ngươi biết không. Hắn bưng kín ngực, nhìn sương mù tràn ngập màn mưa, lẩm bẩm nói tới, nếu nàng bị thương, ta nơi này, càng đau gấp trăm lần. A Bảo ngây dại, bất chi bất giác trung thế nhưng buông lỏng tay ra. Nhìn công tử đau thương bóng dáng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một buồn. Thấp thấp mà cười khổ, công tử là cái ngốc tử. Kia trận mưa qua đi, Nhung Vương hạ lệnh tốc độ cao nhất đi trước, không ra mấy ngày, liền đến đạt lệnh Trung Nguyên nhân nghe tiếng sợ vỡ mật Nhung tộc bộ lạc. Các tộc nhân nhiệt tình mà hoan nghênh Nhung Vương trở về, lúc ấy Triệu Giao còn tưởng rằng nhất định sẽ bị lăn lộn một phen, không nghĩ tới Nhung Vương chỉ là phân phó thuộc hạ hảo hảo xem quản được nàng, không được có lầm, liền lại không hỏi đến. Triệu Giao bị giam lỏng ở một cái tiền buộc đoan nội. Mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có cái Nhung tộc nữ nhân đưa cơm tiến vào, huyên thuyên mà nói nàng nghe không hiểu nói. Nhìn kia nữ nhân ngón tay phương hướng, nàng hơi nhấp miệng, đại khái cũng minh bạch kia ý tứ, cũng là, hiện tại nếu không ăn no, liền tính có thể chạy đi, cũng không có sức lực đi. Nàng chậm rãi duỗi tay, xé một mảnh bánh tráng nhét vào trong miệng, nhập khẩu khô khốc, ăn mà không biết mùi vị gì, cực kỳ giống nàng tình cảnh hiện tại. Kia nữ nhân vừa lòng mà cười cười, không người rời khỏi. Mảnh bị xốc lên khi chứng ngoại thủ mấy nam nhân ngượng ngùng mà lùi về đầu, đã nhiều ngày tới, thường thường có thể nhìn thấy bọn họ đầu tới khắc thường ánh mắt. Cũng may Nhung Vương cảnh cáo thực dùng được, bọn họ mặc dù lại khó nhịn, cũng mặc kệ làm ra nửa phần hành động tới. Bất quá hôm nay nhưng thật ra bất đồng. Những cái đó nam nhân khiêm tốn mà cúi đầu, thối lui đến một bên. Cho nàng đưa cơm nữ nhân càng là kinh hô ra tiếng, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hành một cái đại lễ. Triệu Giao tò mò mà nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy chướng ngoại đứng một cái thiếu nữ áo đỏ, mang cao mũ, chân đặng giày da, toàn thân đẹp đẽ quý giá ăn mặc, liếc mắt một cái liền biết là Nhung tộc rất có địa vị người. Trước mắt nàng là tù nhân, so với thưởng thức mỹ nhân tới, vẫn là lấp đầy bụng tương đối thật sự chút. Nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm bánh tráng. Thiếu nữ cũng không màng những người đó ngăn trở, cộp cộp cộp vài bước đi vào, đỏ bừng gương mặt, cặp kia lại đại lại viên đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng không bỏ, ngươi liền ăn cái này. Nàng trung nguyên âm có chút đông cứng, mang theo giày đặc khẩu âm. Nhung tộc Trung sẽ nói Trung Nguyên nhà âm người, cũng không nhiều à, có thể thấy được này thiếu nữ thân phận không tầm thường. Triệu Giao nhàn nhạt gật đầu, ân. Thiếu nữ tâm tình rất tốt mà cười, đại đại mắt tròn như trăng non cong lên, ta nghe ma ma nói, Di ca ca mang về tới cái công chúa, sai người nghiêm thêm trông coi, ta còn tưởng rằng Di ca ca thay lòng đổi dạ đâu, nguyên lai bất quá như vậy. Ha ha, ngươi ăn, cùng ta nô lệ không sai biệt lắm. Nàng hi hi cười. Những cái đó chói tai nói ở nàng dịu rít mà nói đến, thế nhưng bất giác thất lễ, ngược lại có cổ thiên chân hương vị. Nga, đã quên nói, ta là A Bội, Di ca ca biểu muội, tương lai phải gả cho Di ca ca làm thê tử, ân, chính là trở thành này thảo nguyên nữ chủ nhân. Ân, ngươi như thế nào không phản ứng? A Bội bất mãn mà bĩu môi, Thảo Nguyên thượng nhân người nghe thấy cái này tin tức đều sẽ chúc phúc ta. Nga nga, chẳng lẽ nói, ngươi cũng thích gì ca ca? Triệu Giao bất đắc dĩ mà buông xuống trong tay bánh tráng, nàng thật là không rõ vị này quý nhân là như thế nào đến gian này vớ vẩn kết luận, chẳng lẽ chỉ cần là nữ nhân thấy Nhung Vương đều sẽ nhịn không được nhào lên đi sao? Nàng lười đến làm miệng lươi chi tranh, nhàn nhạt mà nói, nếu như vậy, ngươi không bằng thả ta, kia cũng liền không ai thương ngươi gì ca ca. Giống như là Nga. A bộ dường như không nghe ra Triệu Giao trêu chọc ngữ khí, nghiêm túc mà tự hỏi lên, ân. Không đúng A, Di ca ca nhất định sẽ nói ta. Làm sao bây giờ đâu? Lúc này từ chướng ngoại vào được một cái tuổi già ma ma, câu lũ bối, cung cung kính kính mà đứng ở trong một góc. Triệu Giao dương mắt liếc hạ, thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, người này không phải. Khu khu. Triệu Giao ho khăn thành, hấp dẫn A bộ ánh mắt, ngươi không đi thử thử, như thế nào biết ngươi Di ca ca sẽ không đáp ứng. Nhữ mày tự hỏi A bội trước mắt sáng ngời, vỗ tay kinh hô, đúng vậy, Di ca ca như vậy đau ta, nhất định sẽ đáp ứng. Nói, bước chân nhắc tới, hấp tấp mà đi ra ngoài. Lúc này Nhung Vương, đang cùng mấy cái cấp dưới tại đàm luận chuyện quan trọng. 3 ngày lúc sau, chính là Nhung tộc mỗi năm một lần mã sẽ lễ mừng, các bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ tiến đến tham gia. Năm rồi Nhung Vương đều sẽ phái ra trướng hạ lợi hại nhất dũng sĩ ứng chiến, bắn tên đua ngựa, áp một áp kia giúp thủ lĩnh nhuệ khí, cũng liền thôi. Bất quá năm nay bất đồng. Đại vương, ngài mang về cái công chúa, này tính có ý tứ gì? Nhung tộc đệ nhất dũng sĩ 334 ngồi không yên, uống lên khẩu rượu mạnh, đem trong chướng người nghẹn ở trong lòng nói toàn bộ nói ra. Gấp cái gì, nói không chừng đại vương là tưởng khao khao chúng ta đâu. Nói chuyện chính là một đường áp giải Triệu Giao nhập Nhung á đồ, hắn cười hít mắt, hướng tới đối diện đầy mặt giữ tợn 334 xử cái ái mội ánh mắt, hai người liếc nhau, ha ha cười. Một bên ngồi nghiêm chỉnh người nhẹ giọng mắng, á đồ. Đừng nói chuyện lung tung. A đồ rất sợ hắn ca ca, lập tức lùi về đầu. Ca ca, ta không nói là được, chỉ là, đại vương lỗ tới cái công chúa lại không cần. Này, không phải bạch vất vả sao? Ta là vì đại vương kêu an. Nơi nào hủy khuất, kia công chúa là tác dụng, lớn đâu. Nhung vương mắt lam híp lại, thoải mái dễ chịu mà dựa vào da hổ thượng, lười biếng ngữ điệu, dường như hắn ly thuần hậu rượu ngon. A đồ sát tâm cùng nhau, tác dụng, kia không phải nói. Đại vương. Chúng ta năm gần đây cùng Chu Triệu hai nước giao chiến không dưới mấy chục hồi, chúng ta tuy có thu hoạch, nhưng rốt cuộc không nhiều lắm. Hiện giờ Chu Triệu hai nước xây lên trường thành, cùng Tần Quốc kết minh, đại vương hay không muốn lợi dụng này công chúa A Đồ ca ca chậm rãi phân tích. Nhung vương cho phép nhớ tán thưởng thân sắc, không tồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng, này công chúa nguyên bản nên là Tần Quốc tương lai vương hậu, không biết sao, lắc mình biến hóa, thế nhưng thành Chu Quốc công tử phu nhân. Ha ha, nàng như vậy thân phận đối chúng ta tới nói. Là một hòn đá trúng mấy con chim, này tam quốc đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nghị cách cứu viện, ám sát. Các ngươi nói, bọn họ nếu tới ta Nhung tộc, bổn vương còn sẽ làm bọn họ tồn tại trở về sao? Chính là, đại vương sao biết những người đó nhất định trở về? Nói không chừng chỉ là phái tử sĩ đâu, kia chẳng phải là. Tu lợi không rõ, trung nguyên nam nhân hảo mặt mũi, vị hôn thê ném, sẽ cảm thấy có thất mặt mũi. Này cùng chúng ta Thảo Nguyên Nam bị nói thành kẻ bất lực giống nhau mất mặt, bọn họ nhất định sẽ trở về. Nhung vương nhẹ nhàng dắt một mặt mỉm cười, xanh thẳm đáy mắt hiện lên chắc chắn ánh sáng. 334 cùng A đồ ngươi chừng ta chừng ngươi, chỉ cảm thấy những lời này đó nghe như lọt vào trong sương mù. 334 buông xuống bát rượu, hào sảng mà vỗ ngực, ta là cái thô nhân, nhưng cái đó đạo lý ta nghe không hiểu, đại vương có cái gì phân phó, cứ việc mở miệng. Không cần, chúng ta liền chờ 3 ngày sau tin tức tốt đi. Nhung vương nói, lại nhắc nhở, bất quá kia nữ nhân doanh trướng chung quanh, đến có thể nhiều hơn chút nhân thủ. Vừa dứt lời, liền nghe được trướng ngoại có ẩm ý thanh âm. Chuyện gì? Hình như là tiểu quận chúa thanh âm. Tu lợi nhẹ nhàng cười. Nhung vương đau đầu mà vô chán, vậy làm người vào đi. Còn lại người thấy thế, sôi nổi cười, có thể làm này thảo nguyên thượng dũng mãnh nhất Nhung vương bất đắc dĩ đến tận đây, trừ bỏ cái kia tiểu quận chúa còn có thể có ai. Nay tiểu quận chúa là Nhung vương biểu muội. Đại phi trên đời khi, liền vì Nhung vương an bài việc hôn nhân này. Thảo Nguyên Nam như sao, trừ bỏ mẹ đẻ không thể cưới ngoại, cưới cái biểu muội không đáng kể chút nào, còn nhưng coi như là thân càng thêm thân. Nhưng cũng có lẽ là từ nhỏ bị giáo huấn phải gả cho Nhung vương tư tưởng, kia tiểu quận chúa mỗi lần nhìn thấy Nhung vương, chẳng phân biệt trường hợp mà đều sẽ hỏi thượng một câu, Di ca ca, ngươi chừng nào thì cưới ta. Mỗi một lần, Nhung vương mặt đều sẽ run rẩy hồi lâu. Có thứ, 334 thực nghiêm túc hỏi, đại vương. Tiểu quận chúa đối ngài cũng là si tâm một mảnh, ngài liền tính không thích, cưới thì tốt rồi, dù sao đều là nữ nhân sao, không sai biệt lắm. Sau lại mọi người mới biết, đảo không phải Nhung Vương không thích tiểu con chúa, chỉ là cảm thấy hắn một đại nam nhân, bị một cái tiểu nữ hài bức hôn có thất mặt mũi. Huống chi tiểu quận chúa còn tuổi nhỏ, hắn cũng không đành lòng xuống tay. Thấy tiểu quận chúa nhập sổ, mọi người đều đào đào lỗ thai, gì, như thế nào cô mãi mãi đổi tính, hôm nay kia lời dạo đầu như thế nào không nói. A bội, ngươi tới làm cái gì? Di ca ca, ngươi đem cái kia công chúa tặng cho ta, được không? Hồ nháo. Ta nghe nói, ba ngày sau mã sẽ, Di ca ca chuẩn bị đem kia công chúa làm như lợi thế. A bội thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nhung Vương, rút ra bên hông trùy thủ, dùng sức cắm tới rồi hắn án kỷ thượng. Di ca ca, đây là ta trùy thủ, ta dùng nó tuyên thệ, mã sẽ ngày đó ta cũng muốn tham gia, hơn nữa nhất định sẽ thắng. Nhung Vương buồn cười mà cong lên khoẻ miệng, một chút cũng không đem nàng lời nói làm như một chuyện, nhún vai, không sao cả mà cười, hành, chỉ cần ngươi có thể thắng được mọi người. Hừ, A bội thở phì phì mà chạy. Mọi người cũng biết tiểu quận chúa bản lĩnh, quyền đương cười chi. Kia Triệu Quốc công chúa có như vậy giá trị lợi dụng, cũng không biết An Quốc quân là nghĩ như thế nào, thế nhưng chịu giao ra đây. Tu Lợi lắc đầu than. Luôn có người là hết ngồi đáy giếng. Nhung Vương châm chọc mà câu môi. Một người quá xa vào với trước mắt thích lợi, liền sẽ manh tâm, đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Hắc hắc, đại vương. A Đổ cười tủm tỉm mà xoa tay, kia công chúa là mã sẽ lợi thế, dựa theo quy củ là thắng dũng sĩ có thể hưởng thụ 3 ngày, kia 3 ngày sau, có thể hay không. Hắc hắc, ta còn không có chạm qua trung nguyên nữ nhân, đều truyền thuyết nguyên nữ nhân da thịt như tuyết, sờ lên cái kia hoặc Nga. Phải không? Nhung Vương đôi mắt híp lại, kéo nguy hiểm âm cuối. A Đồ. Tu Lợi lập tức uống ở A Đồ hầu ngôn loạn ngữ. Xoay người đối Nhung Vương cung kính mà nói, đại vương, ta này đệ đệ không có gì đầu óc, đại vương chớ trách. Không có gì, chúng ta thảo nguyên nam nhân, có cái gì thì nói cái đó, nếu A Đồ tưởng nữ nhân, đêm nay bổn vương liền thưởng hắn mấy cái nữ nô. Nói, Nhung Vương chậm rãi đứng dậy, ở liên can người cung tiễn trong tiếng rời đi lều lớn. Đi tới, bất chi bất giác liền đến Triệu Giao trướng trước. Trong trướng Triệu Giao nghe được bên ngoài tiếng bước chân, cả người căng chặt lên, nàng sờ sờ dưới gối đồ vật, chậm rãi nhớ lại mới vừa rồi vị kia tuổi già ma ma nói, không phải sợ, công tử nhất định sẽ cứu công chúa đi ra ngoài. Dần dần mà, nàng kia viên kinh hoàng tâm an tĩnh xuống dưới. Giả thành ma ma người, nàng nhận được, là công tử kỳ bên người số lượng không nhiều lắm nữ nô trí nhất. Một đường trải qua đủ loại gian khổ, không thể tưởng được ở tha hương dị quốc, còn có thể gặp được từ trước người, Triệu Giao cảm xúc kích động, hốc mắt cũng không cấm đỏ. Ở tiểu quận chúa hấp tấp mà rời đi sau, kia nữ nô an ủi vài câu, đến gần rồi chút, đưa lỗ thai nhẹ giọng nói, công chúa, đến lúc đó. Ân ân. Triệu Giao liên tục đầu điểm, ngẩng đầu, lo lắng hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Công chúa không cần lo lắng, tiểu quận chúa mắt cao hơn đỉnh, chưa bao giờ sẽ con mắt nhìn nàng ma ma liếc mắt một cái. Cũng tự nhiên sẽ không chú ý tới ta là cái hàng giả. Thấy nàng đứng dậy lui ra, Triệu Giao cũng không màng cẳng chân chúng tên, cắn răng, theo sát đứng dậy, kia nữ nô đầu tới khó hiểu ánh mắt, công chúa, còn có việc sao? Triệu Giao cúi đầu, chậm rãi quay mặt đi, khẽ run lông mi tiết lộ nàng che giấu sở hữu tâm sự, hán. Có khỏe không? Nàng không biết nên như thế nào khai cái này khẩu, quên dùng một cái hắn tự tới thay thế. Lúc trước cơ hốt như vậy bị thương hắn, nàng cho rằng, công tử kỳ nhiều ít sẽ tâm sinh oán hận, nàng cũng làm hảo như vậy chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ, hiện giờ tới giải cứu nàng người, sẽ là hắn. Nữ nô hiểu rõ, thấp thấp mà nói, công tử đã không ngại, chỉ là bị kia mũi tên sau có chút gì chứng trạng, mỗi phùng ngày mưa, miệng vết thương đều sẽ làm đau, bất luận cái gì linh đan rượu dược đều không thấy hảo. Triệu Giao lông mày run đến càng thêm lợi hại. Những lời này đó, từng câu từng chữ, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại đều chát ở nàng ngực, rất đau, không nói gì cảm kích cùng ấy náy cảm không được dũng đi lên, cơ hồ muốn cắn nuốt nàng. Công chúa, ta đi về trước. Ân. Ứng lúc sau, nàng lẳng lặng mà ngồi ở giường biên, chờ thời cơ đã đến. Lúc này Nhung Vương nhấc lên mảnh, nhìn ngưng thần ngồi ở đèn dầu bên nữ nhân, bừng tỉnh mẩn ra. Ố vàng vầng sáng trung, tóc đen rơi rụng, sấn đến kia da thịt như là nhỏ vụn ánh trăng, nhu hòa dịu dàng, hoàn toàn không giống thảo nguyên nữ tử, nùng liệt như hỏa. Trong đầu đống nhiên nhớ tới A Đồ câu nói kia, trung nguyên nữ nhân da thịt như tuyết, cái kia hoặc Nga. Hắn đến gần vài bước, vươn tay, muốn thử xem cái gì gọi là tế hoạt như tơ. Tay còn chưa chạm đến, đã bị tránh đi, Nhung Vương có chút không vui, nữ nhân này bất quá là hắn đổi lấy đồ vật, cùng thảo nguyên thượng dê bỏ giống nhau, đều là thuộc về hắn, hiện tại bất quá là muốn chạm vào, nữ nhân này còn không chịu. Lại đây, hắn khẩu khí có chút nghiêm khắc. Lúc này Triệu Giao ngoan ngoãn làm theo, nàng cương thân mình, chậm rãi chờ Nhung Vương tới gần. phía sau cái tay kia bất động thanh sắc mà tham hướng về phía gối đế. Đống nhiên nàng bắt lại đây, rút nắp bình, dùng sức một thổi. Bình trang chính là có thể làm người hôn mê bột phấn, là nữ nô giao cho trên tay nàng. Nàng sức lực không lớn, phải đối phó Khổng Võ hữu lực nhung vương, ngạnh tới là không thành, cho nên mới nghĩ tới chiêu này. Quả nhiên, nghe thấy tới kia hương vị, nhung vương hai mắt mê mang lên, phanh một tiếng, nặng nề mà ngã xuống trên giường. Triệu Giao chạy chậm tới rồi mảnh biên, tiểu tâm mà ra bên ngoài tìm tòi, không tốt, hiện tại bên ngoài người như thế nào nhiều như vậy. Đồng nhiên, nàng cảm giác được có người hướng tới nàng phương hướng trông lại, ngẩng đầu khi, gặp được thân xuyên nhung tộc quần áo A Bảo, nàng trong lòng mừng như điên. Đang định toàn chỗ chống đi ra ngoài khi, bên hông hoành tới một con mạnh mẽ hữu lực tay, một lặc, đem nàng nhẹ nhàng mà ném tới rồi trên giường. Mở hai mắt, chỉ thấy hai mắt hỗn độn nhung vương xanh mặt, thân mình nặng nề mà đè ép xuống dưới kia nữ nô nói qua, mê dược phân lượng đủ để phóng đảo một đầu mánh thú, người bình thường càng là không hề lời nói hạ. Nhưng lúc này lại đè ở dưới thân Triệu Giao là cả người căng chặt. Còn ở vào nửa tỉnh nửa mê trung nhung vương, ánh mắt mơ hồ, sức lực lại đại đến đáng sợ, nhéo nàng bả vai tay, một tấc tấc mà buộc chặt. Xương cốt khanh khách rung động, đau đến nàng trước mắt một mảnh đen nhánh. Cư nhiên dám đối với bổn vương hạ dược. Nhung vương chảo qua bên gối bình nhỏ, dùng sức một ném, hóa thành thanh thúy vỡ vụn thanh, xem ra bổn vương không giáo huấn một chút ngươi, ngươi là không biết trời cao đất dày. Chứ ngoại mấy cái nhung vương bên người hộ vệ nghe được động tĩnh, sôi nổi vọt tiến vào. Gặp được bọn họ đại vương đẻ ở cái kia Triệu Quốc công chúa trên người, hiểu rõ cười, nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Ở lều lớn liền nghe A Đồ tướng quân nói lên quá trung nguyên nữ nhân tư vị không tồi, xem ra đại vương cũng là tưởng nếm thử nếm thử. Kia thanh đang khinh tiếng cười lọt vào tai, Triệu Giao cũng đông nhiên bừng tỉnh không ít. Mắt nhìn nhung vương trầm trọng thân hình liền phải bao phủ đi lên, nàng đôi tay dùng sức mà để hắn trước ngực. Này giống như châu chấu đá xe, nhung vương căn bản không bỏ ở trong mắt, ngược lại cho rằng là trung nguyên nữ nhân trên giường chỉ chi gian xiếp, nhẹ nhàng cười nhạo. Ngươi trước hết nghe ta nói. Làm xong lại nói, muốn vàng bạc châu báu, bổn vương tùy ngươi chọn lựa. Nhung vương ánh mắt minh diệt không chừng, hôn hôn trầm trầm, hắn tay không chút nào quy củ mà lôi kéo nàng bất kham một kích ngay lưng. Triệu Giao quỳnh lên, duỗi tay dùng sức méo hắn cổ áo, nhung vương, ngươi lại tiếp tục, cũng đừng hối hận. Nhung vương không cho là đúng mà cười. Hối hận cái gì, bất quá liền thượng cái nữ nhân, có thể có cái gì nhưng hối hận. Trung nguyên nam nhân coi trọng nhất nữ tử trinh tiết, nhung vương, ngươi nói ta nếu là ở mã sẽ thượng hô to, ta phi hoàn bích, ngươi nói những cái đó đi trước vương tôn công tử còn nguyện ý hay không tham gia. Giam lòng đã nhiều ngày, nàng cũng tưởng mơ hồ nghe được mã sẽ tin tức, như vô tình ngoại, nàng chính là cái kia lợi thế. Phía trước nhung vương liền hạ lệnh hộ vệ hảo hảo xem còn nàng, hẳn là tưởng ở mã sẽ thượng thả con tép, bắt con tôm. Hôm nay, có lẽ là nhung vương tâm huyết dâng trào. Nhưng bất luận như thế nào, rốt cuộc hiện tại đè nặng nàng, là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Hơi có vô ý, cục diện này sẽ thực không xong. Triệu Giao thẳng tóc mà nhìn chằm chằm hắn dần dần thanh minh đôi mắt, nhàn nhạt mà nói, nhung vương, ngươi ngàn dặm xa xôi lẻn vào Chu Quốc, sẽ không chỉ là muốn thượng một nữ nhân đi. Nàng thân sắc bình tĩnh, mà gập lên ngón tay lại tiết lộ nàng nội tâm sóng to gió lớn. Phải không? Nhung vương ngoài cười nhưng trong không cười. Bổn vương như thế nào nghe nói, trung nguyên nữ nhân mới coi trọng kia đồ vật. Ngươi có thể ở mã sẽ thượng bốn phía tuyên dương, ha ha, bổn vương đảo không tin, ngươi ngày sau như thế nào làm người đâu. Mệnh cũng chưa, làm sao nói trinh tiết. Ân, cũng là. Nhung vương nhàn nhạt quét mắt, chậm rãi dịch khai tay. Dưới thân Triệu Giao cảm giác được bên hông một nhẹ, không khỏi thật mạnh thư hoán khẩu khí, cũng may Nhung vương là cái ích lợi vì thượng nam nhân, cũng không sẽ vì nhất thời vui thích chặt đứt kế hoạch của chính mình. Nhung vương hơi hơi dương mắt, bắt giữ tới rồi nàng chợt lóe mà qua thoải mái thân sắc, kia chỉ bung ra tay bỗng nhiên đi tới nàng giữa cổ, dùng sức mà bóp chặt. Triệu Giao bị véo đến hô hấp không thuận, sắc mặt cũng dần dần đỏ bừng, khó chịu mà điên hai chân, phát ra đơn bạc vô lực ách ách thanh. Hắn đôi mắt nhíu lại, cười đến tàn nhẫn, tưởng đối bổn vương dùng kế, ngươi còn nổ chút. Muốn cho ngươi nói không nên lời lời nói phương pháp, có rất nhiều, ngươi có thể cho bổn vương hạ dược, bổn vương liền không thể sau ách dược sao? Là. Sao? Nàng từ khô khốc trong cổ họng từng câu từng chữ nghẹn ra, ngươi sẽ không? Muốn thật là cái người cầm, kia còn có cái gì giá trị lợi dụng? Những cái đó tham gia mã sẽ người, một nửa là hướng về phía Triệu Quốc công chúa tên tuổi mà đến, còn có một nửa, thuần túy là tưởng nếm thử trung nguyên nữ nhân hương vị, nếu là một cái người cầm, có thể nào làm những cái đó nam nhân tận hứng? Thông minh như Nhung Vương, tuyệt đối sẽ không làm ra bực này chuyện ngu xuẩn, muốn nói xong việc cho nàng hạ dược, kia nàng còn có thể tin thượng vài phần. Hừ. Nhung vương một phen ném ra nàng, đôi tay giao điệp với trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, bổn vương là sẽ không, độc ách ngươi, đối bổn vương không có gì chỗ tốt. Hắn nhẹ nhàng xả cái quỷ dị tươi cười, bất quá bổn vương căn bản không cần dùng như vậy thủ đoạn, cũng giống nhau có thể cho ngươi ngoan ngoan câm miệng. Nói, hắn xốc mảnh, đi nhanh rời đi. Gió lạnh rót vào. Ánh nến huy động, ố vàng vầng sáng đem nàng bóng dáng lạp đến thật dài, ảnh ngược ở mảnh thượng, hình thành một đám dữ tợn hắc ảnh. Triệu Giao suy sụp mà nhìn nát đầy đất cái chai, ngơ ngác phát thần. Dùng thuốc bột hôn mê Nhung Vương, lấy được hắn tín vật đào tẩu kế hoạch, cuối cùng vẫn là thất bại. Tiếp theo chính là Mã Biết, cũng không biết còn có hay không sức mạnh lớn lao. Thảo Nguyên đêm đặc biệt đến lãnh, nàng như tiểu miêu cuộn tròn thân mình, đến gần rồi kia thốc thiêu đốt ấm áp ánh lửa. Dần dần mà, ngọn nến chỉ còn một nửa, nàng càng thêm phủ thấp thân. Ngọn lửa đột ngột mà thoáng khởi, chi đến một tiếng, nàng nghe được tóc bị đốt tới thanh âm. Nàng ngơ ngẩn. Nguyên bản không muốn đi chạm đến ký ức, tại đây một khắc, hết thuốc chữa mà xuất hiện ra tới. Này giống như đã từng quen biết một màn, có như vậy một người, khẩn trương mà vì nàng bóp tắt giữa trán ngọn lửa, nhẹ giọng mà trách cứ nàng quá không cẩn thận, kia lo lắng trong ánh mắt, toàn là ôn nhu chi sắc. Cơ hốt. Nàng gối đầu mình, dầu dĩ mà hô lên cái tên kia. Này mấy chút thiên tới, nàng cố tình lảng tránh, không thèm nghĩ hắn. Nàng sợ, sợ nhớ tới hắn ôm hận tuyệt vọng ánh mắt, sợ nhớ tới hắn tê tâm liệt phế kêu gọi. Sợ nhớ tới hắn điên cuồng cầu xin. Cùng nàng phạm phải ngu không ai bằng sai lầm, như vậy vô tình mà thương tổn hắn. Ngực giống bị cái gì đập, nặng nề lại đau triệt. Nàng phùng đầu, ngón tay dùng sức mà khấu nhập phát trung, một tấc tấc buộc chặt lực đạo, tựa muốn đem cắm rễ ký ức trừ tận gốc đi. Cơ hốt, là ta sai. Ta không nên như vậy. Ta rất nhớ ngươi nàng cuộn tròn ở góc, chôn đầu, lần đầu tiên thẳng thắn cõi lòng. Những cái đó hồi ý cùng tưởng niệm, giống khai miệng cống hồng thủy. Chút xuống mà ra, không bao giờ nhưng ức chế, nàng nắm ngón tay, đại viên trong mắt không ngừng mà lăn xuống. Rơi xuống hiện giờ tình trạng này, nàng không trách ai, chỉ đổ thừa chính mình dễ tin người khác. Nàng hít hít cái mũi, ánh mắt quét tới rồi nát cái chai thượng, nàng mặt vô biểu tình mà nhặt lên mảnh nhỏ, nhìn chằm chằm hồi lâu. Bỗng nhiên nàng nhíu mi, thật sâu mà hô hấp khẩu khí, hạ quyết tâm. Nhung Vương chuẩn bị mã sẽ, căn bản chính là gậy ông đập lưng ông, không biết có bao nhiêu người sẽ mắc mưu. Nàng đã phạm phải sai lầm, vậy đừng làm nàng sai rốt cuộc. Hơi làm do dự, nàng đem mảnh nhỏ chuyển tới một cái tiêm mặt, dùng sức hướng thủ đoạn đâm tới. Đinh! Một viên cục đá bay tới, đánh rơi xuống nàng trong tay mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một người bay nhanh mà lọt vào trướng. Triệu Giao trừng lớn mắt, đây là thân xuyên nhung tộc quần áo A Bảo. Tỷ tỷ ngươi điên rồi, như thế nào có thể luẩn quẩn trong lòng. A Bảo nổi giận đùng đùng mà đạp vỡ trên mặt đất sở hữu mảnh nhỏ. Phải biết rằng công tử vì tỷ tỷ, một đường tới rồi, ăn nhiều ít khổ, tỷ tỷ cư nhiên tưởng ở chỗ này tự sát, ta thật sẽ công tử không đăng giá. Triệu Giao nhấp nổi lên cái chua xót cười, này vẫn là A Bảo lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc mà cùng nàng nói chuyện đâu, nàng túi đầu, thấp thấp mà nói, ta sai rồi. Nàng sai rồi, nàng lại sai rồi. Giống như mỗi một lần, nàng đều đã làm sai chuyện. Như vậy cảm giác vô lực đánh út lại, đánh trúng nàng quân lính tăng dã, nàng suy sụp mà dựa vào góc. Khỏe mắt tràn ra nước mắt. Cái này đảo đem A Bảo dọa sợ, hắn ba bước cũng làm hai bước tiến lên, hắn đệ thấp thanh âm, ngựa tốc bay nhanh mà phun, tỷ tỷ, công tử mệnh ta truyền câu nói, hắn làm ngươi yên tâm, nhất định sẽ đua kính toàn lực cứu ra tỷ tỷ. Kỳ thật công tử không cần. A Bảo nương ánh đến tả hữu vừa thấy, lại nói, nơi này thủ vệ nhiều không ít, ta phải chạy nhanh đi trở về. Trước khi đi, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn nàng liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đem đầy bụng tiếng lòng phun ra, tỷ tỷ. Ngươi coi như đáng thương công tử đi, không cần lại làm luẩn quẩn trong lòng sự tình, nếu là tỷ tỷ thực sự có cái gì tốt xấu, công tử đại khái cũng. Ai, tỷ tỷ thông minh, hẳn là biết đến. Nói xong, hắn bay nhanh mà biến mất. Mành cùng nhau, rót vào gió lạnh dường như thổi vào nàng trái tim, kích đến nàng cả người run lên. Những lời này đó, nàng như thế nào có thể không hiểu, chỉ là không muốn đi hiểu thôi. Công tử nàng tư tâm, hy vọng là công tử chợt cái kia công tử. Chỉ là bị nàng như vậy thương quá, có lẽ cơ hốt sẽ hận nàng tận xương đi. Ôm đệm chăn Triệu Giao, lại một đêm mất ngủ. Tiếp theo nhật tử, trong trướng không còn có xuất hiện quá bất luận kẻ nào, cho đến mã sẽ cùng ngày sáng sớm, vọt vào tới 3 năm cái nhung tộc phụ nữ. Các nàng cao to, sức lực đại địa kinh người, một chút đem nàng kéo ra ổ chăn, thoát y đi, thượng trang, ước chừng lăn lộn nửa canh giờ. Lúc sau, những cái đó lực lớn nữ nhân đem nàng giá khởi, kéo dài tới song nợ ngoại. Một đường đều có hộ vệ áp giải, Triệu Giao căn bản là không hề sức lực phản kháng, cuối cùng nàng bị kéo dài tới một chỗ đài cao. Hai cái hộ vệ lấy quá thô giày xích, vòng ở trên người nàng, kia kiện hoa lệ công chúa phục, bị xích nghiền ra một đám khó coi nếp hốn, phảng phất ở giống người tuyên cáo, nàng chính là Nhung Vương trong tay tù điểu. Đài cao đặt mình trong với hình tròn trường đua ngựa trung gian, phía dưới là từng hàng cái bia, lại nơi xa là Nhung Vương cùng liên can Nhung tộc vương công đại thần vị trí. Tất cả tham gia thi đấu người, đều có thể dễ như trở bàn tay mà thấy cái gọi là Triệu Quốc công chúa, Nhung Vương này cử, có thể nói ý nghĩa sâu xa. Nơi xa Nhung Vương, dường như cũng cảm giác được Triệu Giao đầu tới ôm hận ánh mắt, hắn nhẹ nhàng cười, đối với bên người người ta nói vài câu, sau đó, liền có người nắm một con lang hướng đài cao chỗ đi tới. Kia lang uy phong lẫm lẫm, hướng tới Triệu Giao nhè răng trợn mắt, nhưng là ở nhận được Nhung Vương thổi huýt sáo sau, kia lang thế nhưng ngoan ngoãn mà phục đến thân mình. Triệu Giao sợ tới mức cả người run rẩy, cũng không dám động. Kia hộ vệ dùng đông cứng trung nguyên âm nói, đại vương nói, chỉ cần công chúa không mở miệng nói chuyện, lang là sẽ không cắn ngươi. Hảo A. Đây là Nhung Vương nói thủ đoạn A. Sợ chỉ cần nàng một chữ miệng, trước mặt lang liền sẽ không chút do dự nhào lên tới, hung hăng xé mở nàng huyết hầu, sau đó làm như không có việc gì hoàn toàn nuốt vào. Triệu Giao nhìn chằm chằm Nhung Vương, tức giận đến run rẩy. Nhung Vương tâm tình rất tốt mà uống khẩu rượu, nữ nhân này nói rất đúng, hắn là sẽ không độc ách nàng, bằng không phế đi nữ nhân cũng không đáng chu. Triệu, Tần Tam Quốc phái người tiến đến. Nhưng là, này cũng không đại biểu hắn sẽ không dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Hắn sắc bén ánh mắt tuần tra mọi người, liếc mắt một cái nhìn lại, đảo như là Nhung tộc bộ lạc, cũng không biết trong đó lăn lộn nhiều ít vương tôn công tử. Nhẹ thả chén rượu, hắn chậm rãi đứng dậy, sang sảng mà cười, bổn vương cũng không nói nhiều, mọi người đều là vì Triệu Quốc công chúa mà đến, hôm nay thắng thi đấu dũng sĩ, liền có thể hưởng dụng công chúa. Nga nga! Thuộc hạ một mảnh cười vang, nóng lòng muốn thử. Hảo, bắt đầu đi. Lúc này Tòng Quân Vương phía sau đi ra một người, cung kính mà giảng thi đấu quy tắc, tuy nói ta Thảo Nguyên Nam Nhi không câu nệ tiểu tiết, nhưng lợi thế là công chúa, dù sao cũng phải giảng chút quy củ, thi đấu chia làm bắn tên cùng đua ngựa. Người nọ còn ở tinh tế mà giảng, Nhung Vương hơi thấp đầu, nhẹ giọng hỏi bên cạnh Tu Lợi, nhưng đều bố trí hảo. Hết thể đều ấn đại vương chỉ thị. Ân, thực hảo. Nhung Vương đôi mắt hiện lên một đạo thị huyết quan mang, ngươi phái người đi điều tra một chút, phàm không phải tộc ta giả, thi đấu lúc sau, toàn bộ hắn làm cái cắt cổ động tác, sắc là. Mà lúc này trên đài cao Triệu Giao, hơi hơi dương mắt, bất kỳ nhiên mà thoáng nhìn kia tập thoát tục bạch đi đi, đau đớn nàng mắt, thân mình cũng dần dần mà cứng đờ lên. Bốn mắt nhìn nhau khi, người nọ ôn nhu mỉm cười, dùng môi ngự chậm rãi nói, không cần lo lắng, có ta. Công tử Kỳ. Là công tử Kỳ. Nàng chóp mũi đau xót, chạy nhanh nghiêng đi đầu, đem suýt nữa chảy ra nước mắt lại bước trở về hốc mắt. Lúc này, nàng vừa lúc đem Nhung Vương cái kia lênh khốc động tác thu hết đáy mắt, nàng vừa định miệng vỡ hô to, nhưng bên chân lang đống nhiên đứng lên, một đôi u lục đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Câu kia muốn hô to ra tiếng nói, sinh sôi bị nuốt trở vào. Tất cả bất đắc dĩ, nàng đành phải liều mạng hoảng trầm trọng xích, lấy hấp dẫn công tử Kỳ chú ý lực đạo to lớn, trắng non thủ đoạn chỗ đều bị ma phá một tầng ra, chạy xuống đỏ thắm máu tươi. Nàng căn bản là không để bụng điểm này đau đớn, tiếp tục phe phẩy. Người được mùi máu tươi lang hai mắt đỏ lên, móng vuốt không ngừng mà, thật dài hàm răng lạnh lạnh lộ ra ngoài, tựa hồ ngay sau đó liền phải nhào lên tới. Dần dần mà Triệu Giao từ bỏ lay động, nhìn chằm chằm công tử Kỳ phương hướng, mắt rưng rưng mà nhìn hắn, dùng môi ngự không tiếng động mà hò hét, công tử Kỳ, mau trở về. Nơi này, quá nguy hiểm, chiêng trống thanh, chợt vang lên. Trên đài cao tiểu nhạc đệm cơ hồ không ai chú ý, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi bắn tên trong lúc thi đấu. Dựa theo quy tắc, hai người một tổ, người thắng mới có thể vào tiếp theo luân đua ngựa, mà công tử Kỳ chịu đến cùng tổ là. Thảo Nguyên thượng nhất không thể trêu vào tiểu quận chúa A Bội. Triệu Giao bắt đầu lo lắng. Tiểu quận chúa tài bắn cung như thế nào nàng là không biết, nhưng là so với ôn nhuận như ngọc công tử Kỳ tới, hẳn là hảo ra không ít. Thi đấu là tam tiễn định thắng thua, tam chi mũi tên, một chi so một chi trọng, khó khăn cũng là chục tầng gia tăng. Tiểu quận chúa cười hì hì ước lượng, dựa theo trình tự mang tới một mũi tên, thành thạo mà đắp cung lạc huyền, thị uy mà giơ lên cằm, bổn quận chúa nghe nói, Tần quốc ở Trung Nguyên chư quốc chung nhưng xưng được với là lang hổ quốc gia, chúng ta Nhung tộc cũng là lang hậu đại, không bằng chúng ta hôm nay tỉ thí tỉ thí. Doanh Kỳ chấp khởi cung tiễn, đạm đạm cười, hảo. A Bội hừ nhẹ, nghe nói bên người nàng chính là Tần quốc công tử Kỳ, đành phải phong nguyệt, đánh giá đời này liền mũi tên đều không có chạm qua đi. Cũng thế, khiến cho nàng tới giao giáo vị công tử này. Lạc huyền, ngón tay buông lỏng, vèo, ở giữa đêm thơm. Mà công tử Kỳ bắn kia một mũi tên. Trên đài cao Triệu Giao gấp đến độ đổ mồ hôi, này đệ nhất mũi tên liền xuất sư bất lợi, kia mặt sau mấy mũi tên, chẳng phải là càng thêm không được. Hiển nhiên, Doanh Kỳ bên người A Bảo cũng là như thế này tưởng, hắn thâu qua đi, đệ thấp thanh âm, khẩn trương mà nói, công tử. Này, lúc trước ta liền kiến nghị quá, làm ta xuất chiến, ai tưởng hắn tốt xấu học chút bản lĩnh, ứng phó bắn tên hẳn là không thành vấn đề, nhưng công tử khăng khăng như thế, hắn cũng không hảo không tuân theo, nhưng hôm nay, không cần lo lắng. Chính là, tiếp theo mũi tên, tiểu quận chúa lấy ra đệ nhị chi, nay chi mũi tên so vừa rồi muốn trọng chút, nàng bắn là được hồng tâm. Mà công tử kỳ lại là ở giữa đem tâm. A Bảo ngây ngẩn cả người, quả thực không thể tin được, này, này. Một bên tiểu quận chúa càng là trừng lớn hai mắt, tưởng nàng tài bắn cung cũng không kém, như thế nào sẽ bại bởi một cái văn nhược công tử. Nàng tức giận đến dậm chân, bay nhanh mà lấy ra đệ tam chi, cũng là nặng nhất một mũi tên, vèo, bắn ở hồng tâm ở ngoài. Triệu Giao nhìn ra chút môn đạo, một viên khẩn trương tâm cũng dần dần bình phục, nàng nhẹ nhàng cười, tiếp theo mũi tên, công tử kỳ tất thắng. Quả nhiên, thực mau liền nghe được A Bảo tiếng hoan hô, công tử thắng. Doanh Kỳ thu hồi cung tiễn, kia căng chặt thần sắc rực rỡ biến mất, hắn hướng tới nàng dắt một mạt nhợt nhạt mỉm cười. Mà nơi xa Nhung Vương vừa lúc đem một màn này thu hết đáy mắt, hắn uống khẩu rượu, nheo lại đôi mắt, không lạnh không đạm mà nói, đụng tới hắn, A Bội thua cũng không tính oan. Kia tam chi mũi tên trình tự, người bình thường cũng không sẽ cố tình đổi, đặc biệt là A Bội kia thẳng tính. Trước hết một ván, dưới chờ mũi tên đối A Bội thượng đẳng mũi tên, thua. Ván thứ hai, ván thứ ba, người nọ phân biệt dùng thượng đẳng mũi tên cùng trung đẳng mũi tên, lấy tam cục hai thắng thắng A Bội. Lần này bố cục, không riêng phải đối tự thân thực lực nếu chấp trưởng, còn phải có kín đáo tâm tư cùng định lực. Nhung Vương cười lạnh một tiếng, cái kia công tử kỳ, nhưng thật ra cái thú vị người A. Đại vương ngươi xem. Theo tu lợi sở chỉ thấy trên sân thi đấu, Nhung tộc dũng sĩ lạp cung tay đều ở run run, chọc đến không ít chê cười. Nhung Vương biến sắc, lần này tiến đến tham gia mã sẽ lễ mừng. Không chỉ có là những cái đó vì công chúa tên tuổi tới Trung Nguyên Vương Tôn công tử, còn có hắn Nhung tộc các bộ lạc thủ lĩnh. Những năm gần đây, những cái đó thủ lĩnh ngao ngoe dục dịch, hắn dựa thiết huyết thủ đoạn mới chấn áp, hiện giờ làm người nhìn đến hắn Nhung tộc dũng sĩ là nhất bang liền cung đều lạp không khai phế vật, chẳng phải là cổ vũ người khác chí khí. Cho bổn vương cha. Chỉ chốc lát sau, có người lén lút ở Nhung Vương bên thai nói cái gì, Nhung Vương giữa mày hơi nhíu, ngẩng đầu khi thấy thua thi đấu tiểu quận chúa thở phì phì mà chạy tới, hắn mặt tâm trầm. Kia ánh mắt quá mức sắc bén, A Bội nhút nhát sợ sệt mà dừng bước, tiểu tâm mà kêu một tiếng, Di ca ca, làm sao vậy? A Bội, ngươi nhưng thật ra làm chuyện tốt ta. Di ca ca ta. Nhung Vương ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi cư nhiên làm ra hạ dược như vậy đê tiện sự tình. Nếu là không nói ra cái lý do tới, ngươi cấp liền bổn vương lăn trở về ngươi bộ lạc đi. Ta. Di ca ca. Ta chỉ là tưởng thắng được thi đấu A Bội nóng nảy, ta sợ Di ca ca thích kia Trung Nguyên công chúa, ta chỉ cần thắng thi đấu, ta chính là nàng chủ nhân, liền tính là Di ca ca muốn, cũng không thể đoạt lấy đi. Tu lợi trong lòng lộn bột một tiếng, đích sắc có như vậy cách nói. Thảo Nguyên Nam Nhi, bắt được nữ nhân đều có thể chia sẻ, cũng không có tư tàng này vừa nói, thậm chí mấy nam nhân cộng ủng một nữ nhân, cũng là thường có việc. Tiểu quận chúa cũng là tâm hệ đại vương không bằng tu lợi phá lệ mà vì A Bội giải vây. Nhung Vương thấy vậy, cũng không hảo nói nhiều cái gì, nhàn nhạt mà vẫy lui A Bội, hắn lại đối với Tu Lợi nói, phái chút y quan đi xem, sự tình quan ta Nhung tộc mặt mũi, không được qua loa. Đúng vậy, buổi chiều chính là kích động nhân tâm đua ngựa. Nhung tộc được xưng là trên lưng ngựa dân tộc, đối mã nhiệt tình không cần nói cũng biết, chỉ là đã trải qua tiểu quận chúa hạ dược lúc sau, không biết sao, kia cổ kính đạo cũng mất vài phần. Đệ nhất dũng sĩ 334 dẫn đầu cưới lên mã, hét to thanh, mãi mãi. Công chúa là lão tử. Có lẽ là này thanh giống, nháy mắt khơi dậy ban đầu hể vải không phân chấn Nhung người, bọn họ nghĩ đến thắng thi đấu, liền có thể đem kia Trung Nguyên đàn bà đẻ ở dưới thân hảo hảo mà đùa bỡn, một đám nóng lòng muốn thử, xoay người lên ngựa. Ngựa chạy như điên, dơ lên quần quần bụi đất. Nhung người đầu tàu gương mẫu, sớm đem hoa phục bọn công tử ném ở phía sau. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, khí vang thanh, thanh thanh lọt vào tai, lăng chỉ Triệu Giao căng chặt thần kinh. Nàng ánh mắt gắt gao đuổi theo một thân bạch y công tử kỳ, chỉ thấy hắn rục ngựa chạy như điên, sắc mặt từng đỏ, giữa trán mạo tinh mịn mồ hôi, cứ việc hắn liều mạng xua đuổi, cũng là hưởng công. Phong Nguyệt vô song công tử kỳ, lại có thể nào để đến quá tục tằng Nhung người đâu. Bất quá nàng đã thấy đủ, công tử kỳ ngàn dặm xa xôi tới rồi cứu giúp tình cảm, nàng cả đời cũng sẽ không quên. Lúc này, vẫn luôn dừng ở phía sau công tử kỳ, từ hắn to rộng trong tay háo móc ra cái gì. Triệu Giao ha to miệng. Nếu không phải bên chân có một con lang ngao ngoe dục dịch lang, nàng nhất định sẽ thét chói tai ra tiếng, hắn là đem ngân châm đâm vào lưng ngựa, hơn nữa, là ước chừng tăng cùng. Mã lớn tiếng hy vang, giơ lên chân, điên giống nhau mà xông ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, công tử Kỳ đã nhảy cư hàng đầu. Triệu Giao trong lòng căng thẳng, bị đau nhức mã cố nhiên sẽ buộc phát ra kinh người lực lượng, nhưng cùng lúc đó, kia phân nguy hiểm cũng là tùy theo mà đến. Mã nếu một cái không chịu khống chế, như vậy trên lưng công tử Kỳ liền sẽ bị hung hăng mà quăng ngã đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Đến. Rôn dập tiếng vó ngựa, giống dẫm lên trái tim. Trung điểm, liền phải tiếp cận trung điểm. Quần quận bùi lất chung, thình lình xuất hiện một cái từ trên trời giáng xuống hắc ảnh, giống như buông xuống đêm ma, mang màu đen mặt nạ, nùng liệt dương quang trung, chiết xạ ra lạnh băng quỷ quệt quang mang. Kia thiếu niên dáng người gầy thon dài, mũi chân một điểm, từ trên lưng ngựa bay lên trời, duyên dáng tư thái, làm người liên tưởng đến rộng lớn trên bầu trời tự do bay lượn lưng. Kia quen thuộc động tác, tức khắc làm Triệu Giao tâm thần vừa động, thân mình không được về phía trước, trói buộc nàng xích sát, cọ sát, phát ra này mà kéo cái thanh. Nàng hốc mắt cũng nhảy ra điểm điểm lệ quang, mấp máy đôi môi, sẽ là hắn sao, sẽ là hắn sao. Một lát, hắn rơi xuống công tử lập tức, động tác nhanh chóng mà tốn chặt dây cương. Doanh Kỳ cũng không dám yếu thế, liên lụy dây cương. Lại chuyển cái cong liền phải đến trung điểm, thế nhưng sinh ra như vậy một màn, mọi người lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị gợi lên. Triệu Giao càng là bình hô hấp, đôi mắt cũng không dám nhiều chớp một chút. Hai người còn tại tiến hành đánh răng co. Mặt nạ thiếu niên mỉm cười gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười, Doanh Kỳ chỉ cảm thấy kia lỗ chống mặt nạ, như là nhiếp nhân tâm phách ma, như vậy lạnh băng sâu thẳm. Thiếu niên dẫm lên mã đặng, nửa ngồi dậy, nương khúc cong quán lực, hắn đôi mắt nhíu lại, vươn tay bỗng nhiên xoay cái cong, dùng sức mà đem Doanh Kỳ đẩy vào lan can trung. Phanh! Doanh Kỳ đâm chặt đứt lan can, hắn nhìn đã đến trung điểm mặt nạ thiếu niên, ngơ ngác phát thần, mới vừa rồi, kia thiếu niên là tưởng chí hắn vào chỗ chết, chỉ là không biết vì sao. Cuối cùng thời điểm lại thay đổi chủ ý, nếu là kia thiếu niên tay không có quẹo vào, như vậy hiện tại hắn sợ là bị đuổi theo mã dâm thành thịt nát. Chính là hắn không rõ, vì cái gì muốn cứu hắn. Nơi xa A Bảo thét chói thai chạy tới, công tử. Theo A Bảo thanh âm, Triệu Giao nhìn phía công tử Kỳ. Chỉ thấy hắn buông xuống đầu, đầy mặt ảo não, thật lâu sau mới hướng tới nàng phương hướng, dùng môi ngữ nói, thực xin lỗi. Nàng lắc đầu, công tử, ngươi một chút cũng không có thực xin lỗi ta. Thu hồi tầm mắt khi. Nàng phát hiện cái kia mặt nạ thiếu niên cũng đang nhìn nàng, như vậy lạnh băng xa lạ, phảng phất đối đãi con mồi ánh mắt, nàng trái tim hơi hơi chịu đau, không phải hắn. Cơ hốt chưa bao giờ sẽ như vậy xem nàng. Nhưng mới vừa rồi kia động tác, kia thân hình, lại rõ ràng cực kỳ giống hắn. Nàng thật sự hảo tưởng lớn tiếng kêu, tưởng chính miệng hỏi thượng vừa hỏi, những cái đó hoặc minh hoặc ám hy vọng, giống như một phen hỏa, bỏng cháy nàng ẩn ẩn làm đau tâm. Nhung Vương buông xuống chén rượu, vỗ tay, cười ha ha. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Nói cho bổn vương, ngươi là ai? Ở đây không ít là Trung Nguyên Vương Tôn Công Tử, Nhung Vương vì làm mọi người nghe cái minh bạch, nói chính là Trung Nguyên Nhà Âm, lại từ tu lợi dịch thành Nhung ngữ. Thiếu niên một tay chi kỷ, hơi hơi không lưng, được rồi cái tiêu chuẩn Nhung tộc lễ nghi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, gặp qua đại vương, tan mãi bắt Nhung tộc thiếu chủ mạo thác. Và anh, Triệu Giao chỉ cảm thấy ngũ lôi hoanh đỉnh, trong đầu ầm ầm vang lên, kia thiếu niên. Nói chính là Nhung ngữ. Không phải hắn, không phải hắn, thật sự không phải hắn. Cơ hốt thân là Chu Quốc công tử, rồi sau đó mấy năm nhập tần vì chất, hắn như thế nào sẽ nói chúc chắc khó hiểu Nhung ngữ. Huống chi, Trung Nguyên Chư Quốc, đều cho rằng Nhung tộc nãi mang gì, căn bản khinh thường học tập bọn họ phong tục lễ nghi. Nàng suy sụp mà dựa vào cây của thượng, thấp thấp nỉ non, không phải hắn. Cũng là, ta như vậy bị thương hắn, hắn như thế nào còn sẽ đến cứu ta đâu. Hảo, mạo thác. Nhung Vương tâm tình đại duyệt, ngươi thắng thi đấu, kia công chúa chính là của ngươi, đêm nay hảo hảo hưởng dụng đi. Đa tạ đại vương. Thiếu niên lại hành lễ. Nhung Vương gật đầu, tùy ý mà xua tay, người tới, mang công chúa đến thiếu chủ trong trướng. Hắn đứng dậy, đôi tay vỗ tay, bạch bạch vài tiếng, một đám quần áo bại lộ nữ nô từ trướng sau dẫm lên quyến rũ khiêu khích vũ bộ, từ từ đi ra. Mới vừa đã trải qua đổ mồ hôi đầm địa thi đấu, đám nam nhân kia đều trừng thẳng mắt, hận không thể lập tức nhào lên đi. Ô hiếm. Hôm nay các vị tới ta Nhung mà, cũng coi như là khách, này đó nữ nô, nhưng tận tình hưởng thụ. Nga nga. Các nam nhân hưng phấn mà kêu to, có là càng là cởi áo trên, vai trần chạy tới ôm ấp nữ nô. Trên đài cao các hộ vệ chỉ có thể đỏ mắt, bọn họ tuân Nhung Vương chi mệnh, bước nhanh tiến lên, giải khai Triệu Giao xích sát, áp nàng đi xuống đài cao. Triệu Giao liên tiếp mà nhìn phía Nhung Vương, nàng tổng cảm thấy nơi này lộ ra ẩn ẩn bất an, quả nhiên, nàng thoáng nhìn Nhung Vương không lưng. Đối với bên cạnh mấy người lặng lẽ nói cái gì, sau đó làm ra một cái cắt cổ động tác. Chẳng lẽ nói, những cái đó nữ nô bất quá là thủ thuật che mắt. Chân chính mục đích là, nàng bước chân một đốn, lập tức ở trong đám người tìm tòi công tử Kỳ thân ảnh, nhìn bên chân lang cũng không có, nàng hướng tới công tử Kỳ hô to, công tử, nguy hiểm, đi mau. Cuối cùng một chữ còn chưa phun tẫn, nàng chỉ cảm thấy sau cổ ăn đau, trước mắt một mảnh đen nhánh, thân mình cũng bất chi bất giác mà mềm đi xuống. Phía sau hộ vệ không ngừng dùng nhung ngữ mắng, ồn ào cái gì, mãi mãi, đều bởi vì này đàn bà, lao tử đều đoạt không đến người. Nàng vừa rồi nói gì đó. Quản nàng nương đâu, mau mau, đem người đưa qua đi. Được rồi. Thấy nữ nô một đám mà bị người đoạt đi rồi, các hộ vệ đỏ mắt thật sự, vội vàng đem người ném vào đi liền buông tay mặc kệ, trong trướng, mấy cái tuổi già nhung tộc nữ nhân liếc nhau, nhanh nhẹn mà đem người nâng đến trên giường, lột cái sạch sẽ. Cảm giác rất nhiều đôi tay ở trên người nàng du tẩu, hôn mê Triệu Giao sốc điều mắt phùng, thấp thấp mà nỉ non thanh. Có cái nhung tộc nữ nhân huyên thuyên mà nói gì đó, lúc này, nàng chỉ cảm thấy thân mình bị đảo lộn lại đây, có người chế trụ tay nàng chân, ngay sau đó, một cái lạnh băng đồ vật chế trụ nàng đôi tay. Ca một tiếng, nàng nháy mắt thanh tỉnh không ít. Mở hôn độn hai mắt, nàng đảo hít vào một hơi, này chơi là nào ra. Trên người nàng quần áo sớm đã không cánh mà bay, mà nàng đôi tay đều bị xích sắt buộc trụ. Lấy nhục nhã tư thế ghé vào sụp thượng. Làm gì, mau thả ta ra. Nàng dùng sức mà giãy giụa, đong đưa xích phát ra kéo kẹt cọ sát thanh, bén nhọn chói tai. Hồng Y Liễu nhung tộc nữ nhân cảm thấy phiền chán, xoay người, từ nhỏ ngăn tủ chung lấy ra một cái tinh xảo cái chai, Triệu Giao run lên, không được mà sau này thối lui. Quỳ gối sụp biên hai nữ nhân trao đổi cái vi diệu ánh mắt, thấp thấp mà nói, nghe nói kia Bắc Nhung thiếu chủ thích nhất biến đổi đa dạng lăn lộn nữ nhân, ai cũng không biết này trung nguyên lai nữ nhân ăn không chịu được. Không thể chịu được cũng không quan hệ, chúng ta chỉ lo hầu hạ thì tốt rồi. Người nọ ái mội cười, cũng là. Triệu Giao tuy nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, nhưng cũng cảm giác được nguy hiểm, nàng không ngừng hoảng xích sát, ý đồ tránh thoát. Hồng Y Liễu nữ nhân hơi hơi như mày, dùng nhung ngữ đối sụp biên hai người phân phó, để lại nàng đừng núp nhích. Kia hai người gật đầu, lập tức ấn đến Triệu Giao không được núp nhích. Buông ta ra. Hồng Y Liễu nữ nhân không nói. Rồi tay khấu điểm thuốc mỡ, tham nhập nàng giữa hai chân, dùng ngón tay đem dược một chút mà bôi mở ra. Toàn bộ quá trình, Triệu Giao đem vùi đầu nhập gối chung, không rên một tiếng, mảnh khảnh bả vai không ngừng run rẩy, đáng chết, đó là mị dược, có thể làm người di di tăng vọt mị dược. Dần dần mà, thân mình bắt đầu khô nóng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hồng Y Liễu nữ nhân buông lỏng tay ra. Triệu Giao theo nàng phương hướng nhìn lại, không khỏi đảo hít vào một hơi, kia án kỷ thượng bãi đầy đủ loại kiểu dáng tiểu công cụ. Rồi, móc, gậy gộc. Nàng trưng lớn mắt, trong đầu hong long vàng, nàng lúc này mới minh bạch, mới vừa rồi sổ biên kia hai nữ nhân thương hại thần sắc là chuyện như thế nào. Càng đáng sợ chính là, Hồng Y Liễu nữ nhân trong tay chính nắm một cây gậy, hướng nàng nơi này đi tới. Tưởng tượng đến kế tiếp cảnh tượng, nàng sợ hãi mà trợn mắt, điên cuồng mà điên hai chân, sổ biên hai nữ nhân nhất thời không chú ý đều bị nàng đá vừa vặn. Hồng Y Liễu nữ nhân nhíu mày cả giận nói, hảo a, cho ta. Dừng tay. Chứng ngoại truyền đến thấp thấp một tiếng, không vang không lượng, lại có 10 phần cảm giác các bách. Có một bàn tay xốc lên mảnh, kia trương lạnh băng quỷ quệt màu đen mặt nạ chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Mấy cái nhung tộc nữ nhân sôi nổi quỳ rạp xuống đất, thiếu chủ. Thiếu niên dẫm lên ưu nhã bước chân, chậm rãi nhập sổ, không lạnh không đạm mà nhìn lướt qua sau, hắn xua xua tay, vây lui này đó nữ nhân. Hắn đi được rất chậm, một bước, phát lên gió thổi đến ánh nến đong đưa, chiếu đến hắn phảng phất một cái không hề cảm tình hắc ảnh. U tinh thâm thúy, xuyên thấu qua lỗ chống mặt nạ, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm trên giường không một sợi sân dương, thô nặng xích sắt khoanh lại cổ tay của nàng, có vẻ như vậy nhỏ yếu bất ham, tuyết trắng lông tơ trùng, nàng ghé vào trong đó, lấy gì gì tư thế. Khoát mà, hắn trong mắt thoáng nổi lên một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Triệu Giao có chút sợ hãi, kia trắng non thân hình run bần bật, nàng không biết, này nhu nhược đáng thương bộ dáng càng có thể kích phát nam nhân dục vọng. Nàng khẽ nâng mắt, thấy hắn dừng bước. Tùy tay cầm lấy một cây roi, nàng sát mặt trắng bệnh, chẳng lẽ nói hắn muốn. Nàng lập tức cuộn tròn thân thể, động tác to lớn, liên quan kia căn chế trụ nàng thủ đoạn xích, cũng phát ra chói tai cọ sát thanh. Không ngờ kia thiếu niên sớm nàng một bước, ngồi ở nàng bên cạnh người, dùng sức chế trụ nàng mắt cá chân. Lúc này, hắn phụ thân, một cổ quen thuộc mùi hương đánh úp lại, nàng dừng một chút. Hắn vươn cái lưỡi, nhẹ nhàng mà ở nàng chân bóng trên sống lưng chậm rãi du tẩu, đồng nhiên há mồm cắn nàng bên hông thịt non. Triệu Giao cứng còng thân mình, cũng đã quên dãy rủa, cái này thật nhỏ động tác, là cơ hốt yêu nhất làm, mỗi lần nàng mệt đảo cực hạn không muốn cùng hắn củ chiến khi, hắn liền vô lại mà cắn thượng một ngụm. Hắn nói qua, kia tính bồi thường hắn. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, nhắm chặt đôi môi lẩm bẩm mấp máy, sẽ là hắn sao, sẽ là hắn sao. Nàng phục thân thể, dần dần mê mang hai mắt nhìn chằm chằm phía sau thiếu niên, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú kia mặt nạ thượng mắt động. Lại khởi động chút thân mình, không màng kia hai điều thô nặng xích, nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng, muốn biết đến tột cùng có phải hay không hắn. Cơ hút mắt, thâm thúy hẹp dài. Cười thời điểm hơi hơi thượng trọn, ngẫu nhiên còn sẽ chớp mắt, dáng vẻ lưu manh bộ dáng, sống thoát thoát giống một con thực hiện được hồ ly. Tức giận thời điểm, hắn trong mắt không chuyển, lơ đãng mà nheo lại, âm thầm tính kế như thế nào mới có thể hả giận. Hắn thương tâm thời điểm, nàng sửng sốt, nhớ tới ly biệt cái kia ban đêm, hắn đôi mắt đỏ bừng, toàn là thê thảm chi sắc, như vậy mà tuyệt vọng, nàng trong lòng đau xót, lâm vào kia đoạn trong chi nhớ, thất thần mạc đều, cơ hốt, cơ hốt. Thiếu niên ngón tay rất nhỏ run lên. Triệu Giao không có cảm thấy cái này chi tiết, chỉ cảm thấy trên lưng một trọng, bị hắn dùng sức mà ấn ngã vào sụp thượng. Rồi tay truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, tiếp theo, có cái gì thô ráp đồ vật ở vướt ve nàng mảnh khảnh cẳng chân, nàng kích đến thẳng run. Hắn tựa hồ không chịu cứ như vậy buông tha nàng, cầm lấy roi, chậm rãi hướng nàng mẫn cảm bắp đuổi chỗ dịch đi, nàng đỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu lại khi, chỉ cảm thấy kia thiếu niên mắt, cùng cơ hốt một chút trọng điệp lên. Vui lâu nhập gối, nàng trong miệng cắn cái gì, chống cự lại càng ngày càng cường liệt mị dược, hàm hồ thanh âm mang theo khóc nức nở, như là nhiễm phong hàn, cơ hốt. Là ngươi. Sau lưng người dùng nhung ngữ bình tĩnh mà nói, không phải. Là ngươi. Thiếu niên đôi mắt híp lại, hoạt động roi đi tới nàng chân gian, thô ráp tiên thân, gần như thô bạo mà ma xa. Kia nhất mềm mại địa phương, chịu không nổi như thế đối đãi, bất quá vài cái, đã sưng đỏ một mảnh, hơi hơi đau đớn trải rộng toàn thân, nàng run đến như gió xa xuất diệp. Thêm chi kia dược tác dụng, nàng là lại đau, lại toan, lại tô, lại ngứa, nàng như là bồi hồi ở thiên đường cùng địa ngục chi gian, thống khổ lại vui thích, lặp đi lặp lại. Thân mình tựa không phải nàng, nàng mềm mại mà ghé vào trên giường, mặc cho dần dần dâng lên cảm giác truyền khắp nàng khắp người. Nàng nghiêng mặt, nhìn lại hắn, khoe mắt nước mắt như thế nào cũng nhịn không được. Là ngươi, ngươi thích hân hương, ngươi thích nắm ta mắt cá chân, ngươi thích cắn ta bên hông thịt, ngươi có thể dễ dàng mà khơi mào ta dục vọng, còn muốn ta nói sao? Nàng đã khóc thành cái lệ nhân, nghẹn ngào thanh âm, giống vũ khí sắc bén cọ sát qua đi, như vậy khó nghe, ngươi cưỡi ngựa động tác, ta nhận được, ngươi thói quen tính mà càng chặt cảm, ta cũng nhận được. Ta tuy không biết ngươi như thế nào thành cái gì thiếu chủ, nhưng là ngươi chính là cơ hốt. Bang! Nhẹ buông tay, roi rơi xuống. Hắn theo roi nhìn lại, ngây ngẩn cả người, khi nào hắn như vậy thất thố quá. Kia roi thượng, tất cả đều là đục bạch bạc ti cùng đỏ tươi vết máu, giao triển cùng nhau, đau đớn hắn mắt. Hắn là điên rồi, hắn là ma trướng. Kia từng câu nói, như là một phen lưới dao sắc bén, một đao lại một đao mà cắt ra hắn tâm, lúc ấy hắn là như thế nào đau khổ cầu xin, lại không đổi được nàng một cái xoay người, kia phân đau lòng, nàng có từng thể hội một vài. Đông nhiên hắn trong cổ họng dâng lên cái gì, hắn gầm nhẹ một tiếng, vì cái gì phải đi? Vì cái gì? Khoanh lại nàng vòng eo, há mồm cắn nàng bối, một đường từ bên hông cắn được bả vai, để lại một bối máu tươi đầm địa ân ký, toàn bộ là hắn ân ký. Vì cái gì? Hắn gào giống. Cuối cùng một ngụm cắn ở nàng bả vai chỗ, hắn như vậy dùng sức mà cắn, bén nhọn hàm răng đều có thể đụng tới nàng xương cốt. Cứ như vậy đi, hắn không thể đem nàng hủy đi nhập trong bụng, một ngụm mà ăn luôn. Triệu Giao chôn đầu, đau đến cả người đa thành một đoàn, nàng cắn môi, không rên một tiếng, trên người nàng những cái đó đau lại như thế nào để đến quá hắn. Nàng yên lặng mà chịu đựng, cho đến cuối cùng một ngụm, cắn được xương cốt, nàng thật sự căng không nổi nữa, thấp thấp mà khóc nức nở. Nghe được tiếng khóc, thần chí hắn mới thanh tỉnh không ít. Cơ hốt buông lỏng ra khẩu, chậm rãi dịch tới rồi nàng miệng, nhẹ nhàng mà hôn, thanh âm cũng bất chi bất giác nhu hòa không ít, vì cái gì? Hắn nhìn chằm chằm nàng, không thuận theo không buông tha hỏi. Ánh mắt cực kỳ giống một cái lạc đường hài tử, đau khổ chờ đợi. Mà tựa hồ cái kia đáp án, chính là hắn cứu rỗi. Xoay người, nàng lôi kéo trầm trọng dây xích, vòng đến hắn sau đầu, giải khai hắn mặt nạ. Nhìn hắn mê mang một mảnh hai trong mắt, giống hai bông sâu không thấy đáy hồ nước, hút vào nàng toàn bộ linh hồn, nàng trong cổ họng một sáp, chậm rãi thổ lộ, cơ hốt ta sai rồi, kỳ thật. Ta là thích ngươi, ái ngươi. Ta không nên vọng tin hắn người. Ta cho rằng ngươi lợi dụng ta. Ta cho rằng ngươi hái quyền thế cực quá ta. Ngu ngốc. Hắn đôi mắt lửa giận thoáng khởi, kéo qua nàng đầu, hung hăng một hôn. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Môi mắng một lần, hắn hôn liền càng hung ác, phảng phất muốn sinh sôi mà nuốt vào trong bụng. Hắn gầm nhẹ thanh, bay nhanh mà xé rách khai trên người quần áo, xoay người phúc ở nàng trên lưng, vươn đôi tay từ nàng dưới nách xuyên qua, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Sau đó, một cái dùng sức, không chút nào thương tiếc mà thứ nhập thân thể của nàng, nhỏ hẹp dũng nói còn không kịp mở ra, rào đến hai người đều ở đau. Từng giọt hãn rơi xuống, từng đạo thô nặng thở dốc bay tới. Trong không khí tức khắc tràn ngập tình dục hương vị. Triệu Giao đau đến cùng khởi bối. Đống nhiên nàng mặt bị một bàn tay bẻ qua đi, trước mặt, rõ ràng là hắn điên đảo chúng sinh khuôn mặt, chỉ là lúc này, vượng nhiễm nùng liệt dục vọng. Thường ta sao? Hắn nhẹ nhàng mà chịu ra, nặng nghề mà thứ nhập, đau đến nàng ngón chân gợi lên. Tưởng! Thường ta sao? Hắn lại lần nữa chịu ra, thứ nhập. Tưởng! Thường ta sao? Hắn dùng sức chịu đi, toàn căn không nhập, thấp thấp gào giống. Thường ngươi, vẫn luôn là ngươi. Triệu Giao ngửa đầu, nhất biến biến mà kêu. Hắn dùng như vậy trực tiếp thô bạo phương thức tiến vào, cũng thật sâu chạm đến linh hồn của nàng, nàng chôn giấu đáy lòng nói, cũng bị hắn hoàn toàn kích phát. Cơ hốt nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt, dán nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt, lỗ trống tâm cũng dần dần lấp đầy, hắn môi vớt ve nàng, ta suy nghĩ, nếu là hôm nay ngươi nhận không ra ta tới, ta không biết còn sẽ làm ra như thế nào sự tới, may mắn. Cơ hốt nàng ngẩng đầu, chủ động mà hôn lấy hắn, ta là ái ngươi. Hắn vô vô nàng đầu, thấp thấp hỏi, nói cho ta, hiện tại ở trên người của ngươi nam nhân là ai? Nàng sửng sốt, cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn là thành thật mà trả lời, là ngươi. Như vậy chúng ta đang làm cái gì? Ta nàng sắc mặt tướng đỏ, kia mấy tự là như thế nào cũng nói không nên lời. Chúng ta ở Vân Vũ, ở Hoan Ái, ở Giao Hợp. Hắn đệ thấp thân mình, thâm thúy mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, ta ở thân thể của ngươi, tựa như vậy. Hắn một chút mà tế nhập. Triệu Giao Hồng thấu mặt, thân mình lại không chịu khống chế, hưng phấn mà run rẩy. Ta ở muốn ngươi, hung hăng mà muốn ngươi, ngươi thích sao? Ta. Hắn là làm sao vậy, từ trước cũng không có ở chuyện này hùng hổ doa người. Cơ hốt méo nàng cằm, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, như là lên án, cũng như là oán trách. Ngươi nếu thích ta, cũng nhất định thích ta muốn ngươi, ta Giao Nhi, đến bây giờ, ngươi ở trên giường liền không có chủ động đón ý nói hùa ta, vì ta điên cuồng quá. Chính là, chủ động đều là nam nhân A. Hắn mặt vô biểu tình mà nhún mày, ta còn ở sinh khí. Kia âm trầm trầm ngữ khí, sợ tới mức nàng run run, nàng mặt đỏ đến giống lấy máu, run run rẩy rẩy mà tách ra hai chân, phục thấp thân mình, hướng hắn phương hướng dịch mấy tấc trầm trọng xích sát, không ngừng đong đưa, kéo kẹt tiết tấu, cực kỳ giống hai người dây dưa luật động, một tiếng, thiêu đến Triệu Giao mặt đỏ thai hồng. Nghỉ ngơi một lát cơ hốt lại khôi phục lại đây, nắm lấy nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng mà đem sủi lơ nàng dọn xong tư thế, từ sau đấu đá lung tung mà tiến nhập. Ách, đau quá. Như tiểu sơn dương thân thể, run bần bật, nàng nửa cuộn tròn, kia bị bắt thừa hoàn đáng thương bộ dáng, càng là kích đến cơ hốt càng thêm táo nhiệt, hắn hung mắt, hung hăng mà muốn nàng. Ô ô ô, từ bỏ nàng vùi đầu nhập gối, phát ra như tiểu thú nức nở thanh. Cơ hốt hơi du mắt, ánh mắt đảo qua nàng xương đỏ bất kham giữa hai chân, hắn mỗi một lần tiến vào, đều mang theo kiểu nộn nhục bích, cùng điểm điểm tơ máu. Hắn đấy mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhanh hơn tốc độ, gầm nhẹ thanh. Sau đó ở nàng trong cơ thể triệt triệt để mà phóng thích. Cực hạn hoan du qua đi, hai người đều mệt cực kỳ. Triệu Giao kêu rên thành, đóng mắt, cung khởi thân mình cũng vô lực mà phục đến. Đọc lại hồi lâu dục vọng hoàn toàn phóng thích, nàng giống bị đào rông giống nhau, tê liệt ngã xuống ở trên giường, từng ngụm mà thở dốc. Đêm nay, hắn đều lấy ta còn ở sinh khí vì tử, một lần mà chiếm, có nàng, hung ác lực đạo, tựa muốn nghiền nát thân thể của nàng, hoàn toàn toàn mà dung nhập lẫn nhau. Không lưu một tia khe hở. Quá điên cuồng. Nàng chưa bao giờ như vậy điên cuồng quá. Mơ mơ màng màng bên trong, chỉ cảm thấy nên diện thổi tới thô nặng hô hấp. Tiếp theo, một con ấm áp tay ôn nhu mà vỗ về nàng phát, nàng cổ, nàng bối. Mềm nhẹ thủ pháp, mang theo nhẹ nhẹ tô ma hương vị, nàng khẩn trương mà lông mi run rẩy, mềm mại mà nỉ non, mệt mỏi quá. Từ bỏ. Đỉnh đầu bay tới thấp thấp cười. Cơ hốt rôi tay xoa bóp nàng đỏ bừng mặt, Giao Nhi là ở hướng ta làm nũng sao? Ân, thật đáng yêu. Xem ra lần này ngươi thật là học ngoan không ý ta. Hắn nằm nghiêng ở bên người nàng, ái muội mà chiều nàng lỗ thai thổi khí, quả nhiên, đối với ngươi nên dùng sức mạnh. Ngươi Triệu Giao thẹn quá thành giận, mặt tức giận đến phình phình, cũng không biết chỗ nào sức lực, nhấc chân liền đá, hôn đản, không lớn không nhỏ. Hắn hơi hơi hít mắt, cái tay kia chế trụ nàng mắt cá chân, đem trong đó một chân giá lâm hắn bên hông, nhẹ nhàng mà hướng trên người nàng đánh tới, đại đồ vật ở chỗ này. Giao Nhi còn tưởng nếm thử sao? Kia đồ vật uy hiếp tính mà chống, nàng khí thế một chút diệt, cắn môi, không phục mà trừng mắt hắn, ủy khuất mà nói, ngươi, Từ trước không phải như thế, từ trước hắn ở chuyện này, hết sức ôn nhu, nửa phần đều luyến tiếc nàng khó chịu, hiện giờ. Thấy nàng mềm xuống dưới, cơ hốt tâm tình rất tốt, một cái tay khác ở nàng tiểu trên mông nhéo mấy cái, ta nghe người ta nói quá, chính mình nữ nhân nếu là không nghe lời, trên giường quản giáo là tốt nhất, hôm nay ta là thật tin. Ý thức được hắn tiếp theo sẽ nói cái gì, Triệu Giao run run. Hắn thân thân nàng chu cái miệng nhỏ, lười nhắc cười, Giao Nhi, ta cũng sẽ không lại đương ngốc tử, từ trước ta nhưng quá sủng ngươi, hiện tại bắt đầu, ta sẽ hảo hảo quản giáo ngươi, làm ngươi biết ai là ngươi nam nhân. Ngươi nàng mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng. U, khuôn mặt nhỏ đều căng chặt, thật sợ. Hắn lông mi một trọn, cười đến vô tâm không phổi, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không rời đi ta, không cho ta hạ dược, không thương ta tâm, không dễ tin người khác, ân. Ta sẽ không đối với ngươi dùng sức mạnh. Triệu Giao tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn nói nhiều như vậy, đơn giản là bất mãn nàng vô cớ rời đi, cái này keo kiệt ra hỏa, căn bản chính là cố ý. Cơ hốt cười đến cong lên khỏe mắt, lộ ra bạch nha, vui sướng mà bổ sung một câu, Nga, nhiều nhất ngẫu nhiên dùng sức mạnh. Kỳ thật ta phát hiện, Giao Nhi thực thích bị ta hung hăng mà đè ở dưới thân, kia mị kêu thanh âm Nga, ân ân a, ta nghe được xương cốt đều phải tô, còn có kia tiểu mông nhi, riêu đến nhiều hăng say. Hỗn đản, người hỗn đản này. Triệu Giao xấu hổ, nổi giận, cũng đã quên trên cổ tay thủ săn xích sát, ngồi dậy liền phải hướng trên người hắn đánh tới, gân cổ lên kêu to. Thanh âm kia kinh thiên động địa, chướng ngoại thủ mấy cái nhung tộc nữ nhân đều là thở dài. Một lát, trong chướng truyền đến thiếu chủ thoải mái tiếng cười, các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng bi ai. Nghe đồn Bắc Nhung thiếu chủ tính tình tàn bạo, cũng không biết bên trong Triệu Quốc công chúa, bị tra tấn đến ra sao. Kia tiếng cười qua đi, lại là thấp thấp tiếng khóc. Là Triệu Giao. Cơ hốt khẽ thở dài, hảo ngôn hống, như thế nào khóc. Người khi dễ ta, người khi dễ ta, nàng lăn qua lộn lại chính là như vậy một câu, lung tung mà đá, đống nhiên dắt giữa hai chân miệng vết thương, nàng nước mắt rớt đến càng hung. Ngoan, đừng núp nhích. Cơ hốt bất đắc dĩ mà vô chán, nửa ngồi dậy, tùy ý mà quét trong trướng. Này vốn là vì Bắc Nhung thiếu chủ hưởng dụng công chúa thiết màn, sắp đặt toàn bộ đều là đồ vật, roi, móc, gậy gộc này đó nhưng thật ra không ít. Chính là liền khối sạch sẽ khăn không có. Hắn có chút đau đầu, nàng giữa hai chân thương thế không nhẹ, đến trước xử lý tốt. Ta đi lấy chút dược tới. Hắn tùy ý mà phủ thêm kiện quần áo, đứng dậy xúc mảnh, chỉ chốc lát sau hắn liền đã trở lại, trên tay còn nhiều một cái chai. Làm sao vậy? Hắn biểu tình như thế nào cổ cổ quái quái. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm kia dược bình, thổi qua một kia khác ánh mắt. Bắt được dược bình khi, kia nhung tộc nữ nhân còn nói thêm câu, này thật là thuốc giảm đau. Nhưng đồng thời cũng là dược tính cực liệt mị dược. Cũng là, nhưng người đối nữ nhân cũng không thương hương tiếc ngọc, chế tác như vậy dược, vốn chính là tìm hoan, nào còn có để ý nữ nhân cảm thụ. Nay dược dùng vẫn là không cần, lại thành một nan đề, hắn nặng nghề mà tích cóp khẩn tay, bước chân chần chờ không trước. Tính, chỉ dùng một chút liền hảo. Nơi đó thương qua loa không được, bằng không ngày sau sẽ lưu lại chứng bệnh. Cơ hốt ngồi ở sổ biên, khấu điểm dược, bôi trên nàng giữa hai chân. Chỉ chốc lát sau, kia nhẹ nhẹ lạnh leo thấu vào nàng thân hình, giảm bớt nóng rực cảm giác đau đớn, nàng thoải mái mà nheo lại mắt, cũng có tâm tình hỏi đông hỏi tây, tiểu thấm thoát, ngươi như thế nào sẽ thành Bắc Nhung thiếu chủ, nói cho tỷ tỷ a. Tỷ tỷ, hắn nhướng mày, đồ dược ngón tay dùng sức đỉnh vào một tấc, ngươi hiện tại chính là ta nữ nhân, đừng lấy những cái đó vô dụng thân phận tới áp người. Triệu Giao bất mãn mà nói thầm thanh, xong rồi, bị hắn ăn đến gắt gao, liền miệng lưỡi thượng đều không thể chiếm tiện nghi. Nhớ trước đây vẫn là hắn, một cái kính mà nàng ngông mặt sau, kêu tỉ tỉ tỉ tỉ. Ai, sau này nhật tử u, nhưng làm sao bây giờ u? Còn nhớ rõ ta nói rồi về ta mẫu phi sự tình sao? Hắn nghiêm túc mà thượng dược, nhàn nhạt mà nói. Nhớ rõ. Lúc trước ngươi đã nói, ngươi mẫu phi là dị tộc, là Chu Vương mạnh mẽ nàng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ nói ngươi mẫu phi là? Cơ hốt thân thanh, ta mẫu phi là Bắc Nhung Vương thứ nữ, bí mật này trừ bỏ phụ vương ở ngoài. Trong cung cơ hồ không người biết hiểu, ta là lúc còn rất nhỏ, đụng phải mẫu phi ở sướng một đầu kỳ quái ca, mới biết được. Khi đó mẫu phi còn không có như vậy chán ghét ta, dạy ta nhung ngữ, dạy ta nhung tộc phong tục lễ nghi. Ta hiện tại giả trang cái kia Bắc Nhung thiếu chủ, tính lên, vẫn là ta ca ca. Vậy ngươi lần này tới Triệu Giao trong mắt loạn chuyển, thật cẩn thận mà mở miệng, sợ một cái không cẩn thận lại dắt người nào đó lửa giận, cùng so lửa giận càng thêm đáng sợ dục hỏa, ách. Ngươi muốn hỏi cơ duẫn sự. Hắn đệ thấp thanh âm. Nàng thề thốt phủ nhận, ta không hỏi, là chính ngươi nói. Nói giỡn, gia hỏa này nhất sẽ ghen tị, hơn nữa hắn vừa rồi đã cho thấy thái độ, muốn hảo hảo quảng giáo, nàng cũng không thể cho hắn tìm được bất luận cái gì kia gì kia gì lấy cớ. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta cũng là nguyện ý nghe. Hắc hắc cười nói xong, nàng liền xúc xúc đầu, chân cũng sau này hoạt động vài bước, lấy bị hắn tới cái ác lang chụp mồi. Cơ Hốt liếc xéo nàng một cái, vẫy tay, lại đây, hảo hảo thượng dược, ta nói cho ngươi. Triệu Giao cười tủm tỉm mà dịch lại đây, hoàng đến kia xích sắt kéo kẹt mà vang. Hắn cười mang câu, chân chó. Xoa xoa nàng đầu, hắn nói tiếp, cái kia Cơ Duẫn A, sợ là có vội. Từ thái tử bị phế, vương hậu cả người giống điên rồi giống nhau, ta xử điểm thủ đoạn nhỏ, làm vương hậu nghĩ lầm thái tử một án là hắn tay chân, hiện tại, nhưng có hắn đau đầu. Chính là An Quốc Quân mới 9 tuổi, vương hậu như thế nào tin tưởng. Hắn là 9 tuổi không sai, nhưng không đại biểu thái úy cũng chỉ có 9 tuổi. Thái úy, ngày ấy từ phụ vương tẩm cung ra tới, ta nghe được giống nhau đến không được sự tình, kỳ thật Cơ Duẫn là thái úy chi tử. Hắn đôi mắt hơi trầm xuống, thanh sắc lạnh băng, lúc ấy ở đây còn có một người, ta suy nghĩ, người kia chính là Cơ Duẫn, hắn sợ là đã biết chính mình thân thế, cho nên, hừ, mới dám không có sợ hãi mà thiết kế ngươi. Một mảnh yên tĩnh, hồi lâu đều có động tĩnh. Cơ Hốt hoàn hồn, lo lắng mới vừa rồi biểu tình sợ hãi nàng, hắn phóng nhu thanh âm, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, đợi chút ta muốn đi Nhung Vương nơi đó. Vừa nghe đến Nhung Vương hai chữ, Triệu Giao đột nhiên bắt lấy hắn tay háo, liên tục lắc đầu, ta ở trên đài cao liền thấy được Nhung Vương muốn sát người nào, ngươi, có thể hay không đừng đi. Nàng biết đây là làm khó người khác, nếu không đi, chỉ sợ càng sẽ bị Nhung Vương hoài nghi, nhưng là, lần này Nhung Vương kiếp ta tới, hơn phân nửa là vì khơi mào mấy quốc sự đoan, nhưng cũng nói không chừng, vạn nhất Nhung Vương giã tâm không chỉ như vậy, còn muốn đôi hắn bộ lạc cũng xuống tay đâu. Mà Cơ Hốt hiện tại liền giả trang bắt Nhung thiếu chủ, này như thế nào có thể không cho người lo lắng. Không cần lo lắng. Hắn tâm tình rất tốt mà niết nàng mặt, Nhung Vương muốn đối phó chính là những cái đó vương tôn công tử, bất quá bọn họ cũng coi như không có hảo ý, đã chết cũng xứng đáng. Đã chết. Triệu Giao sắc mặt trắng bệnh. Không có hảo ý vương tôn công tử đã chết, đích xác chết không đáng tiếc, chính là công tử kỳ phải làm sao bây giờ. Nàng thân mình một chút cứng đờ lên, lúc trước nàng phá hầu hô to một tiếng, cũng không biết hắn hay không nghe được, nếu là không có nghe được. Do dự hồi lâu, nàng rộng mở ngồi dậy, nặng nề mà ở hắn trên môi một hôn, tiểu thấm thoát, ta là ái ngươi. Bị bất thình lình hôn đến choáng váng Cơ Hốt chỉ ân ân mà đáp lại, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ bị hắn dùng sức mạnh, nàng là thật sự học ngoan. Cho nên ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ân ân. Hắn vô sỉ mà hướng dẫn, lại hôn, hôn đến trọng chút. Công tử kỳ như thế nào? Trên môi ấm áp chợt rời đi, ngẩng đầu, thấy hắn đáy mắt nhiệt ý một chút biến mất, nàng nhẹ nhàng than. Gia hỏa này chính là keo kiệt. Vươn bị xích sắt chế trụ đôi tay, dùng sức mà khoanh lại cổ hắn, đô miệng, đem hắn mặt hôn cái biến, ta chỉ ái ngươi, thật sự. Công tử kỳ là bằng hữu của ta, cứu ta mà đến, ta cũng không nghĩ hắn xảy ra chuyện. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ngươi có thể hay không? Bằng hữu. Cơ Hốt nhướng mày, âm dương quái khí mà nói, một người nam nhân sẽ vì ngươi ngàn dặm tới rồi, hừ, hắn muốn, nhưng không ngừng là một cái bằng hữu đơn giản như vậy. Triệu Giao ngơ ngác, bị đổ á khẩu không trả lời được. Hảo hảo, xem ở hắn cứu ngươi phân thượng, ta sẽ giữ được hắn mệnh. Nói, hắn khấu một khối to thuốc mỡ, bôi trên nàng miệng vết thương. Nô, hảo lạnh. Nàng hơi hơi run run, nhưng nghe tới rồi hắn hứa hẹn, nàng cũng không hạ bận tâm về điểm này nho nhỏ không khỏe, mở to sáng đôi mắt, thật sự. Bất quá sao hắn meo lại nguy hiểm đôi mắt, cười đến giống chỉ phải xính hồ ly. Ngươi cũng biết, cứu hắn tiền đề là chúng ta cũng có thể an toàn đi ra ngoài, có phải hay không? Ân, nàng biết nghe lời phải. Ai, người ngoài đều ở truyền, Bắc Nhung thiếu chủ A, là cá tính tình tàn bạo, Nga, đặc biệt thích biến đổi biện pháp tra tấn nữ nhân. Ta Tiểu Giao Nhi, vì không bị vạch trần thân phận, ta có phải hay không nên làm điểm cái gì tàn bạo sự tình A? Hắn ôn nhu mà nhìn nàng, đôi mắt dường như có thể tích thủy. Tuy rằng cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng Triệu Giao vẫn là thành khẩn gật đầu, ân ân. Bang, Cơ Hốt khen thưởng tượng mà hôn nàng một ngụm, thật ngoan. Ngã ngửa người về phía sau, hắn tùy tay vớt lên cái ngọc gậy gộc, ở nàng trước mặt hoảng, ôn nhu thanh âm, giống trầm hậu rượu ngon, tràn ngập mê hoặc, nhạ, ta muốn đem thứ này bỏ vào đi, được không? Triệu Giao mặt đỏ lên, đầu riêu đến lợi hại, mang theo khóc nức nở mà nói, ta không cần, không cần. Kia ngọc côn, nghiễm nhiên làm nàng nhớ tới từ trước tần cung màn này, hắn chính là như vậy cầm kia gậy gộc, cười tủm tỉm mà nói từng hầu hạ quá nàng. Lúc ấy nàng còn có thể đối phó ra hỏa này, nhưng hiện tại, nàng đôi tay bị xích sắt chế trụ, cả người lại không sức lực, hắn có thể dễ như trở bàn tay mà chế phục nàng. Đông nhiên giữa hai chân chợt lạnh, kia căn ngọc côn chậm rãi vướt ve nàng vốn là mẫn cảm địa phương, một cái dùng sức, đã đỉnh đi vào, nàng gấp đến độ mau khóc, lấy ra, lấy ra. Ai, đừng khóc ga tiểu giao nhi, ta hiện tại nếu là không bỏ đi vào, đến lúc đó ngươi thật đúng là muốn khóc. Thấy nàng ngừng lại, nháy mắt to tràn đầy khó hiểu biểu tình, hắn vô tội mà cười, nga, đã quên nói, vừa rồi kia dược a, không riêng gì giảm đau, vẫn là dược tính cực liệt mị dược. Ngươi, hoa một tiếng, nàng thật sự khóc. Cơ hốt một tức tức mà đem ngọc côn nhét vào, vỗ nàng bối hảo sinh an ủi, hảo hảo, một chút cũng không mất mặt, ngoan. Mất mặt. Ngọc côn thực thô, ước chừng tắc hồi lâu mới đi vào. Kia xương trướng cảm giác truyền đến, rất là khó chịu, tưởng tượng đến nàng nơi đó tắc ngọc côn dâm mỹ hình ảnh, nàng xấu hổ đến sắc mặt như lấy máu, chỉ có vùi đầu nhập gối, lại không chịu ra tới. Ai, vốn dĩ ta cũng không nghĩ, kỳ thật ở ngươi trên lưng thương đã sớm có thể chứng thực tan này thiếu chủ tàn bạo chi danh. Hắn nhuẩn miệng cười, bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, chỉ là giao nhi, ngươi không nên nhắc tới nam nhân khác, ta sẽ ghen ghét, ta một ghen ghét, liền sẽ làm ra chuyện khác tới. Ngươi hỗn đản, sát lang, dâm tặc. Cơ hốt bị mắng đến tâm tình thoải mái, hắn phối hợp gật đầu bắt được nàng mắt cá chân, cực kỳ sắc tình mà ở nàng tiểu trên mông một liếm, ân ân, ta là hôn chứng là sát lang. Ngoan, đến tới 100 hạ ta liền tới rồi, sẽ không làm ngươi dục cầu bất mãn. Á á á. Triệu Giao mau điên rồi, như thế nào sẽ có hắn người như vậy? Ai, nói thật ra, so với ta cấm dục nhật tử, làm ngươi số 100 hạ a, thật là tiện nghi ngươi. Hắn xấu xa mà ở nàng tiểu trên mông một phách, để lại vang dội lại ái muội thanh âm, sau đó, rộng mở đứng dậy. Hắn là cố ý. Hắn tuyệt đối là cố ý. Triệu Giao ngã vào trên giường, chịu đựng một đợt lại một đợt dược lực xâm nhập, căm giận mà nghĩ, một ngày nào đó muốn thu thập cái này quỷ hẹp hủy trong trướng. Ánh lửa hòa thuận vui vẻ. Bên ngoài nam nhân thô nặng thở dốc thấp thấp mà truyền đến, Nhung Vương lại mặt tâm trầm, không có nửa phần tâm tình. Hắn gối ra hổ, bưng chén rượu, nghe thuộc hạ hội báo. Đại vương, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ đại vương mệnh lệnh. Nói chuyện chính là nhất trầm ổn tu lợi. Ân, nhớ kỹ, một cái không lưu. Bổn vương còn thiếu mấy cái bầu rượu đâu, dùng bọn họ đầu tới trang, lại thích hợp bất quá. Lại tựa nhớ tới cái gì, Nhung Vương chậm rãi ngồi dậy tới. Xanh thẳm đôi mắt hơi hơi nheo lại, lưu chuyển nguy hiểm ánh sáng, đặc biệt là cái kia công tử kỳ. Nhiều năm qua Tần Quốc vẫn luôn ở sau lưng chống đỡ Chu Quốc, hừ, bằng không nho nhỏ Chu Quốc, cũng không phải là ta Nhung tộc đối thủ. Cần phải cho bổn vương bắt được công tử kỳ. Là, tu lợi không người lui ra. Chỉ chốc lát sau, có người tới báo, đưa lỗ thai ở Nhung vương bên người thấp giọng nói vài câu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tê, làm người vào đi. Chứng ngoại hộ vệ nhấc lên mảnh, đi vào. Nghiễm nhiên là hầu hạ Triệu Giao kia mấy cái Nhung tộc nữ nhân, các nàng hành lễ qua đi, cung kính mà bẩm báo, đại vương, xác nhận không thể nghi ngờ. Nga. Nhung vương nhàn nhạt mà uống khẩu rượu, nói đến nghe một chút. Hồi đại vương, thiếu chủ đích xác như trong lời đồn tàn bạo vô thường, công chúa mãn bối toàn thường, tiêu thảm thiết liên tục lúc sau, mấy cái Nhung tộc nữ nhân đem nhìn thấy nghe thấy nhất nhất nói tới, ở giảng đến thiếu chủ dùng cái ngọc côn khi, ở đây không ít nam nhân đều hái muội mà cười. Chẳng lẽ đại vương cảm thấy hắn khả nghi? Một lòng sớm đã bay đến bên ngoài 334, rốt cuộc ngồi nghiêm chỉnh lên, thần sắc nghiêm túc hỏi. Nhung vương lấy tay chống cằm, ánh mắt nhìn đong đưa ánh nến, như suy tư gì, đích sắc có chút khả nghi, nhưng lại nói không nên lời nơi nào khả nghi. Cái kia Bắc Nhung thiếu chủ, một ngụm lưu loát Nhung ngữ, lễ nghi cử chỉ, tiến thối có độ, nói như thế nào làm người hoài nghi cũng không được gì, chỉ là dựa vào hắn trời sinh nhạy bén cảm, tổng cảm thấy, có chút kỳ quặc. Đáng tiếc tu lợi đi rồi, nếu là hắn ở, đại vương đảo có cái thương lượng người. Ba ba cảm giác hái, này nhẹ nhàng bâng cơ một câu, nhưng thật ra chọc đau A đồ tâm. Lại là ca ca. Đúng vậy, ca ca cái gì cũng tốt, vừa học liền biết, mà hắn đâu. Liên hiện tại vị trí này cũng là ca ca thế hắn hướng đại vương cầu tới, cùng ca ca so sánh với, hắn chính là phế vật đi. A đồ rộng mở đứng dậy. Mọi người đều đầu tới khó hiểu ánh mắt, tiểu tử này làm sao vậy, ở đại vương trước mặt. Có thể nào như thế vô lễ? Không nghĩ hắn lại là quy quy củ củ mà hành lễ nói, đại vương, Bắc Nhung từ trước là kiệt ngạo khó thuần, nhưng năm trước hạ tràng đại tuyết, đông chết rất nhiều dê bò, bọn họ cũng coi như cùng đường bí lối. Hiện tại phái cái thiếu chủ tới cầu hòa, cũng không phải không có khả năng a, ta cho rằng, đại vương không cần nhiều lự. An tĩnh. Trong chướng quỷ dị an tĩnh. Này thật là không có tiếng tâm gì A đồ sao. Trong ấn tượng A đồ, háo sắc nhát gan. Nương hắn ca ca quang mới có thể đứng ở đại vương trước mặt, nhưng trước mắt cái này đĩnh đặc mà nói người, thật là A đồ sao. Ngay cả Nhung vương cũng hơi hơi ngẩng đầu, bất động thanh sắc mà đánh giá hắn. Quả thật, A Sách tranh không phải không có lý, Bác Nhung mấy năm liên tục thiếu thu, trong tộc rất nhiều người đều đã di chuyển đến nơi khác. Nghe nói, Bác Đầu Sỏ gây chiến cổ áo tự đông đảo, vì đoạt vị, huynh đệ tương tàn, Bác Nhung thế lực cũng một ngày ngày khó khăn. Nhung Vương giữa mày buông lỏng, có lẽ thật là chính mình quá lo. Hào tiểu tử. Ba ba tư cười ha ha, trêu ghẹo tựa mà vô vô bờ vai của hắn, nhìn không ra tới à, ngươi cũng thật sự có tài, so ca ca của ngươi đảo cũng không kém. Phi. A Đổ không vui, hắn ghét nhất người khác lấy bọn họ huynh đệ so sánh với, khẽ nhếch cằm, lạnh lùng mà hử thanh. Mới vừa rồi hắn nhưng nhìn thấy, đại vương biểu tình, là tin. Lúc này hộ vệ tới báo, Bác Nhung thiếu chủ cầu kiến. Tiến bảo. Cơ hốt hơi hơi không lưng, tay trái dán trong lòng, được rồi cái tiêu chuẩn nhung tộc lễ nghi. Nhung Vương gật đầu, không lạnh không đạm mà cười hỏi, thiếu chủ không hảo hảo hưởng thụ mỹ nhân ân, như thế nào có rảnh lại đây cho bổn vương thỉnh an. Nguyên nhân chính là như thế, mạo thác mới muốn cố ý cảm tạ đại vương. Hắn không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà trả lời, lần này mạo thác tiến đến, là thế phụ thân chuyển đạt một câu, phụ thân nói, bất quá một tháng liền sẽ tự mình tiến đến bái kiến đại vương. Nga, cái gọi là chuyện gì? Tự nhiên là quy thuận đại vương. Cơ hốt cười khẽ, ngẩng đầu khi, nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Nhung Vương nhéo cái ly tay rất nhỏ vừa động, hắn ý cười càng sâu. Thảo nguyên bộ lạc đông đảo, mặt ngoài tôn Nhung Vương cầm đầu, sau lưng lại là làm theo ý mình. Nhung Vương đăng cơ tới nay, vẫn luôn coi những cái đó bộ lạc vì tâm phúc tai họa, sớm có thu phục chi ý. Nề hà các bộ lạc phân tán, Nhung Vương phái binh đi đánh, bọn họ sớm điều thu tán, căn bản không chỗ có thể tìm ra, vì thế Nhung Vương là đau đầu không thôi. Hiện giờ có người chủ động quy thuận, Nhung Vương há có thể không động tâm. Liền tính Nhung Vương không động tâm, nhìn hắn dưới toàn người, các đôi mắt tỏa sáng. Đặc biệt là ba ba tư, một cái kính mà duỗi dài cổ. Nhung Vương buông xuống chén rượu, xảo rượu mà che giấu cái kia rất nhỏ động tác, lười nhác mà dựa vào da hổ thượng, nhàn nhạt thanh âm, không biện hỉ nộ. Bổn vương nghe nói, Bác Nhung tộc người kiêu dung thiện chiến, nhất không muốn thần phục với người, như thế nào, lần này thế nhưng chủ động quy thuận, thật là làm bổn vương không thể tưởng tượng a. Cơ hốt hơi câu khỏe môi, âm thầm nghĩ, cái này Nhung Vương thật cũng không phải cái ngu ngốc, cảnh giác thất trọng. Cũng là, Nhung Vương cái này bảo tọa, chính là hắn giết sở hữu huynh đệ mới đoạt tới, tự nhiên sẽ không bởi vì hắn động động môi liền tin. Lại kiêu dũng người, cũng không thắng nổi ông trời không chiều lòng người, lại dũng manh ưng, cũng phi không ra rộng lớn không trung. Hắn cong lưng, học Nhung người nịnh hót lời nói. Nói xong, hắn lại thay đổi ngữ khí, bất đắc dĩ, cảm khái, thổn thức, không tranh, phụ thân cũng không phải gian ngoan không cấu người, càng không muốn vì một hơi chi tranh, bồi thượng toàn tộc người tánh mạng. Hung chi đại vương là Nhung tộc chi vương, dân tâm sở hướng, phụ thân bất quá là thuận thế nhân tâm thôi. Đối phó Nhung Vương người như vậy, không thể toàn bộ thắt ra, hắn sẽ có điều phòng bị, nhất định muốn hư thật tương thêm, có vẻ Bác Nhung là cùng đường mới nghĩ đến quy thuận vừa nói. Quả nhiên, Nhung Vương nghe nói, thông khoái mà uống lên mấy khẩu rượu, cười ha ha, hảo. Hảo một trương khéo mồm khéo miệng A. Bang buông chén rượu, hắn lại nói, nói cho phụ thân ngươi, bổn vương tiếp thu hắn quy thuận. Đúng vậy. Thiếu chủ đường xa mà đến cũng vất vả, bổn vương liền thưởng ngươi vài thứ đi. Ban thưởng không dám nhận, chỉ là cái gì? Cơ hốt hơi hơi mỉm cười, nếu đại vương bỏ được, mạo thác muốn mang hồi cái kia công chúa. Ha ha. Nhung Vương tâm tình rất tốt, bàn tay to một phách, cũng là, ta thảo nguyên nam nhi nào gặp qua như vậy nũng nịu trung nguyên nữ nhân, thiếu chủ thích, vậy mang về đi. Đa tạ đại vương. Không người thối lui đến chướng ngoại, cách mấy tầng thật dày mảnh, Nhung Vương cùng mấy cái thuộc hạ tiếng cười như cũ rõ ràng có thể thấy được. Cơ hốt đống nhiên cảm thấy buồn cười, hắn không phải cái gì Bác Nhung thiếu chủ, không khẩu cho phép cái nặc, Nhung Vương lại cao hứng thành như vậy, nếu là chờ hắn rời đi sau đã biết chân tướng, cũng không biết gương mặt kia sẽ bị khí thành cái dạng gì đâu. Đi rồi chút lộ, nên diện đi tới hắn Bác Nhung dũng sĩ nhóm. Lúc trước thâm nhập Nhung mà khi, hắn liền nghĩ tới, vì phong vạch trần thân phận, không chỉ có hắn muốn ngụy trang đúng chỗ. Ngay cả bên người người cũng muốn như thế. Nhưng thời gian cấp bách, căn bản không chỗ đi tìm sẽ nói Nhung ngự hộ vệ, liền hoa số tiền lớn, thu mua mấy cái Bác Nhung sẽ bán tên, sẽ mã thượng công phu dân chăn nuôi, bồi hắn diễn một vở diễn. Thiếu chủ, có động tĩnh. Một người tới gần, thấp thấp đưa lỗ thai. Hắn xoay người, nhìn phía trại nuôi ngựa. Những cái đó tự giữ thân phận cao quý vương tôn bọn công tử, rộng mở hoài, từng ngụm mà uống rượu, ôm lấy mỹ diệm nữ nô sống mơ mơ màng màng. Rất giống chỉ ghê tởm con rệp, bị Nhung Vương giết cũng hảo. Vốn định đi luôn, không biết sao, liền nhớ tới nào đó tiểu nữ nhân nước mắt lưng tròng cầu xin bộ dáng, không khỏi hai đầu bờ ruộng đau. Nếu là không cứu, sợ là kia nữ nhân đời này đều sẽ không an tâm. Thật không tình nguyện cứu a. Cơ Hốt nghiến răng nghiến lợi, âm dương quái khí mà phân phó, đi nói cho công tử Kỳ, không muốn chết nói liền nhanh lên lăn trở về Tần Quốc đi, cần phải một chữ không lậu mà đi nói. Kia Bác Nhung dân chăn nuôi là sửng sốt lại sửng sốt, hồi lâu mới ngơ ngác gật đầu, thiếu chủ cũng muốn cẩn thận, không bằng nhanh lên nhích người đi. Rốt cuộc trước mặt người cho bọn họ cả đời cũng xài không hết vàng, cũng liền bật thốt lên, quan tâm hồi. Ân, ta đều có tính toán. Hắn ngữ khí cũng hỏa hoan rất nhiều. Là phải đi, nhưng không phải hiện tại, hắn chân trước mới cùng Nhung Vương bẩm báo xong Quy Thuận một chuyện, quá sớm trở về, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi, cho rằng trong lòng có quỷ. Huống chi, hắn còn không có trừng phạt đủ cái kia tiểu nhân đâu. Kế hoạch lên, hắn ra màn đến bây giờ, giống như vượt qua 100 hạ, ai ai, cũng không biết hắn tiểu giao nhi có phải hay không dục cầu bất mãn đến khóc. Đi đến chương trước, hắn khỏe miệng vãn nổi lên một mặt tà ác tươi cười, cố ý bài trừ một cái vang dội lại tục tẳng hò khăn thanh. Nay một tiếng, sợ tới mức Triệu Giao sắc mặt trắng bệnh. Tuy nói đây là Bắc Nhung thiếu chủ màn, kia cũng không đại biểu người khác không thể tiến vào, phải biết rằng, Nhung người căn bản là không có gì tư lưu ý tưởng, nữ nhân đều là chia sẻ. Triệu Giao càng nghĩ càng sợ hãi, hoạt động thân mình, một cái kính mà rụt về phía sau. Vén rèm lên, là một con quen thuộc tay. Triệu Giao nhẹ nhàng thở ra, lại căm giận mà trừng mắt hắn, nếu là ngươi, làm gì muốn ho khan, ngươi cố ý tưởng làm ta sợ. Cơ Hốt không nghe thấy không đáp, làm bộ làm tịch mà từng bước một đi tới, trong miệng lẩm bẩm, 98, 99. Sau đó cuối cùng một bước đi đến số biên, lộ bạch nhà, vô tội mà cười, 100. Giao nhi, ta chính là tuân thủ hứa hẹn, nói tốt, đếm tới 100 hạ ta liền. Nói, hắn không có hảo ý mà hướng nàng giữa hai chân ngọc côn nhìn lại, tới tới lui lui, ánh mắt nóng rực, dường như muốn ở trên người nàng bắn ra một đám lỗ thủng tới. Triệu Giao đỏ lên mặt, kẹp chặt chân. Sau này lại dịch không ít. Cơ Hốt dành trước một bước bắt được xích sắt, ngăn lại nàng lui ra phía sau động tác, có lẽ là nàng động tác lớn chút, kia căn tắc ngọc côn lại đi vào không ít, vừa lúc để ở nàng nhất mẫn cảm địa phương. Thật vất vả ngăn chặn dược lực, lại một lần mà đột kích. Cả người khô nóng, giữa trán mạo tinh mịn mồ hôi, nàng cả người không được mà run rẩy. Cặp kia nhiễm đôi mắt sương mù tràn ngập, mở to, hung tợn mà nhìn chằm chằm trước mắt đầu sỏ gây tội. Lui về phía sau làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ lấy ra tới sao? Hừ! Đáng giận ra hỏa, ngươi còn trang vô tội. Cơ Hốt híp mắt cười, đông nhiên từ trong tay háo móc ra cái gì, ở nàng trước mặt hoảng. Đó là một phen chìa khóa, Triệu Giao trước mắt sáng ngời, mà hắn vừa lúc bắt giữ tới rồi nàng biểu tình, ý cười càng sâu. Tiểu Giao Nhi, đôi tay bị thủ sẵn rất khó chịu đi, có phải hay không muốn cởi bỏ a? Hắn dùng kia đem chìa khóa, khơi mào nàng cằm, ái muội mà thổi máy sưởi. Chỉ cần Tiểu Giao Nhi động động này trương cái miệng nhỏ, kêu vài tiếng tới nghe một chút, ta liền cho ngươi cởi bỏ, được không? Cái gì? Triệu Giao mặt đỏ đến như lấy máu, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Nàng đôi tay bị xích sắt khóa trụ, không có cách nào lấy ra kia căn gậy gộc, tự hắn đi ra ngoài về sau, mị dược liền bắt đầu phát huy, nàng đem đầu vùi ở gối gian, thật sự nhịn không được mới có thể thấp thấp rên ngâm vài câu. Chính là muốn nàng ngay trước mặt hắn, này, này. Hắn ngồi ở số biên. Đôi tay xuyên qua nàng dưới nách, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu mà vớt nàng tóc dài, ôn nhu hống, ngoan, ta muốn nghe, kia mềm mại tô tô thanh âm. Tiểu Thấm thoát nàng nháy mắt to, ủy khuất mà mếu máo, ngươi tốt nhất. Đừng làm nũng nga, vô dụng. Hắn vô nàng đầu, dựa vào trên vai hắn, mềm nhẹ trong giọng nói không hề có thương lượng đường sống, ta nói rồi, phải hảo hảo quản giáo ta nữ nhân. Ngoan điểm, đã kêu cho ta một người nghe. Triệu Giao cuộn tròn thân mình. Chôn ở hắn cần cổ, ngượng ngùng như miêu nhi mà than nhẹ vài tiếng. Nguyên bản chỉ là tưởng trêu đùa nàng, nào nghĩ vậy thấp thấp nức nở thanh, đảo khơi màu hắn dục hỏa. Thừa dịp nàng không chú ý, mở ra nàng xích sắt, xoay người ngăn chặn, tách ra nàng hai chân, dùng sức mà rút ra kia căn ngọc côn. Bị ngọc côn căng lớn hoa đóa, còn không có tới kịp khép kín, ào ạt đục bạch chất lỏng không ngừng ra bên ngoài chảy, lạnh buốt phong không ngừng rót vào, thổi đến nàng khó nhịn mà đinh ninh, ân, ân, thiên. Hắn muốn điên rồi. Hai ba hạ trừ bỏ quần áo, một chút hướng đi vào, hắn thật sự nhịn không được, kia ẩm ướt ấm áp địa phương, quả thực là thiên đường, liều mạng hút vào linh hồn của hắn. Kia ngọc côn triệt hồi, làm nàng khó có thể chống cự mị dược căn mòn, hắn lửa nóng, như vậy dùng sức mà đâm nhập, như là muốn dung nhập nàng sinh mệnh, nàng trước mắt một chút mê mang lên, chỉ còn lại có một cái hắn. Tóc đen như mực hắn, tú mũi như ngọc hắn, đôi mắt thâm thúy hắn, như vậy thâm tình mà ngóng nhìn nàng. Một lần lại một lần mà kêu tên nàng, Giao Nhi, Tiểu Giao Nhi. Nàng ngửa đầu, duỗi tay khoanh lại cổ hắn, cung đứng dậy mời hắn tiến nhập. rốt cuộc ức chế không được, vứt bỏ sở hữu rụt rẻ, nàng chỉ nghĩ cùng hắn cùng nhau chấm luân, ân. Muốn ta, trận, ân, ân. Nhợt nhạt rên âm, càng thêm kích thích hắn, hắn ôm lấy nàng, đi bước một mà leo lên cao phong. Một phen vui sướng lúc sau, hai người đều là mồ hôi mỏng đầm địa, kịch liệt mà thở hổn hển. Cơ hốt ôm nàng điều chỉnh cái tư thế, làm nàng ghé vào hắn trong lòng ngực, hắn tay đáp ở nàng bên hông, không thành thật mà lộn xộn. Đừng! Mệt mỏi nàng nhẹ nhàng mà phất khai hắn tay. Ha ha, ta liền tưởng sờ sờ ngươi, không làm khác. Bang! Cái tay kia lại lần nữa bị chán ghét. Đồng nhiên trên tay chợt lạnh, hắn sóng mắt hơi đổi, nhẹ nhàng cười. Kia cười, làm trong lòng ngực sức lực toàn vô Triệu Giao rất nhỏ run run một chút, ngẩng đầu khi, gặp được trong tay hắn cầm chính là kia căn ngọc côn. Ta thật sự không có sức lực, Triệu Giao là khóc không ra nước mắt. Cơ hốt meo lại đẹp mắt, cầm lấy kia căn ngọc côn, vươn cái lưới, cực kỳ sắc tỉnh mà liếm đi côn thượng đục bạch chất lỏng, ân, tiểu giao nhi hương vị thật ngọt. Nói, còn phối hợp làm ra hưởng thụ biểu tình. Vâng mà. Triệu Giao náo cái đỏ thắm mặt, một hơi đều nghẹn ở nơi đó nói không nên lời. Ngươi, dâm đãng, thắng đãng. Hắn khở dại trước mắt, nhất phái ngây thơ, trong miệng tấm tắc mà hàm chứa kia căn ngọc côn, trước nhậm chết đi tần vương, đích xác kêu thắng đãng. Xì. Triệu Giao nhịn không được bật cười, duỗi tay đi cào hắn, đấm hắn, ta phát hiện, ngươi thật là cái người xấu, hư thấu cái loại này người xấu. Vậy ngươi thích sao? Thích. Cơ hốt hôn hôn nàng mặt, đứng dậy vì nàng mặc tốt quần áo. Hảo, thời điểm cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên về nhà. Triệu Giao ngoan ngoãn mà hoa ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Về nhà a, thật thật là tốt đẹp cảm giác gã thiên tờ mờ sáng. Tu Lợi mang theo một tiểu đội nhân mã, nhắc tới loan đao, lặng lẽ lẻn vào. Lần này mã sẽ lấy Triệu Quốc công chúa vì lợi thế, hấp dẫn không ít Trung Nguyên trừ vương tôn công tử, ước chừng là có điều phòng bị, tới đều là chút bất nhập lưu tiểu nhân vật, muốn giải quyết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Cùng hoan một đêm mọi người tứ tung ngang dọc mà nằm ở trên cỏ, bình rượu tan đầy đất, có đánh khò khè, có còn không quên ôm mỹ diệm nữ nô, nói hạ lưu hôn lời nói. Đại nhân, có phải hay không có trá? Một cái thân binh nhìn nơi xa liếc mắt một cái, ngăn không được kinh ngạc, thấp giọng hỏi, như thế nào những cái đó Trung Nguyên nhân cũng không biết phòng bị sao? Trung Nguyên nhân có câu nói, không chém tới xử, bọn họ nhất định cho rằng chúng ta sẽ không nhân cơ hội giết người. Tu Lợi dắt một mặt trầm biếm, làm cái đi tới thủ thế. Một đội huấn luyện có tố thân binh nhanh chóng chui vào trong đó, nhắc tới loan đao, một đao kết quả một cái. Mấy cái hôn hôn trầm trầm người mở mắt, nhìn thấy trước mắt máu chảy đầy đất, sợ tới mức thất thanh kêu to, Tu Lợi bay nhanh tiến lên che lại người nọ miệng, nhanh nhẹn mà bổ thượng một đao. Động tác mau. Là. Thân binh tấn mãnh như lang, cho địch nhân chí mạng một. Từ nơi xa, một khác đội đội trưởng chạy như bay mà đến, thần sắc dồn dập mà ở tu chói thai biên nói cái gì, hắn nhăn chặt mày, trầm tư một lát, nói: đem người mang lại đây, cùng ta một đạo thấy đại vương. Nhung vương còn ở an nghỉ. Thủ vệ vương chướng mấy cái hộ vệ buông xuống trường kích, đại nhân, không cần khó xử ta chờ. Này đó đều là từ nhỏ đi theo Nhung vương dũng sĩ, cả đời chỉ nguyện trung thành Nhung vương một người, mặc dù Tu Lợi lại đến Nhung vương tín nhiệm, chưa đến truyền triệu cũng là không thể tùy ý nhập sổ. Chỉ là hiện giờ tình huống khẩn cấp, Tu Lợi cũng bất chấp như vậy nhiều, hắn xử cái ánh mắt, ra lệnh cho thủ hạ thân binh chi khai những cái đó hộ vệ. Đại nhân, hết thể trách nhiệm, ta tới phụ. Tu Lợi lớn tiếng ném xuống này một câu, vén rèm lên, đi nhanh đi vào. Trong trướng Nhung vương đã tỉnh lại, ngồi ở số biên, biểu tình đạm mạc. Hắn tùy tay phủ thêm kiện quần áo, tàn lưu vài phần buồn ngủ màu lam, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trước mắt người, nói đi, chuyện gì? Mấy năm nay, Tu Lợi vì hắn phụ tá đắc lực, trước nay đều là biết tiến thối, có thể xuất hiện như thế tình huống, nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng lượng. Nhưng xông vào vương trướng một chuyện, mọi người đều biết, cũng không thể không bày ra lạnh nhạt thái độ tới. Bùm. Tu Lợi quỳ rạp xuống đất. Rốt cuộc làm sao vậy? Nhung vương trong mắt buồn ngủ lại đi vài phần. Đại vương, thuộc hạ phái ra người vừa mới thu được tin tức, ở trên đường gặp một nhóm người, thuộc hạ người tiến đến vừa hỏi mới biết, nguyên lai bọn họ mới là chân chính Bắc Nhung người. Nghe nói bọn họ trước đây liền xuất phát muốn tới tham gia mã sẽ lễ mừng, chỉ là nửa đường thượng sát ra nhất ba người, chặt đứt bọn họ đường đi, đến bây giờ mới đổi tới. Nói như vậy, Nhung vương sắc mặt tâm trầm, hắn nhấp chặt môi, lộ ra không thể ức chế tức giận, từng câu từng chữ mà từ răng gian nhảy ra, kia Bác Nhung thiếu chủ là giả trang. Là Tu Lợi gian nan mà đáp lời. Bang! Nhung vương một trưởng chụp nát án kỷ, kia màu lam đôi mắt khoảnh khắc chi gian nhấc lên một hồi mưa rền gió dữ. Hảo, hảo a. Tu Lợi thấp đầu, trầm mặc không nói. nguyên lai đại vương là muốn lợi dụng Triệu Quốc công chúa, chém giết Trung Nguyên vương tôn, khơi mào Chu Triệu hai nước chiến hỏa, nhưng là kia Bắc Nhung thiếu chủ mở miệng, đại vương lại niệm thu phục Bắc Nhung nơi, lúc này mới cố ý đem công chúa thưởng đi ra ngoài. Hiện giờ, đại vương tâm tính cao ngạo, lại có thể nào chịu đựng này phân khuất nhục. Quả nhiên, thực mau hắn liền nghe được kia nói lãnh khốc thanh âm, thực hảo, lừa gạt bổn vương. Bọn họ nếu dám làm, liền phải gánh vác bổn vương lửa giận. Nhung vương bắt tay đặt ở bên miệng, vang dội mà thổi bay cái huýt sáo, chớp mắt công phu, một con tuyết trắng khổng lồ lang bay nhanh chui vào vương trướng. Tu Lợi hơi hơi lui về phía sau. Kia không phải bình thường lang, mà là thảo nguyên thượng hung mãnh nhất lang vương, có thể hiệu lệnh bầy sói, khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đại vương có thể chinh phục nhung tộc bộ lạc, này lang có thể nói công không thể không. Còn nhớ rõ kia nữ nhân hương vị sao? Nhung vương lười nhác mà vẫy tay, sờ sờ lang nhĩ, duỗi tay cầm khối thịt uy đến lang bên miệng. Kia lang hung hãn mà đoạt lấy, lực đạo to lớn, thế nhưng ở nhung vương ngón tay thượng để lại loang lổ vết máu. Nhung vương cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng cười, ánh mắt nháy mắt lánh, hảo, đi thôi, ngươi nếu là đói bụng, bổn vương không ngại ngươi đem kia nữ nhân làm như đồ ăn. Tuyết trắng thân ảnh vèo mà bay ra. Nga ô. Sáng sớm tảng sáng thời khắc đó, an tĩnh doanh địa nên đón đệ nhất thanh sói chu. Lúc sau, kia sởn tóc gáy thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, giống một khối che trời lấp đất bóng ma, bao phủ ở nhân tâm đầu, vứt đi không được. Lúc này, chính nhàn nhã phản hồi chu vương cơ hốt, chính cười tủm tỉm mà ôm lấy trong lòng ngực Triệu Giao, thỉnh thoảng lại sắc tâm lại khởi, nói nói hốn lời nói, ngẫu nhiên động động tay. Thì như hiện tại, phong hàn lộ trọng, hai người khoác cùng kiện áo choàng, gắt gao mà dựa vào. Cơ hốt tiến đến nàng bên hai, a máy sưởi, hảo lãnh a, cho ta ấm áp được không? Triệu Giao không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, không tốt. Thuận tiện lại cười hì hì ôm chặt trong tay ấm áp bếp lò, run rẩy áo choàng, làm vài sợi gió lạnh rót vào. Gia hỏa này lăn lộn nàng hồi lâu, đến lên ngửa khi, nơi đó còn ở ẩn ẩn làm đau, không hảo hảo trừng trị hạ như vậy sao được? Hiện tại chính là cái đưa tới cửa cơ hội, không lợi dụng a. Kia thật đúng là xin lỗi ông trời. Ai u, làm sao bây giờ a? Tiểu thấm thoát có phải hay không cảm thấy thực lanh a? Ai, đáng tiếc a, này bếp lò liền một cái, không đủ dùng lâu. Nàng vô tâm không phổi mà cười. Thật không cho ta ấm. Đúng vậy. Cơ hốt hơi hơi hít mắt, nhướng mày, ai, vốn dĩ ta cũng không nghĩ như vậy. Nghề hà đông nhiên hắn vươn tay, bay nhanh mà chui vào nàng cổ áo. A, bả vai chỗ kia cổ lạnh lẽo cảm giác quá mức đột ngột, kích đến nàng cả người run rẩy. Suýt nữa đem trong tay bếp lò rời tay. Chờ nàng thật vất vả thích ứng, nàng dùng khuỷu tay dùng sức mà hồi đỉnh, máng, ngươi quá xấu rồi, tưởng đông chết ta sao? Rõ ràng là ngươi không cho ta sưởi ấm tưởng đông chết ta. Hắn đôi mắt là tàng không được ý cười, nhưng thanh âm lại là dị thường thiếu đánh uy khuất, Giao Nhi quá nhẫn tâm, vì ta Giao Nhi không lo quả phụ, ta cũng chỉ hảo nhịn đau. Ai, phải biết rằng kỳ thật ta cũng là không muốn như vậy. Mau lấy ra. Người nào đó lạnh giọng quát lớn. Không cần. Người nào đó đảo đảo lỗ thai, lười nhác đáp lại, dùng sức mà nắm kia mềm ấm áp mềm mại, thô lệ ngón cái, thủ pháp thành thạo mà treo chọc kia viên hồng mai. Triệu Giao sắc mặt tướng đỏ, xong rồi, thằng ngãi này tay càng ngày càng đi xuống. Từ áo choàng trung trộm sau này ngắm vài lần, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, phía sau người không co theo tới, thực thức thời mà cách thật sự xa. Chậm rãi ngừng đầu, đối thượng cặp kia cầm thú không có hảo ý đôi mắt, nàng giữa mày một chút nhăn lại. Từ doanh trướng ra tới khi, nàng nhớ rõ thằng nhãi này thần sắc nghiêm túc mà cùng những người đó công đạo quá cái gì, lúc trước cũng chỉ tưởng quan trọng nhiệm vụ, cũng liền không nhiều hơn chú ý, hiện tại nghĩ đến. Thật là ý vị thâm trường A. Nhìn, lỗ thai đều đông lạnh đỏ, ta tới cấp ngươi ấm áp. Nói, hắn ấm áp cái lươi truy đuổi nàng hồng hồng vành hai, một ngụm mà hàm chứa, dường như một mâm mỹ vị đồ ăn. Triệu Giao chỉ đỏ mặt, không né. Cái này làm cho cơ hốt rất là vừa lòng. Càng thêm làm càn mà đem môi hướng nàng cổ dịch đi. Đừng không đứng đắn, ta còn có chuyện hỏi ngươi đâu. Nàng trừng mắt hắn. Cũng không biết có phải hay không khẩn trương, nàng hổ mặt nói chuyện bộ dáng không hề uy hiếp lực, ngược lại làm hắn cảm thấy rất là đáng yêu. Hắn thu hồi lười nhác tư thái, nghiêm mặt nói, ân, ngươi nói ngươi, ta hôn ta. Ngươi Triệu Giao suýt nữa hộc máu. Đừng tức giận, đừng tức giận. Nhân cơ hội, ở nàng trên mặt hôn đại đại một ngụm, hắn cười mà lông mi như trăng rằm, ngươi muốn hỏi ta đều biết. Yên tâm đi, chúng ta ra tới khi phương hướng là Bắc Thượng, không ai sẽ hoài nghi, liền tính phát hiện khả nghi, khi đó chúng ta đã trở lại Trung Quốc, Nhung Vương cũng không thể nơi hà. Ân ân, an tâm. Hắn sóng mắt lưu chuyển, kể ra ái muội mời, chúng ta đây. Người này sắc quỷ. Vừa dứt lời, từ nơi xa truyền đến một tiếng tim đập nhanh chu lên, đi theo phía sau dân chăn nuôi thần sắc đại biến, cũng đã quên vị này thiếu chủ dặn dò, một kẹp bụng ngựa, chạy như bay mà đến. Trước hết tới một người thở dốc nói, thiếu chủ, không hảo. Đây là sói chu. Hơn nữa vẫn là lang vương ở triệu hoán bầy sói. Thiếu chủ vẫn là nhanh lên đi thôi. Áo choàng chung triệu dao, cũng không hảo đến nào đi, nàng banh mặt, khí cũng không dám thở hổn hển. Ngồi xuống lập tức cơ hốt tích cóp khẩn dây cương, môi mỏng nhấp chặt, khuôn mặt tuấn tú như nhiễm vào đông hàn thiên lãnh sương, nồng đậm mà không hòa tan được, bầy sói như thế nào vô cớ tiến đến. Lang là thảo nguyên thượng rào hoạt nhất, hung manh nhất vô cùng, trừ phi là tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, mới có thể cùng người tương bác, nhưng trước mắt là vạn vật sống lại hết sức. Những cái đó dân chăn nuôi không khỏi mà vỗ tay, trừ phi là. Nghe xong bọn họ đối thoại, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt bá mà lại trắng vài phần, run run đôi môi nói, Nhung Vương từng phái lang đến trông giữ ta, kia lang. Là nhớ rõ ta hương vị. Những mục dân không rõ Triệu Giao nói, sôi nổi ghé mắt, nhìn bọn họ thiếu chủ. Cơ hốt mặt như âm trầm, đen nhánh đôi mắt một tấc tấc mà biến lãnh, Nhung Vương là đã biết. Mọi người mã, nhân này từng tiếng sói chu, không được mà run run, như thế nào lặc đều lặc không được. Cảnh này khiến mọi người tâm cũng nôn nóng lên, một khi lang tới, kia còn có đường sống sao. Chúng ta đây. Một cái nhát gan dân chăn nuôi mở miệng. Chuẩn bị cung tiễn, cùng ta tới. Một kẹp bụng ngựa, mọi người chạy như điên lên. Đến tiếng vó ngựa, từng tiếng lọt vào thai, dồn dập đến giống hắn giờ phút này tim đập. Gào thét mà qua phong bay phất phới, thổi đến lỗ thai sinh đau, Triệu Giao Hoa ở hắn trong lòng ngực, nỗi lòng chìm nổi như hải. Lúc trước là nàng nhất ý cô hành rời đi, mới có thể dẫn tới hiện giờ cục diện. Cơ hốt là vì cứu nàng mà đến, hắn thật sự không nên gánh vác này đó, hắn vì chính mình làm nhiều như vậy, cũng là thời điểm vì hắn làm chút cái gì. Những cái đó lang, là đuổi theo nàng hương vị mà đến, như vậy chỉ cần nàng có thể dẫn dắt rời đi. Nàng tiểu tâm mà lấy ra ủng chung truy thủ, đang chuẩn bị ở trên cổ tay cắt thượng một đao khi, một bàn tay hoành tới, dùng sức mà đánh rất kia đem truy thủ. Đỉnh đầu lập tức truyền đến một tiếng hét to, ngươi đang làm cái gì? Hắn đôi mắt đỏ bừng, rút đi ôn nhu cùng thương tiếc, căm tức nhìn nàng. Chưa bao giờ gặp qua hắn như thế bộ dáng, trong lúc nhất thời, Triệu Giao sững sờ ở nơi đó, ta. Chỉ là, ngươi muốn dùng chính ngươi dẫn dắt rời đi những cái đó lang. Hắn trong mắt hiện lên đau đớn cùng không đành lòng. Ta nàng ngơ ngẩn mà ngập ngừng. Phanh. Cơ hốt gần như thô lỗ mà đem nàng đầu dùng sức hướng trong lòng ngực ấn, áo choàng vung lên, gắt gao mà bao lấy, không lưu một tia khe hở, đừng núp nhích, ôm chặt ta, một khắc đều không cần bùng ra, chờ ngươi một giấc ngủ dậy thời điểm, hết thể đều kết thúc. Hắn thanh âm nghẹn ngào, lại mang theo vài phần không thể kháng cự ý vị, như vậy bá đạo, nhưng ở Triệu Giao nghe tới, lại là như vậy ấm áp. Nàng hút hút cái mũi, thấp thấp mà ân thanh. Con ngựa chạy như bay, một đường chưa nghỉ. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc ngừng lại. Quanh mình hết thể đều quỷ dị mà an tĩnh. Triệu Giao hơi hơi xốc lên áo choàng một góc nhìn ra bên ngoài, đông nhiên nàng cứng còng thân mình. Thiên A, kia đỉnh núi đứng đầy mười tới thất bạch lang, uy phong lấm lấm, ở lang vương dẫn dắt hạ, ngửa đầu, hướng tới không trung chu lên, nga ô. Sói chu từng tiếng tới gần. Này đó thảo nguyên lang trời sinh tính hung mãnh, liền chiến mã cũng nghe tiếng sợ vỡ mật, càng đừng nói bọn họ này đó bình thường ngựa, chúng nó cực kỳ bất an mà hí vang, không ít càng là trực tiếp giơ lên chân, đem trên lưng chủ nhân không lưu tình chút nào mà ném rơi xuống mã. Cơ hốt nhíu mày, hét lớn một tiếng, đi. Sấn mã còn không có toàn bộ bị lang dọa đến trước, cần thiết rời đi nơi đây. Mấy cái té rớt trên mặt đất dân chăn nuôi cũng sôi nổi lên ngựa, theo sát ở phía sau, bọn họ từ trước chăn thả khi, cũng từng gặp được quá dã lang. Bất quá đều là top 5 top 3, không thành khí hậu, nhưng hôm nay gặp được lại là lang vương, bọn họ phía sau lưng tức khắc lạnh căm căm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có cái dân chăn nuôi lớn tiếng kêu. Ở Thảo Nguyên Thượng, bọn họ còn có hung hãn đại cẩu có thể ngăn cản một trận, hiện tại hảo, trừ bỏ trên lưng mấy chi cung tiễn, cái gì đều không có. Sớm biết rằng, liền không nên tham những cái đo vàng. Dân dân mà, không ít người đều mặt lộ vẻ đổi sắc. Cơ hốt bay nhanh mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Lạnh giọng thấp à, không muốn chết, liền cùng ta tới. Mau. Những người này, đều là thành thành thật thật dân chăn nuôi, nào trải qua quá này đó sống chết trước mắt. Thâm nhập Nhung Vương ơi, giả trang bắt Nhung hộ vệ, thậm chí tới rồi hiện tại bị bầy sói đuổi giết nông nỗi, nhưng trước mắt, không phải đồng tình thời điểm, không muốn chết, cũng chỉ có mau. Một đám người bằng mau tốc độ đuổi mã. Vèo vèo vèo. Chấn kinh mã đấu đá lung tung mà chui vào cánh rừng. Áo choàng hạ Triệu Giao. Chỉ cảm thấy cả người xương cốt giống bị chia rẽ như vậy, khanh khách rung động. Nàng kề sát hắn, cách ngực, kịch liệt tiếng tim đập chấn đến nàng màng thai sinh đau, bên ngoài hẳn là loạn thành một đoàn đi. một đạo nhợt nhạt thanh âm từ đỉnh đầu bay xuống, đừng sợ. Tiếp theo, hắn tay mềm nhẹ mà vỗ nàng đầu, cùng thường lui tới trấn an nàng động tác không có sai biệt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới ý thức được, kia kiện bị nàng trộm trong tay quần áo, sớm bị trà đạp đến không thành dạng. Đừng sợ. Có thể nào không sợ. Trước nay chấn định hắn, đáy mắt cũng không có ý cười, có thể thấy được tình huống có bao nhiêu nguy cấp. Lúc này cơ hốt lạc khẩn dây cương, đồng tử co rụt lại, lưu chuyển sắc bén ánh mắt, hắn nhanh chóng quyết định, xuống ngựa, nhập động. Hắn rút ra bên hông loan đao, người hơi hơi nghiêng, lưu loát mà chặt bỏ mấy cây nhánh cây, theo sau người cũng nhất nhất làm theo. Cách đó không xa chính là cái nhỏ hẹp sơn động, thúy lục sắc vụn vặt bao trùm hơn phân nửa cái cửa động, liếc mắt một cái nhìn lại, lạnh lẽo yên tĩnh, phảng phất một cái yên lặng đã lâu ác mộng. Đuổi tới cửa động khi, bầy sói cũng theo đuôi giáng đến. Mọi người bằng mau tốc độ xuống ngựa nhập động, cơ hốt từ trong lòng rút ra một cái mồi lửa, hướng những cái đó nhánh cây có ích lực một ném, ngôi sao chi hỏa tức thì bốc cháy lên, bước lui bầy sói đi tới nệ bước. Lang Vương ngồi nghiêm chỉnh, u lục con ngươi thoáng hiện thị huyết quang mang. Mấy chỉ bên ngoài lang phục thấp thân mình, dương khéo mồm khéo miệng, qua lại đi lại, hướng về phía trong động người thấp thấp mà rít gào. Tí tách. Yên tĩnh trong động, tiếng vọng này cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy thanh âm. Dân chăn nuôi sắc mặt biến đổi, kêu sợ hãi ra tới, thủy, có thủy. Theo giọt nước thanh hướng lên trên vừa thấy, nguyên lai là bàn ở cửa động cảnh thượng trọng xương, một chút mà hòa tan ở mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc trung, hóa thành giọt nước, nhỏ giọt ở kia đôi bốc cháy lên đống lửa chung. Làm sao bây giờ, hỏa diệt, bên ngoài lang chẳng phải là muốn vào tới. Có người bắt đầu tuyệt vọng mà kêu to. Vừa rồi vì sớm trốn vào trong động, căn bản không rảnh bận tâm mã chết sống, sợ là không biết chạy đi nơi đâu. Hiện tại không có mã, lại bị vây ở chỗ này, đến lúc đó hỏa mở diệt, bầy sói nhảy vào, chắc chắn bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ. Những lời này đó Triệu Giao tuy nghe không hiểu, từ nôn nóng ngự khí cũng biết tình huống không dung lạc quan. Xoay người nhìn cơ hốt khi, chỉ thấy sắc mặt căng chặt, hắn một tay chống ở trên vách đá, trầm mặc không nói, lẳng lặng mà quan vọng ngoài động địa hình. Những cái đó lang bất an mà ở cửa động bồi hồi, bén nhọn hàm răng khanh khách vang, thật dài móng vuốt ma thô ráp mặt đất, tựa hồ chỉ cần nhất đẳng hỏa diệt, liền toàn lực nhảy vào, đem người toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cơ hốt đưa lưng về phía mọi người, dùng nhung ngữ nói vài câu, những mục dân vừa nghe, đại kinh thất sắc, sôi nổi vây quanh đi lên, huyên thuyên mà đang nói cái gì. Hắn đạm đạm cười, chiều nàng đi đến. Triệu Giao bắt lấy hắn tay, khẩn trương hỏi, ngươi cùng bọn họ nói gì đó. Nàng tuy không hiểu những lời này đó, khá vậy có thể từ giữa đoán ra một chút tới. Hắn nhẹ nhàng cười, không có gì. Hắn hồn nhiên không màng còn có người ở, duỗi tay, đem nàng vững chắc mà ôm vào trong lòng, ôn nhu mà vỗ về nàng tóc dài. Do dự một lát, hắn ánh mắt chợt tắt, dùng sức mà hướng tới nàng mảnh khảnh cổ bổ đi xuống. Trong lòng ngực người trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nỉ non, ngươi chỉ chốc lát sau, nàng thân mình dường như diều đứt dây, thẳng tắp mà buông xuống. Cơ hốt duỗi tay một tiếp, đem người an trí ở một khối sạch sẽ tảng đá lớn thượng, ở nàng khó hiểu trong ánh mắt, hắn giải khai áo choàng, nhẹ nhàng hướng trên người nàng một cái. Cái gì đều không cần lo lắng, chờ tỉnh lại, hết thảy đều hảo. Đừng. Hôn hôn trầm trầm choáng váng cảm mãnh liệt mà đánh úp lại, nàng nâng lên tay nhẹ nhàng đụng chạm hắn góc áo, theo sau vô lực mà rũ xuống. Nàng cương chống một cái mắt phùng, mỏng manh ánh sáng chung, cửa động chỗ người nọ đứng ở kia phiến vầng sáng bên trong, ngoái đầu nhìn lại đạm đạm cười, quang hoa vô song. Hắn từ đống lửa chung nhặt lên một cây thiêu đốt gậy gỗ, ngẩn ra nửa ngày, túi đầu đối với kia mấy cái dân chăn nuôi phân phó, bảo vệ tốt nàng. Sau đó, kiên quyết rời đi. Chẳng lẽ hắn tưởng, một mình dẫn dắt rời đi bầy sói? Thiếu chủ, ông, bên hai cái gì đều nghe không được. Thân mình châm xuống, như là rơi vào vô biên trong bóng đêm, nhắm mắt kia một cái trước mắt, nàng rành mạch mà nhìn đến, bầy sói phát thân mà đến, sắc bén móng vuốt nặng nề mà khảm nhập bờ vai của hắn. Trong lúc hôn mê Triệu Giao vẫn luôn làm cái kia ác mộng, bầy sói công chi, cơ hốt tránh né không kịp bị. Vô số lần mà lặp lại ở trong đầu hồi tưởng, mà lần này, lại không biết vì sao rõ ràng mà như tận mắt nhìn thấy, những cái đó màu đỏ tươi huyết, phảng phất giơ tay có thể với tới. A, nàng hét lên ra tới. Sửng sốt một lát, lúc này mới phát hiện nàng thân ở trong trướng, đã không ở cái kia sơn động. Này màn đơn giản một mạc, như là giống nhau dân chăn nuôi cư trú địa phương. Nàng sờ soạng giữa trán mồ hôi, xúc chăn liền phải xuống giường, nàng hiện tại ở chỗ này, như vậy cơ hốt đâu. Tỉnh. Lúc này một cái nhung tộc thiếu nữ nhấc lên mảnh, bộ dáng hoa bác, làn da ngăm đen, cặp kia đen nhánh tròng mắt cười nheo lại. Vừa thấy Triệu Giao động tác, nàng chạy nhanh buông xuống trong tầm tay đồ vật, đi nhanh tiến lên đè lại nàng bả vai, ai u, ngươi không thể lộn xộn. ngươi là Triệu Giao bất động, lặng lẽ đánh giá trước mắt thiếu nữ, ngươi như thế nào truyền thuyết Nguyên Nhã Âm? Nhung tộc trung hiếm khi có người sẽ nói Trung Nguyên lời nói, mặc dù là kia tiểu quận chúa nói cũng là đông cứng vô cùng, khẩu âm dày đặc, nhưng này thiếu nữ, hay là thân phận đặc thù? Đống nhiên nàng sắc mặt một bạch, dãy rủa liền phải xuống giường. Nhung Vương chính là hạ lệnh đuổi giết bọn họ, này thiếu nữ nếu là quý tộc, như vậy nhất định muốn tuân Nhung Vương chi ý, giết bọn họ. Sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta cùng ca ca ta đều là biên cảnh dân chăn nuôi, thành thật nhất bất quá, ngươi như thế nào liền sợ thành như vậy? Thiếu nữ cười hì hì nhìn nàng, đè lại nàng bả vai, chúng ta hàng năm cùng Chu Quốc người làm buôn bán, đương nhiên muốn sẽ chút bọn họ nói. Triệu Giao tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cả người thả lỏng mà dựa vào gối mềm, lúc này nàng mới cảm giác được, nguyên lai ở hôn mê khi, nàng ác mộng liên tục, đã đem áo lót đều ướt cái thấu. Nàng khó chịu mà xoắn thân mình, xem đến trước mặt thiếu nữ bật cười. Kia thiếu nữ xoay người, bưng lên phía sau kia ly đồ vật, dịch đến nàng trước mặt, nhạ, sấn nhiệt uống lên đi. Thấy trước mặt người không có rỗi tay tới đón ý tứ, thiếu nữ như mày, các ngươi Trung Nguyên nhân à, nhất sẽ tính kế. Nói nàng uống một ngụm, lại bưng tới, nhạ, không có đầu, uống đi. Kỳ thật ta không phải sợ ngươi hạ độc, chỉ là ta lo lắng. Nga, ta đã biết, ngươi lo lắng bọn họ có phải hay không. Thiếu nữ dành trước một bước tiếp lời, yên tâm đi, bọn họ đều không có việc gì, ai làm cho bọn họ mệnh hảo, đụng phải ca ca ta đâu, ca ca ta à. Bọn họ không có việc gì. Triệu Giao rộng mở từ sụp thượng lên, khẩn bắt lấy kia thiếu nữ tay, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, kia thiếu niên đâu, hắn cũng không có việc gì sao. Đúng vậy. Nga, nói lên cái kia thiếu niên à, hắn thật đúng là không muốn sống nữa, cư nhiên dám đơn thương độc mã mà dẫn dắt rời đi bầy sói, nơi đó mặt nhưng có chỉ lang vương à hắn dẫn đàn đến chỗ cao, sau đó một phen chủy thủ cùng lang nhóm đối nghịch. Ca ca ta chạy tới thời điểm à, ngươi tình lang đang cùng lang vương quyết đấu, ca ca ta liền ra tay bắn một mũi tên. Sau lại lang vương đã chết, dư lại tiểu sói con nhóm cũng đều chạy thoát. Tấm tắc, đều truyền thuyết Nguyên Nam nhân bất ức, ta xem cũng không hẳn vậy, ca ca ta nói, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy không muốn sống người, hướng lang khẩu thượng đưa. Ngươi tình lang, ai, thật đúng là không kém. Nói xong, kia thiếu nữ cực kỳ hâm mộ mà nhìn về phía Triệu Giao, ngày khác, nàng cũng muốn tìm cái như vậy dũng mãnh nam nhân tới. Triệu Giao phủng kia chỉ cái ly, hốc mắt hồng hồng. Như vậy mạo hiểm một màn tự người khác trong miệng nói ra là phong khinh vân đạm, nhưng khi đó, hắn lại là lấy mệnh tương bác. Nếu là có cái tốt xấu, kia. Không được, ta mau chân đến xem hắn. Thiếu nữ một phen đè lại nàng, nghiêm mặt nói, ngươi đi làm gì à, ngươi sẽ chữa bệnh sẽ băng bó sao. Đều nói ngươi tình lang hảo đâu, quá cái mấy ngày làm theo có thể đem ngươi hầu hạ đến không xuống giường được, đến nỗi cấp ở nhất thời sao. Cái gì? Mặt nàng hưng hồng, này nhung tộc thiếu nữ nói chuyện cũng quá. Trên người hắn nhiều chỗ bị thương, ai ai, đừng nóng nội à, ta đừng nói xong, không có gì mấu chốt, chính là hắn hiện tại tại thượng dược, cả người chân bóng. Ngươi nếu là đi, vạn nhất hắn cầm giữ không được. Vì lấp kín này thiếu nữ díu dít miệng, Triệu Giao cầm lấy kia cái ly, hào khí trọng thiên địa một ngụm uống xong. Nháy mắt, đầu giống trọng vài phần, trước mắt đồ vật đều ở nhanh chóng mà xoay tròn, chân càng là dẫm lên bông thượng, không hề sức lực. Kia thiếu nữ đặng chân, kêu to, kia chính là rượu mạnh. Ta chỉ là muốn cho ngươi ấm áp dạ dày, ai làm ngươi một ngụm uống xong. Ngươi như thế nào? Không nói sớm. Triệu Giao suýt nữa hộc máu, ngươi cái này mã hậu pháo. Phanh. Sau lưng cùng đá tới rồi cái gì, mắt thấy liền phải té ngã, một con hữu lực tay bám trụ nàng eo. Triệu Giao bản năng duỗi tay, bắt được một mảnh cổ áo, một lạc, đập vào mắt chính là một mảnh tuyết trắng da thịt, băng bó một tầng lại một tầng băng gạc. Nàng giờ phút này trang hồ nhau giống nhau đầu góc cũng tựa hồ khôi phục không ít. Nghẹn ngào mà nói, cơ hốt. Ân, ta ở. Thân mình không còn, nàng cảm giác bay lên không bị bế lên. Ta thực lo lắng, ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta cũng không biết chính mình sẽ như vậy mềm yếu, ngươi vì cái gì muốn đánh vượng ta. Nếu là ngươi, ngươi có cái gì tốt xấu. Chân bị rũ ra, nặng nề mà cái hạ, cũng đem nàng lời nói cùng nhau cái đi. Cơ hốt chậm rãi hoạt động thân mình, trên người hắn miệng vết thương không nặng, nhưng nhiều, nhẹ nhàng vừa động cũng có thể xả đến chỗ đau. Hắn ôm nàng chui vào ổ chăn chung, làm nàng đầu gối lên hắn trước ngực, cười xoa nàng phát, không có việc gì, về sau sẽ không như vậy. Triệu Giao duỗi tay khoanh lại hắn, vùi đầu thấp thấp nước nở, ta thật sự rất sợ. Kia từng giọt nước mắt, dừng ở hắn trước ngực, như là dung nhập hắn trong lòng, như vậy nóng bỏng, hắn chịu đau trái tim nảy lên một cổ ngọt ngào, cười an ủi, không có việc gì. Về sau đừng bỏ xuống ta. Hảo. Lúc ấy như vậy tình huống, hắn thật sự không tưởng quá nhiều. Chỉ nghĩ dẫn dắt rời đi đám kia lang, như vậy bọn họ mới có chạy trốn hy vọng. Hắn tự nhận là có năm thành nắm chắc, có thể thử một lần. Hắn hơi hơi cúi người, nhìn trong lòng ngực khóc thút thít đến như tiểu miêu người, hắn cười, nguyên lai bị người vướng bận, bị nhân ái cảm giác, là như thế này tốt đẹp. Từ hắc ám lại lần nữa chạm đến quang minh, cũng bất quá ở nàng lún đồng tiền bên trong, thật tốt, trái tim tràn đầy đều là ấm áp. Nhẹ nhàng đến ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn. Ngẩng đầu khi, thấy kia nhung tộc thiếu nữ thăm dò tiến vào, cười tủm tỉm mà hướng tới bọn họ nhìn lại. Ai ai, hảo thất vọng a, nhân gia hảo muốn nhìn đấu lang mãnh nam áp đảo nhu nhược thiếu nữ a, tới cái tắm máu chiến đấu hăng hai a, như thế nào tới rồi cuối cùng, liền một hôn xong việc đâu. Cơ hốt hít mắt, trở về cười, có việc. Này thiếu nữ cùng nàng ca ca là bọn họ ân nhân cứu mạng, nhưng này ân nhân tựa hồ cũng không có rảnh coi lý do đi. Không có việc gì không có việc gì. Thiếu nữ chuyển đen lung liếng trong mắt, chính là ca ca ta nói, đêm nay chuẩn bị đem kia chỉ lang vương nướng ăn, các ngươi cũng cùng nhau tới a. Vậy đa tạ. Hảo thuyết hảo thuyết. Nói, thiếu nữ vèo một tiếng tin tức. Sau khi rời khỏi đây nàng vỗ ngực, cảm giác này thật là kỳ quái, rõ ràng kia thiếu niên đang cười, nàng như thế nào cảm thấy tựa như chỉ hồ ly đâu. Chỉ chốc lát sau, lại có người vào được. Một cổ gió lạnh tùy ý mà rót vào, thổi đến Triệu Giao ho khan vài tiếng. Cơ hốt đè xuống chăn, hơi hơi liếm mi, ngôn ngữ bên trong lộ ra ẩn ẩn tức giận, lần này lại là chuyện gì. Nửa ngày cũng không thấy người nọ trả lời, hắn xoay người, liếc mắt sau, đống nhiên ngơ ngẩn thân mình. Người này không phải nhung tộc thiếu nữ, cũng không phải đi theo hắn dân chăn nuôi, mà là công tử Kỳ. Kia một tiếng công tử Kỳ, tức khắc làm Triệu Giao men say toàn vô. Xốc lên chăn một góc, chui ra đầu, nàng khởi động nửa cái thân mình, nhìn phía Mạnh Khi, đống nhiên thần sắc biến đổi, này, người này thật là ưu nhã vô trạng công tử Kỳ sao. Trong ấn tượng hắn, một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi nhỏ, phảng phất phía chân trời lưu động vân, chiếu sáng nhân tâm nhất khói mù góc. Hắn vĩnh viễn là như vậy nhợt nhạt cười, ôn nhuận như ngọc, khi nào từng có như vậy chật vật. Phát quan đã nghiêng lệch hơn phân nửa, vài sợi sợi tóc hỗn độn mà rơi rụng, tuyết trắng quần áo thượng tất cả đều là dơ dơ một mảnh. Hắn lặng im như liên, khuôn mặt thượng tràn ngập quá nhiều biểu tình, trần trờ, khiếp sợ, mừng như điên, kích động. Cuối cùng biến thành thấp thấp một câu cảm thán, còn hảo ngươi không có việc gì. Lúc ấy nhận được công tử chợt phái người truyền đến Nhung Vương muốn động sát khí tin tức, hắn nghĩ nếu nàng bên người có người che chở, kia cũng không cần hắn, liền mang theo Tần Quốc tới hộ vệ một đạo đi trở về. Nửa đường lại nghe nói Nhung Vương phái ra Lang Vương đuổi giết, hắn vốn đã sắp Chu Quốc biên cảnh, vừa nghe nói này tin tức, dẫn dắt nhân mã chạy như bay mà đến. Hắn nghĩ tới rất nhiều, lang tính hung tàn, có lẽ bọn họ căng bất quá đi, có lẽ sẽ táng thân lang khẩu, có lẽ. Đường sốc lên mảnh kia nháy mắt, hắn cảm thấy trong cuộc đời đều không có như vậy kích động quá, phảng phất lâu phùng cam lộ, tuyệt chỗ phùng sinh, ánh mặt trời dũng mãnh bảo, bổ ra hắn hỗn độn bất kham thế giới. Không biết công tử Kỳ đường xa mà đến, có việc gì sao? Cơ hốt nửa ngồi dậy, khép lại đôi mắt bay ra mấy nhớ sắc bén con mắt hình viên đạn, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Kia nhàn nhạt thanh âm, như chuông lớn đại lữ, ong, đánh thức thất thần Doanh Kỳ. Hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt không thể tránh né mà liếc tới rồi hắn nhất không muốn nhìn thấy kia một màn, nàng hồng nhuận khuôn mặt, tiểu mị mà dựa vào áo rách quần manh công tử chợt trên người. Trong lòng mừng như điên dần dần rút đi, trở nên lạnh lẽo vô cùng, loáng thoáng có cái gì ở liên lụy hắn tâm, hơi hơi mà đau. Hắn rũ xuống mí mắt, lừa mình dối người mà không nghĩ đi xem kia chói tai hình ảnh, kia chỉ bắt lấy mảnh tay cũng bất chi bất giác mà đang run rẩy. Triệu Giao xấu hổ hỏi, công tử, rốt cuộc có chuyện gì? Mặc kệ như thế nào, bị người phát hiện trên giường, luôn có cổ bị người bắt gian cảm giác. Huống chi người này, vẫn là một lần muốn mang nàng đi xa sở quốc công tử Kỳ. Là nàng thanh âm. Doanh Kỳ buông xuống đầu, vài sợi phát cũng tùy theo rơi xuống. Hắn khuôn mặt, giống ẩn ở bóng ma chung, khó phân biệt thần sắc. Câu kia tới rồi bên miệng nói, như thế nào cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Hắn thật sự không biết nên dùng như thế nào đối mặt nàng, mới sẽ không nan kham. Cơ hốt khơi mào trường mi, hiển nhiên không vui, ừ, có chuyện mau nói, ta cùng Giao Nhi cần phải động phòng hoa trúc. Cái kia công tử Kỳ, bất an hảo tâm, đại thật sao mà chạy đến nơi này tới làm cái gì, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng cho ai xem. Nếu là Giao Nhi mềm lòng, kia nhưng như thế nào hảo. Người cái này sắc lang. Nàng nói được cực kỳ nhỏ giọng. Lang. Bản công tử mới vừa làm thịt chỉ lang, nhưng thật ra không ngại giả một hồi lang. Người nào đó nâng cầm lên, chút nào không ngại có người ở đây, cực độ vô sỉ mà rộng mở vạt áo, chuẩn bị tới cái ác lang chụp mồi. Những cái đó ve vãn đánh yêu, Doanh Kỳ xem ở trong mắt, hắn bỗng nhiên đánh lảo đảo. Kia chỉ bắt lấy mảnh tay lại khẩn vài phần, hắn ý đồ nhẹ nhàng cười, nhưng kết quả là, mở miệng khi thanh âm kia nghẹn ngào mà đáng sợ, như là vũ khí sắc bén chạm vào nhau, kể ra chủ nhân gian nan vô cùng tâm tình, ta là tới nói cho hai vị, Triệu Vương hôm qua băng hà, Võ Lăng Quân đã nâng đỡ Tân Vương đăng cơ, thăng đến thái phó, vì Triệu Quốc đệ nhất nhân. Tin tức này, Triệu Giao hơi hơi sửng sốt. Ở Chu Quốc khi vẫn luôn đều không có nghe được Triệu Thiên tin tức, nguyên lai hắn là trăm phương ngàn kế mà cướp quyền lực đi. Như vậy cũng hảo, Triệu Thiên có cái tân nhiệm Triệu Vương cái này con rối, cũng liền không cần nàng cái này không nghe lời công chúa, nhưng thật ra làm nàng tặng khẩu khí. Nhưng công tử kỳ thần sắc, tựa hồ không lớn đúng vậy. Công tử, chính là còn có khác sự. Chịu hắn ảnh hưởng, nàng hỏi cái này câu nói thời điểm cũng trở nên thật cẩn thận. Một bên Cơ Hốt lão đại không vui, này công tử kỳ chẳng lẽ là ngốc tử sao? Thế nào cũng phải đứng ở người khác trước quấy rầy bọn họ hoa tiền nguyệt hạ, hắn âm dương quái khí mà cười, còn có thể có cái gì a? Doanh Kỳ giữa mày khẽ nhúc nhích, gian nan mà nói, Võ Lăng Quân đã cùng ta Vương liên hợp, ít ngày nữa liền phải tấn công Chu Quốc, lý do là. Hắn nhìn về phía Cơ Hốt, kia nghẹn một hơi rốt cuộc toàn bộ hộc ra, Chu Quốc hạt nhân mưu sát tiên vương ở phía trước, vô cớ lẩn trốn ở phía sau. Cái này, Cơ Hốt cười không nổi. Hắn thu hồi vui đùa thái độ, sắc mặt dần dần mà nổi lên một tầng khói mù. Tuy nói thiên hạ vô chiến tranh chính nghĩa, nhưng Tần Quốc muốn xuất sư, cần thiết muốn xuất binh có danh nghĩa. Hắn trốn đi đã có nửa năm lâu, huống chi tiên vương chết thảm, căn bản không thể nào làm chứng, Tần Vương lần này, rõ ràng là tưởng kia Chu Quốc khai đao. Ta lời nói đã truyền tới. Doanh Kỳ chậm rãi ngước mắt, lại bay nhanh mà nhìn phía nơi khác, bước chân lui về phía sau, như là huyền phù ở không trung như vậy, thất tha thất thể. Hắn mím môi, nói, như vậy đừng qua. Công tử. Liên ở Triệu Giao nhìn phía hắn phương hướng khi, hắn tích cóp khẩn ngón tay buông lỏng, mảnh rơi xuống, ngăn cách mà sở hữu tầm mắt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể hết hy vọng. Và anh, thân mình mềm nhũn, thẳng tắp mà ngã xuống. Cũng may A Bảo kịp khi, duỗi tay nâng hắn, công tử ngươi như thế nào liền. Công tử ngươi vì mã sẽ thi đấu đã là sức cùng lực kiệt, như thế nào còn có thể hợp với mấy đêm không thôi không miên mà lên đường đâu. Nói xong, A Bảo vây vây tay, mấy cái hộ vệ đồng thời tiến lên. Nâng trụ suy yếu Doanh Kỳ. Ai, ngẫm lại bọn họ này đó hộ vệ đều không thể chịu được, huống chi là thần kiểu thể quý công từ đâu. Ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì, hắn rũ xuống lông mi nhẹ nhàng mà run, lẩm bẩm tự nói, nói cho chính mình, cũng nói cho người khác nghe. Kia thấp thấp thanh âm ở A Bảo nghe tới, không phải cười, càng như là không tiếng động khóc thút thít. A Bảo liếc mắt cách đó không xa màn, nhẹ nhàng thở dài. Ai, đại khái lại là vì A Giao tỉ tỉ đi. Kia một tiếng thở dài qua đi, trong chướng Cơ Hốt giống cái không có việc gì người, thoải mái mà ở sau đầu thả cái gối đầu, ôm lấy Triệu Giao đi vào giấc ngủ. Nhưng Triệu Giao lại nhịn không được, Triệu Thiên là như thế nào người nàng lại rõ ràng bất quá, hắn vì đạt được mục đích thề không bỏ qua, phát động trận chiến tranh này nhất định là đối hắn có lợi, như vậy hắn nhất định sẽ tận hết sức lực mà làm được, Chu Quốc cùng Tần Triệu hai nước chiến sự chạm vào là nổ ngay, nhưng người này như thế nào? Người thật không lo lắng. Lo lắng. Ân. Ta là nên lo lắng ta nữ nhân có hay không đối nam nhân khác để bụng. Nói xong, còn hướng tới công tử Kỳ từng đã đứng phương hướng bĩu môi. Triệu Giao hết trô nói rồi, vốn định đấm hắn một chút, bất đắc dĩ hắn hiện tại mảnh mai thực, cả người băng bó, cũng không biết nơi nào mới có thể xuống tay, liền không đau không ngứa mà nhéo hắn mặt, quỷ hẹp hỏi, không cai đứng đắn, ta nói chính là nghiêm túc. Ta cũng nghiêm túc ca. Cơ Hốt meo lại mắt, dùng kia chỉ không bị thương tay ở trên người nàng đông sờ sờ, tay chạm vào. Bị nàng một cái con mắt hình viên đạn trừng tới, hắn lại đáng thương ba ba mà trước mắt, vô sỉ mà rên ngâm, nhân ra bị thương đâu, đau quá à. Nơi này đau quá, ai u, chỗ đó cũng đau, ngươi. Nga nga. Ngươi khi dễ ta. Ngươi chơi đủ rồi không? Thằng ngãi này thật sự là quá vô sỉ, Triệu Giao không thể nhịn được nữa, duỗi tay tham nhập hắn giữa hai chân, âm trầm trầm mà uy hiếp, lại không đứng đắn, ta liền tay không nắm nó nga. Nga nga. Ngươi muốn xem nó đúng hay không? Ai, không có biện pháp, ta huynh đệ thật sự quá hùng vĩ, tuy rằng ta cảm thấy có điểm ngượng ngùng, nhưng là Giao Nhi muốn xem nói, ta đây liền. Cố mà làm đi. Nói cố mà làm khi, hắn còn phải mái hào phóng mà mở ra chân, một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Triệu Giao tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hắn ngượng ngùng. Hắn còn sẽ ngượng ngùng. Heo mẹ đều con mẹ nó lên cây. Càng nhưng khí chính là, hắn còn làm bộ vô tri, tiếp tục chơi kia xiếc. Hắn nhắm mắt, đến đây đi. Hắn đầy mặt khắc khao, không cần do dự. Hung hăng về phía ta đánh tới đi. Ngươi. Hảo A. Triệu Giao duỗi tay liền phải nắm kia căn không thành thật đồ vật khi, Cơ Hốt cỏ mà mở bừng mắt, cười hì hì bao ở nàng nắm tay, xoa bóp nàng khí điên rồi khuôn mặt, hảo, đầu người chơi đâu? Phi! Ai? Đừng như vậy thô lỗ sao, thức điên nhưng như thế nào hảo a? Hắn tâm tình rất tốt, vô hạn ôn nhu mà khoanh lại nàng, xoa xoa nàng đầu, nói, Tần Triệu hai nước đột kích lại như thế nào, còn có phụ vương đâu, Chu Quốc chính là hắn Chu Quốc, đến phiên ta thao cái gì tâm đâu. Hiện tại vương hậu cùng An Quốc quân hình cùng nước lửa, ta lúc này trở về làm cái gì, đến không bằng ở chỗ này cùng ngươi quá sinh hoạt, sinh sôi hải tử hảo. Phải không? Triệu Giao liếc xéo hắn một cái, lúc trước ai nói tới, cái gì hồi Chu Quốc là vì bảo hộ ta tới, hiện tại Nga, khen ngược, muốn ở cái này thảo nguyên thượng độ nửa đời sau. Ai, nam nhân nói a, quả nhiên đều là không thể tin. Nàng chờ mình, che miệng cười, hì hì, xem ra hỏa này như thế nào ăn mệt. Quả nhiên, nửa ngày không thấy động tĩnh. Hồi lâu hắn mới chậm rãi nói, Chu Quốc có cái truyền thống, phàm là xuất sư, nhất định phải có vương thất con cháu nắm giữ ơn soái xuất trinh, lấy kích sĩ khí. Vương hậu cùng An Quốc quân hai phái bất hòa, bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép đối phương người xuất trinh, cho nên, việc này nhất định sẽ rơi xuống ta trên đầu tới. Nàng rộng mở xoay người, đại vương như thế nào biết ngươi cùng An Quốc quân sau lưng? Chẳng lẽ nói hắn đã biết cái gì? Ân, lão nhân kia dù sao cũng là một quốc gia chi chủ, biết này đó cũng bình thường. Sợ là, thân phận của ngươi cũng đoán cái 7-8 phần. Hắn hơi hơi thở dài, cho nên bất quá bao lâu, phụ vương nhất định sẽ phái người tìm ta trở về, nắm giữ ấn soái xuất trinh. Nói, hắn cũng học nàng bộ dáng xoay người, đem đưa lưng về phía hướng nàng, vô cùng ai oán mà toái toái niệm chứ, ai, ngẫm lại, chúng ta ngày lành cũng mau đến cùng, đáng thương ta, còn bị cho rằng là không lương tâm không đáng tin a, đáng thương u. Này, này đảo thành nàng không phải. Triệu Giao trợn tròn mắt, vốn cũng không tưởng để ý tới, nghĩ quá một lát liền sẽ tốt, nhưng nghe người nào đó lại bắt đầu kêu rên. Đáng thương u, ta đơn thương độc mã tới rồi mã sẽ. Cưới ngựa bắn cung đua ngựa u, mệt chết cá nhân u. Còn muốn tay không đấu lang u. Nhằm vào điều thứ nhất, Triệu Giao hừ nhẹ, giống như hắn mang theo hộ vệ tới. Nhằm vào đệ nhị điều, Triệu Giao khinh thường, nhìn không ra à, kia thiên thần khí hiện ra như thật, tới rồi trên giường lăn lộn đến nàng chết đi sống lại người là ai à. Nhằm vào ngày thứ ba, Triệu Giao nhướng mày, phải không? Nàng như thế nào nhớ rõ ngày đó mang theo chủy thủ đâu, cái gì tay không, thổi đi. Bất quá như vậy mặc kệ cũng không phải cái biện pháp, Triệu Giao liều mạng run rẩy ra mặt, cực kỳ bất đắc dĩ mà đi an ủi vị này ngạo kiều người bệnh. Duỗi tay, nhẹ nhàng chọc hắn hoàn hảo vô khuyết bối, cũng thật sự vô pháp, bằng không chọc đến nơi khác, vị công tử này lại sẽ ồn ào. Khu khu, tiểu thấm thoát. Cái kia lang mau nướng hảo, chúng ta mau đi ra ăn đi. Ngươi cho ta nướng ăn sao? Hắn chuyển qua nửa cái mặt, nháy ướt rầm rề đôi mắt, mang theo ngươi vô cùng thành kính xin lỗi cùng tình yêu nướng cho ta ăn sao? Ta những cái đó suýt nữa xuất khẩu phi bị dừng, Triệu Giao hít mắt, miễn cưỡng đến đôi nổi lên cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đương nhiên, ta thích nhất chính là ngươi. Thật sự, người nào đó tinh quang chợt lóe. Bá, cơ hốt từ trên giường đứng dậy, động tác nhanh nhẹn đến làm Triệu Giao tắp lưới. Kia cái gì, hắn không phải cả người bị thương sao? Liền cái kia nhung tộc thiếu nữ đều nói, ngàn vạn không cần đi quấy rầy hắn, miễn cho hắn bị thương linh tinh, thiên, ai tới nói cho nàng, trước mắt cái này bước như thỏ khôn người thật là hắn. Đi thôi. Nàng vô lực mà cúi đầu, lại bị hắn tinh kế. Từ từ. Lại làm sao vậy? Chỉ thấy hắn đứng ở mảnh biên, một tay xúc lên, đồng nhiên lại đắc chí, không cho là đúng mà cười, không ta đẹp. Hắn mới vừa rồi thật là nhiều lo lắng, ngẫm lại công tử kỳ nào có hắn đẹp. Hắn như thế nào sẽ lo lắng nàng sẽ sinh bên niệm đâu, thật là. Triệu Giao đứng ở nơi xa, sửng sốt một lát, cũng cong lên khỏe miệng, cười, cái này bình giấm chua a. Vừa đi khoảng chi tử, đã nghe tới rồi thịt nướng môi thơm. Cơ hốt hoàn toàn hưởng thụ tới rồi đại nam nhân tư vị, nhàn nhã địa bản chân ngồi dưới đất, một bên thưởng thức mấy cái nhung tộc thiếu nữ nhẹ nhàng khởi vũ, một bên còn mỹ tư tư mà hưởng thụ Triệu Giao thịt nướng. Ăn đi. Hắn suy yếu mà cười, ta bị thương, ngươi đi ta. Không ăn vậy quên đi. Nàng làm bộ muốn một ngụm cắn hạ, cái này hắn nóng nảy, lập tức rôi tay tiếp nhận, không hề nửa phần bị thương bộ dáng. Một bên thiếu nữ nhìn bọn họ ve vãn đánh yêu, hì hì cười, trong mắt lộc cộc mà ở bọn họ chi gian chuyển, mới vừa rồi còn tới cái bộ dáng đẹp công tử, chẳng lẽ truyền thuyết người vượn đều thích mảnh mai nữ tử. Kia thiếu nữ cầm lấy trong tay lang thịt, chậm rãi thấu qua đi, đỉnh đỉnh Triệu Giao khuỷu tay, nhỏ giọng hỏi, mau, nói cho ta chút. Ngươi như thế nào hấp dẫn những cái đó nam nhân? Ta cũng học học, như vậy ca ca ta cũng không cần lao thuốc dục ta. Triệu Giao mới vừa nuốt xuống thịt đột nhiên tạp ở trong cổ họng, này, làm nàng nói như thế nào? Cơ Hốt cũng nghe tới rồi những lời này đó, khi mắt, kéo lao lớn lên âm cuối cười nói, ai u, mùi vị thật thơm u, tới, ta nữ nhân, cho ngươi nam nhân ta lại nướng khối thì tới. Lại xoay người đối với kia nhung tộc thiếu nữ nói, cô nương, ngươi muốn đến niềm vui, học giỏi thịt nướng liền thành. Thật sự, kia thiếu nữ bán tín bán nghi. Triệu Giao một cái lảo đảo, thiện lương cô nương, ngươi thật đúng là tin a. Đúng vậy đúng vậy. Câm miệng, không chuẩn nói bậy. Nàng bay nhanh mà cầm lấy thịt hướng trong miệng hắn tắc, còn trừng mắt nhìn hắn vài lần, cảnh cáo hắn không thể nói bậy. Chung quanh mấy cái nhung người, đều nghe nói Cơ Hốt lẻ loi một mình đấu lang chuyện xưa, sôi nổi cười nói, chính mình đánh đổ vật đương nhiên ăn đến thơm. Đúng vậy. Hắn xé một miếng thịt để vào trong miệng, kia tươi cười, xem ở Triệu Giao trong mắt, thật sự là ý vị thâm trường a. Đúng lúc này, nơi xa có vài tên hắc y nhân cưỡi ngựa mà đến, sở kinh chỗ, bụi đất cuồn cuộn. Gặp được Cơ Hốt khi, bọn họ căng chặt sắc mặt nháy mắt buông lỏng, xoay người xuống ngựa, cung kính mà quỳ xuống đất hành lễ, công tử, cuối cùng tìm được ngươi.